Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, quả nhiên nếu muốn. Khắc khắc, có phải hay không thật bất ngờ Ngục Long dung hợp tại bản vương khung xương, bản vương lại có thể như kỳ tích phục sinh? Yêu vương cười gần nói. Tựa như ta rất hiếu kỳ, người vốn nên chết chết hơn 1000 năm. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Đúng vậy, A Đô hữu hơn 1000 năm. Yêu vương thán, nhưng cái kia kim sắc cốt mặt hiển thị rõ tang thương lại nói, nếu không có quỷ lao trung thành tại bản vương khung xương bên trên động tay động chân, nếu không thực sự muốn bị Ngục Long cái kia dã tâm bừng bừng phản đồ cho đạt được. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản, bản vương dù chết nhưng ý chí không diệt, bản vương đã sớm biết Ngục Long cái kia phản đồ đối với ta có tâm làm loạn, muốn đoạt được bản vương tiên cốt, cho nên bản vương sớm đã bí mật truyền thụ cho ta tộc bí pháp cho quỷ lão, để bản vương ý chí có thể đoàn tụ linh hồn y phụ tại bản vương tiên cốt bên trong, đợi bản vương tiên cốt thành công dung hợp Cửu Lang Châu, bản vương liền có thể phục công việc không quá giá, cũng may mà trợ giúp của ngươi, nếu không có ngươi thánh hỏa, bản vương tiên cốt cũng sẽ không rèn luyện đắc canh ra hoàn mỹ. Yêu vương bình thản nói ra. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ khí nộ bất di, không nghĩ tới giết chết Ngục Long chi sau vẫn phải giúp người khác làm áo cưới, sớm biết như thế Lăng Thiên Vũ tiểu không nên như thế đi liều mạng, mà là trước chữa trị thương thế sử dụng tiên châu nhất cử tiêu diệt yêu vương. Bất quá bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, Lăng Thiên Vũ trích có tận khả năng đi kéo dài thời gian. Theo, Lăng Thiên Vũ nhớ tới hôm đó quỷ lão mà nói, liền nhìn chăm chú lên yêu vương nói ra. Tại hạ nghe qua yêu vương tiền bối đại danh, mà đối với tiền bối sự tình tại hạ cũng hơi có nghe thấy, chắc hẳn yêu vương tiền bối nhất định là không thích cùng thế tục tranh đấu. Người sai yêu vương đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói lạnh lẽo, tà đồng đúng là thống hận cùng phẫn nộ nói, bản vương xác thực đã từng ngu xuẩn qua, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bản vương một lòng cầu hòa không thích cùng thế tục tranh đấu, lại không biết bị các ngươi những này hèn hạ nhân loại tàn sát, cho nên phục sinh về sau bản vương không hội tái giống như trước như vậy ngu xuẩn, hiện tại bản vương là vì phục thù mà sinh, bản vương muốn trả thù các ngươi nhân loại từ Tây Châu bắt đầu đến Đông Châu, bản vương muốn để tất cả nhân loại xuống địa ngục. Nói yêu vương đúng là tức giận gào lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, đối với tiền bối tao ngộ tại hạ cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng tội không kịp người khác, tiền bối là bị ai giết chết liền nên đi hướng ai đòi nợ, tiền bối nếu là muốn như thế trả thù chẳng phải là liên lụy ngàn vạn vô tội, đây sinh mệnh hữu đạo, vạn vật cạnh nhắm người đạo, yêu đạo, ma đạo, xuất sinh đạo các loại đều là có sinh mệnh tồn tại quy tắc, tiền bối thật chẳng lẽ muốn phá hư chúng đạo quy tắc sao, chỉ sợ chế định dưới đây tất cả quy tắc vô thượng giả dã sẽ không tùy ý tiền bối như thế phạm phải ngập trời tội nghiệt. Ngập trời tội nghiệt, ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi một cái chỉ là vô tri hậu bối ở đâu có tư cách tới nói giáo bản vương. Yêu vương lạnh thị chứ, Lăng Thiên Vũ lanh khốc nói ra, bất quá bản vương hiện tại đang kém một cái thích hợp nhục thể, ngược lại là nhìn người kiêm hữu nhân yêu ma thú chi khí, xác thực vẫn có thể xem là một bộ hoàn mỹ nhục thể. Nghe đào gia nói, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều đen như lâm đại địch. Chương 1000, tiên lực bộc phát. Yêu vương lánh mâu như là nhìn chằm chằm con mồi gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi kinh lưu, hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Lăng Thiên Vũ hoàn thật không biết hiện tại cưỡng ép sử dụng tiên châu lực lượng sẽ là như thế nào kết quả, liền vội nói, tiền bối ngươi chính là đường đường đại yêu tộc chi vương, như đối với ta một cái nhân loại tiểu bối ra tay, nếu là truyền ra ngoài mà nói chẳng phải là được mất uy danh của ngươi. Uy danh thứ này đối với ở hiện tại bản vương tới nói như là rác rưởi. Yêu vương khinh thường lạnh run sợ nói. Bất quá bản vương khó được nhìn chúng thân thể của ngươi, thực tình không muốn phá hủy thân thể của ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp bản vương, đem thân thể của ngươi dâng hiến cho bản vương, ngươi ta liền có thể cùng hưởng lực lượng cường đại, mà ngươi cũng có thể khỏi bị thống khổ. Đầu của ngươi là bị lừa đá không thành, thân thể của ta là mẹ ta cho, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi? Lăng Thiên Vũ nổi giận nói, tăng nhanh không chết tà hồn vận hành toàn lực chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Yêu vương sững sờ ngừng lại cái kia một trương cốt nha, âm trầm cười cười, trong hai con ngươi tránh thức chứ quỷ dị tà quang như là u minh địa ngục bắn thẳng đến nhập Lăng Thiên Vũ hai con mắt. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc chỉ trệ, hai mắt lập tức trắng bệnh xuống tới. Sau đó một đạo giống như là ma chú cười âm cực kỳ dụ hoặc tính chất vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Ha ha, nhìn ta là ngươi trung thành nhất bằng hữu. Bằng hữu? Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngơ ngẩn, cái kia trắng bệnh hai con mắt thật chặt nhìn yêu vương. Đúng vậy, yêu vương nhu hòa nói ra. Đối với bằng hữu cần chính là đầy đủ tín nhiệm, cho nên ta phi thường tín nhiệm ngươi, mà ngươi cũng phải tin mặc ta, không phải sao? Ân. Lăng Thiên Vũ im lặng gật đầu. Yêu vương âm hiểm cười một tiếng, đây chính là hắn đắc ý huyễn thuật, mặc dù nhiên hữu chút lạnh nhạt nhưng đối phó với Lăng Thiên Vũ khức là đầy đủ, cái kia tà dị lời nói cùng với một loại nào đó tà lực sâu kín truyền nhập Lăng Thiên Vũ não hải. Được rồi, vậy mà chúng ta là bằng hữu, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, về sau ngươi chính là ta, ta tức là ngươi, ngươi ta cùng nhau đi xương bá thiên hạ. Sương bá thiên hạ không, ta không muốn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ lắc đầu. Yêu vương cắn răng, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức vậy mà không có loại kia khát vọng quyền lực dã tâm, liền lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có muốn hay không muốn trở nên mạnh hơn. muốn Lăng Thiên Vũ dứt khoát mà ứng. Yêu Vương cười lại hỏi, vậy ngươi vì sao muốn trở nên mạnh hơn? Ta muốn bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân của mình, bảo hộ người yêu của mình, còn có bảo hộ bằng hữu của mình. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là xuất phát từ tiềm thức bản có thể trả lời. Bảo hộ thật là một cái ngu xuẩn mà đơn thuần ra hỏa. Yêu Vương âm thầm cười một tiếng lại đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, có thể ngươi có muốn quá giá cái thế giới như thế tàn khốc? Nếu như ngươi không có thực lực tuyệt đối, ngươi như thế nào đi bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh ngươi? Ta biết, cho nên ta một trực đô đang cố gắng lấy để cho mình mạnh lên. Lăng Thiên Vũ ngơ ngác trả lời, cái kia khống chế bất ở cảm xúc để hắn hung hăng siết chặt nắm tay. Ân, làm bằng hữu ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, hiện tại ngươi vừa vặn hữu giá một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý đem linh hồn của ngươi giao cho ta, kính dâng ra linh hồn của ngươi cùng ý chí ngươi, ta đồng tâm ngươi liền có thể đạt được vô thượng lực lượng. Ma chú thanh âm giống như là mang độc hoa anh túc không ngừng dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ. Ta Lăng Thiên Vũ lộ ra rất mê mang. Tại Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong đột nhiên vũ động hai cánh tay, tại đối chứ Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng bãi động truyền đến chứ na giọng ôn hòa, tới đi đến đây đi rất nhanh, ngươi là có thể đạt được lực lượng mạnh nhất, đến lúc đó ngươi liền có thực lực tuyệt đối đi bảo hộ chính ngươi, bảo hộ bên cạnh ngươi chỗ hữu nhân, giá bất liền là ngươi muốn sao? Đối với đây chính là ta muốn. Lăng Thiên Vũ tâm hồn khẽ động. Vậy hãy tới đây a, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn. Thanh âm nhu hòa biến đắc canh ra có sức hấp dẫn. Tốt, Lăng Thiên Vũ đáp lại. Sau đó Lăng Thiên Vũ linh hồn phiêu miểu đồng dạng tại Yêu Vương dẫn dắt phía dưới phiêu du mà đi. Yêu Vương âm thầm cười, khoảng cách thành công cũng liền cách xa một bước, chỉ cần thu nạp Lăng Thiên Vũ linh hồn, Yêu Vương liền có thể trực tiếp thay thế Lăng Thiên Vũ nhục thể, liền có thể hoàn mỹ phục sinh. Đột nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ linh hồn sẽ phải bị Yêu Vương thu nạp quá khứ thời điểm, cũng chính là Yêu Vương mất đi phòng bị thời điểm. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng quát, thần vực cấm. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức lôi kéo trực tiếp đem Yêu Vương rút vào thần vực không gian. Yêu Vương chấn kinh bất dĩ, phát hiện mình vậy mà không động được, càng thêm kinh hãi là cảm giác giác đáo chính mình giống như bị cưỡng ép đưa vào một loại nào đó không biết lĩnh vực không gian, quanh thân vượt trên đến cường đại trói buộc lực lượng. Chật! Lăng Thiên Vũ Lăng Không Nhi lập cả người phồng lên chứ cường đại khí tức. Yêu Vương kinh ngạc nhìn đến giật mình nhân đạo, ngươi! Ngươi làm sao có thể thoát khỏi được bản vương huyễn thuật? Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi ngươi là kỹ, nữ! Nữ a, như thế ngu xuẩn thủ đoạn liền muốn dụ hoặc ta, giống như là loại này đồ chơi nhỏ lao tử cũng sớm đã có đề phòng. Yêu Vương buồn bực nộ bất dĩ lại giá bất hoảng trầm lãnh đạo, nhân loại ngươi thật cho là liền ngươi cái này ngụy lĩnh vực là có thể trói buộc chặt bản vương sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường bản vương thực lực. Đương nhiên đối với tiền bối chi năng tiểu bối há dám khinh thị, cho nên tiểu bối đặc biệt mà chuẩn bị phần đại lễ phải thật tốt hiếu kính tiền bối. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, sắc mặt phát lạnh, sau cùng một giọt tiên châu lực lượng tại thể nội tuôn ra làm. Thần vực không gian mãnh liệt chấn động, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, một cỗ cường đại hung hãn tiên lực bạo phóng ra, cái kia kinh khủng uy năng trực tiếp lệnh cả vùng không gian vặn vẹo mơ hồ. Khí tức, một cỗ vô địch khí tức thậm chí xa xa lấn át Yêu Vương hủy thiên diệt địa trận trận sức lực ba, để cả vùng không gian vô biên bị đè nén. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ hư không, giống như tiên nhân hạ phàm tắm rửa tại thần thánh giữa bạch quang, thần thái lạnh lùng mà cao ngạo, sắc bén con người xa so với ra khỏi vỏ mũi kiếm muốn tới đắc canh ra sắc bén. Tiên lực. Yêu Vương chấn hãi vạn phân, làm sao cũng tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại còn lưu trữ giá sao cái cường đại át chủ bài. Giờ khắc này, Yêu Vương liên hô hấp dồn dập, sớm đã mất đi lúc trước bình tĩnh tỉnh táo, nếu như trước đó là kinh hãi mà nói như vậy, hiện tại Yêu Vương trong đáy lòng cũng chỉ có sợ hãi. Dù sao Yêu Vương khi còn sống tuy có yêu tiên cảnh thực lực, nhưng bây giờ chỉ còn một cỗ hài cốt tu vi, tất nhiên là kém xa năm đó, mà bây giờ từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo cái kia cường đại tiên khí đủ để đối với mình cấu thành uy hiếp tính mạng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ quanh thân mạo xương xích chứ mãnh liệt bạch quang giống như rượu nhật, tùy tiện động một chút là có thể cảm thụ được thể nội lưu động cường đại khí lưu, đây mới thật sự là lực lượng cường giả lực lượng. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ chỉ có chứ cường giả tự tin. Chỉ cần một quyền dễ như trở bàn tay liền có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Bởi vì tu vi càng mạnh, dung hợp sử dụng tiên lực dã càng có thể vận dụng đến uy lực mạnh nhất, dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại dung hợp tiên lực càng thêm hoàn mỹ, thậm chí để hắn một lần hoàn mỹ có được chân chính võ tiên cảnh cường giả thực lực. Ha ha, Yêu Vương tiền bối phần này đại lễ như thế nào? Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, một nắm quyền, quyền kia trong đầu chấn động ra mạnh mẽ ba động, không gian đô bị bức ra từng đạo vết rách, cường đại tiên lực ba động theo vết nứt không gian không ngừng lan tràn. Đó là tự tin uy lực. Theo chứ Lăng Thiên Vũ lại mỉa mai cười nói, muốn đến Yêu Vương tiền bối ngươi chết hơn ngàn năm đầu này dã bất khai hóa lại nhiên giá sao dễ dàng liền bị ta lừa dối rồi á? Không đúng, sai tiền bối ngươi bây giờ cái nào còn có cái gì đâu đây? Hôn trướng, Yêu Vương bạo nộ bất dĩ lại nhiên bị một cái nhân loại hậu bối ám toán còn bị làm nhục như vậy, liền phẫn giận dữ nói, nhân loại tung ngươi có một thân tiên lực lại như thế nào ngươi không làm gì được bản vương. Đột nhiên, yêu vương cả người chấn động cường đại yêu tiên lực chấn động đi ra muốn tránh thoát thần vực không gian trói buộc. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ làm sao có thể để yêu vương đạt được hai mắt ngưng tụ quát, đại vũng bùng thuật. Kinh nhi. Không gian đè ép vô cùng nặng nề dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại võ tiên cảnh tu vi đại vũng bùn thuật tất nhiên là biến đến vô cùng cường đại một đè tới đủ để có thể so với ngàn vạn lần không gian hạn chế. Ách! Yêu vương hoảng sợ muôn dạng như hám vũng bùn khó mà động đậy. Giáp giáp! Giống như là cốt đầu đứt gãy thanh âm tại đại vũng bùn thuật cường lực gáp chế dưới một thân cường hãn tiên cốt giã tại vang lên phành phạch quanh thân hải cốt cơ hồ đều nhanh muốn ép rách ra. A yêu vương không khỏi đau ngâm một tiếng song đồng hiện lộ ra sợ hãi. Lăng Thiên Vũ nắm lên nắm tay phải không cần bất kỳ xinh đẹp đem quanh thân tiên lực rót vào trong nắm tay bên trong. Cự thạch quyền. Lăng Thiên Vũ nắm tay hóa thành nham thạch nhanh chóng mở rộng so trước đó còn yếu canh thêm to lớn như là một ngọn núi lớn đen kịt hiện tại yêu vương trước mặt. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại cự thạch quyền uy đủ sức để cưỡng hiếp nghìn lần. Đây là cái gì chiêu thức yêu vương kinh hãi đến cực điểm đối mặt chứ na to lớn thạch nham nắm tay tuy là yêu vương tu vi cường hãn nhưng cũng là để hắn sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi. Có thể để ngươi thịt nát xương tan chiêu thức Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo nói. Một quyền như là thiên thạch bay đụng mang theo hủy thiên diệt địa lực trùng kích đạo một đường hung manh từng tầng không gian trực tiếp vỡ nát vô cùng hung hãn xông về yêu vương. Yêu vương dày đặc đồng tử nổi lên cái kia cự quyền chưa đến cái kia kinh khủng trùng kích cự uy liền để cho mình tiên cốt có chút như nhũn ra không khó tưởng tượng nếu là một quyền này chân chính đập tới lại sẽ là bực nào hủy diệt hiệu quả. Ầm ầm, to lớn nắm tay vọt mạnh mà đến. Yêu vương cái kia một trương cốt mặt cơ hồ bóp méo. Không. Yêu vương hoảng sợ hét to một tiếng. Chết Lăng Thiên Vũ quát. Vâng. Cự quyền điên cuồng đập tới đen kịt nện vào yêu vương khung xương bên trên cái kia hủy diệt năng lượng còn như núi lửa buộc phát cả vùng không gian đãng động ra từng vòng sóng gợn mạnh mẽ gợn sóng tầng tầng không gian vỡ vụn. Cấp tốc lan tràn cả cái thần vực không gian sụp đổ nhưng buôn hội. Cả người bị giam cầm yêu vương đừng nói đi phản kháng cái gì chí liên chạy trốn năng lực đều không có cái kia cự quyền hung mãnh oanh đập tới tại thống khổ tuyệt vọng rú thảm bên trong cái kia nguyên bản cường ngạnh khung xương từng cây đứt gãy. Cuối cùng tính cả không gian phá yêu vương khung xương trong nháy mắt bạo tán ra. Chương 1001, phấn chiến yêu vương. Trên trời dáng hồng dày đặc không trung hàn phong lạnh thấu xương không khí vẫn như cũ lưu lại khí tức kinh khủng dưới mắt một mảnh mặt đất đã sớm bị đâm xuyên qua từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không uy vũ vô cùng. Lần này sử dụng tiên lực nhượng Lăng Thiên Vũ hoàn mỹ dung hợp không có có bất kỳ tác dụng phụ đây chính là tu vi cường đại về sau sử dụng tiên lực có ích hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác giác đáo đợi tiên lực quá khứ chính mình nhất định có thể đạt được tiên lực cải tạo cảnh giới cùng nhục thể cấp độ tiến trướng. Dương mắt nhìn chi hoàn toàn tĩnh mịch chi vị. Chết sao Lăng Thiên Vũ nói một mình. Không có khí tức của hắn còn tại tiểu thánh đột nhiên đạo. Còn tại Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Đột nhiên. Siêu siêu. Từng đạo chướng mắt quang hoa sắc thái sặc sỡ cổ sáng phóng lên tận trời cường thế phá vào mây trời bầu trời lập tức tối xuống lăn lộn tầng mây bên trong hình như dấu chứ vô đếm được các ma quần ma loạn vũ dữ tận và tượng. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng như lâm đại địch lại lần nữa vận đủ tiên lực. May mà tiên lực còn chưa biến mất hao tổn dã bất không hơn phân nửa Lăng Thiên Vũ hoàn là có sức liều mạng nhưng là cỗ này buộc phát khí tức vô cùng cường đại tà ác nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo bất an. Kinh nhi. Vang đến một tiếng. Mặt đất chấn động đầy trời to lớn đá vụn tung bay mà lên cái kia hoa mị trong cột ánh sáng từng cây cốt đầu sông bay mà đi sau đó tất cả đạo quang mang nhanh chóng hội tụ đến một chút cái kia từng cây cốt đầu đúng là quỷ dị gây dựng lại. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến tự nhiên bất sẽ mặc cho yêu vương đạt được. Đột nhiên, tay hiện ma đao Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bước đến. Phong thần trảm. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng lôi đình như sét đánh trộn lẫn động lên kinh khủng lăng lệ phong bạo nhất đao nội trảm quá khứ. Đây nhất đao tại dung hợp tại tiên lực về sau phong thần trảm uy đủ sức để cưỡng hiếp nghìn lần. Nhất đao xuống tới không gian trở nên yếu ớt vô cùng giống như là đầu hũ nhẹ nhàng như thường bị vỡ ra một đường vết rách sau đó hung mãnh đánh tan ánh sáng tầng bạo bổ về phía cái kia đang trọng tổ khung xương. Ầm ầm. Không gian sụp đổ đột nhiên như khổng tức khai bình hoa mỹ tản ra từng mảnh điểm sáng theo vỡ vụn không gian bạo tán cái kia nguyên bản đang trọng tổ khung xương không thể thừa nhận to lớn lực công kích trực tiếp lại đứt gãy ra. Nhưng rất nhanh lại là từng đạo quang hoa bay vụt đến một chỗ khác nhanh chóng hội tụ đến một chút. Khắc khắc một đạo dày đặc mai tiếng cười hưởng triệt nhi lên. Yêu vương Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều cứng. Theo tiếng quay đầu. Tại Na Thải Quang chỗ yêu vương cái kia một thân khung xương sớm đã thành công tổ hợp trong tay còn nhiều thêm một đạo lăng lệ trường mâu rét căm căm lăng lập vào hư không chỗ tràn đầy đắc ý lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Rất kinh ngạc đúng không, bởi vì bản vương cũng thật bất ngờ kém chút bản vương thật đúng là cho rằng chết trong tay ngươi nữa nha. Yêu vương hai mắt rậm rạp máy móc run run hài cốt lại nói, xem ra cửu lang châu lực lượng hoàn toàn vượt quá bản vương tưởng tượng, chắc hẳn thiên hạ này lại không có sức mạnh có thể khắc chế cửu lang châu uy lực, tung ngươi một thân tiên lực chỉ sợ cũng vĩnh viễn không hủy diệt được bản vương. Đáng chết, Lăng Thiên Vũ am mắng liền hỏi, tiểu thánh gia hỏa này thực giết không được sao? Ta dã bất rõ ràng đánh giá cửu lang châu liên kết hợp lại cùng nhau xác thực vượt ra khỏi trong tưởng tượng có thể lực, dã hứa chủ nhân ngài tiên lực thực khắc chế bất cửu lang châu uy lực bất như chủ nhân tận mau chạy đi, mặc dù ngươi giết không được quái vật này nhưng đào tẩu là tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu thánh nói ra trốn chẳng phải là thả hổ về rừng? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam, đây yêu vương đã coi như là sống lại càng là dung hợp cửu lang châu lực lượng, thậm chí ngay cả tiên lực đều phá hủy không được hắn. Nếu là lần này Lăng Thiên Vũ thất bại sau này lại đi đối phó yêu vương, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có có bất kỳ át chủ bài có thể sử dụng, đợi thêm yêu tinh phủ xuống yêu vương càng là như hổ thêm cánh, cho nên yêu vương hiện tại phải chết. Dù sao giọt cuối cùng tiên lực Lăng Thiên Vũ bất có thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc, yêu vương nắm trường mẫu hai mắt tránh thức chứ dày đặc mang nói, nhân loại chắc hẳn trong cơ thể ngươi tiên lực là từ một vị nào đó võ tiên cảnh cường giả trên thân mượn nhờ tới a, đối với thân phận của ngươi bản vương vẫn là rất hiếu kỳ bất quá cũng ủng hộ, đáng tiếc nếu như là mượn nhờ mà đến tiên lực cái kia cũng không phải vô cùng vô tận a. Tựa như nhưng giết ngươi như vậy đủ rồi, bởi vì ngươi xuất sinh này hôm nay phải chết. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác giận nắm ma đao hét lớn một tiếng, bạo khí, bạo khí. Viêm võ chiến quyết bên trong tăng cường võ kỹ trong nháy mắt nhượng Lăng Thiên Vũ lại buộc phát gấp trăm lần uy lực. Đây một vụ nổ. Cái kia năng lượng kinh khủng trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ chỗ không gian khu vực vỡ vụn cuốn lên kinh khủng không gian bạo lưu, Lăng Thiên Vũ cả người mạo xương xích chứ hủy thiên diệt địa năng lượng. Thú vị lại mạnh lên, bất quá bản vương có cửu lang châu hộ thể như thần tướng trợ, coi như ngươi là chân chính võ tiên cảnh cường giả sợ cũng khó có thể giết chết bản vương, huống chi ngươi còn không phải yêu vương. Tràn đầy khinh thường, hắn vốn là yêu tiên cảnh tu vi, bây giờ đến cửu lang châu thần trợ càng là uy lực đại tăng, cơ hồ có được có thể xưng vô địch không tử năng lực. Lăng Thiên Vũ khí nộ kinh nhi nâng đao như kình thiên chi thế, đao khí thét dài không tuyệt, điên cuồng quấy hỗn loạn không gian cuốn sạch lấy đầy trời kinh khủng đao khí, sau đó lại hiện tàn kiếm, đao kiếm cùng nhau trải phối hợp hai tay dung hợp tại đao kiếm thể nội, tử kim kiếm khí cũng đi theo hung mãnh vận tắc ngưng tụ kinh khủng âm dương chi lực. Ba ba. Từng đạo vết nứt không gian như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn đến yêu vương chỗ khu vực kinh khủng không gian loạn lưu như là đầy trời lưới lớn lồng giam đem yêu vương cho vây ở chính giữa bên trong. Khí lưu như là vô số trường xà tại chống đỡ động. Yêu vương để lên thân vu bên trong lại không hề sợ hãi, cái kia xấu xí khô lâu gương mặt đúng là lộ ra nụ cười dữ tợn, hai mắt càng là hung quang đại phóng hình như không có đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt. Âm dương thiên cực bạo. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, đây âm dương thiên cực bạo tuyệt đối là âm dương địa cực nổ siêu cấp tăng cường bạo, còn chưa hoàn toàn ra thế liền có kinh thiên động địa như vậy hiệu quả. Vâng. Hai tay như hồng kinh khủng âm dương chi lực như là lưu tinh hoành không vỡ nát không gian, như là thủy triều kinh khủng không gian thủy triều như là thao thiên cự lãng hung mãnh tuân ra ép hướng về phía yêu vương. Đối mặt với khủng bố như thế phá lực liền không gian đô bị phá hủy, yêu vương dã bất có dũng khí chủ quan trong tay trường mâu khẽ động, hoa mỹ thải quang trong nháy mắt tuân ra gom lại trường mâu bên trong. Thời không chi mâu. Yêu vương quát lên một tiếng lớn, trường mâu ủng hộ gai. Không gian thuộc tính. Trong chốc lát Lăng Thiên Vũ kinh giật mình đến cực điểm. Nguyên bản liền hy hữu nhất không gian thuộc tính đây yêu vương cùng ngục long, quỷ lão vậy mà đều là có được chứ cường đại không gian thuộc tính chi thể, chẳng lẽ lại không gian thuộc tính chiến thể ngưu nhân dã có thể đi đầy đất sao? Vâng! Trường mâu như khổng tức khai bình, hoa mỹ tản ra vô số lăng lệ quang mang bỏ qua không gian vỡ nát tầng tầng bị xé nứt, lăng lệ quang hoa tại na vỡ vụn không gian trung biến thành đầy trời biển lửa, có lửa cuồng bạo hừng hực, có lửa kéo dài âm nhu, có lửa như lưu tinh hoành không hết, thể lăng lệ mang ánh sáng đều là tại đốt cháy điên cuồng thôn phệ. Cuối cùng giữ Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra uy lực hung mãnh va chạm đến cùng một chỗ. Vâng! Còn như núi lửa buộc phát nở rộ mà đến năng lượng va chạm, hai đạo hung hãn vô cùng năng lượng như là hai cỗ trận doanh đại quân trong chiến trường điên cuồng chém giết ở giữa không trung tiếp xúc lẫn nhau, điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Ầm ầm! Thiên địa kinh động, một cỗ kinh khủng sức nổ điên cuồng tại thiên địa đang lúc tàn sát bừa bãi chứ vô đếm được bay bột đá nát ở trên bầu trời, đầy trời bụi đất bao phủ ở trong hư không. Dường như ngày tận thế tới phá hủy hết thảy. Tầm mắt hơn 10 dặm bên trong hoàn toàn mơ hồ, không gian hoàn toàn trầm luân tại vỡ nát bên trong. Mà tiểu tại giá vỡ nát bên trong, một đạo hung tàn thân ảnh bỏ qua không gian tàn sát bừa bãi. Chính là yêu vương. Yêu vương nắm mọc lông lôi đỉnh nhanh chân giẫm đạp vỡ nát chứ không gian như là đạn bắn phá trọng trọng không gian chướng ngại bay thẳng đáo Lăng Thiên Vũ trước người gầm thét, nhân loại nhận lấy cái chết. Hưu. Trường mâu tựa như kích quang xé rách hết thể kích bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nghiêng người trốn một chút, cái kia sắc bén trường mâu lau mặt mà qua mà trường mâu bên trong tàn sát bừa bãi quá khứ sức lực thế trực tiếp tại Lăng Thiên Vũ má trái bên trên xé toang một cái miệng máu. Vọt tới huyết châu vẩy ra ra. Một kích này vô hụt không thể đánh giết Lăng Thiên Vũ. Yêu vương sao lại đến đây, dừng tay trường mâu linh hoạt khẽ động đột nhiên lắc một cái lập tức run hiện ra vô số mâu quang đạo đạo thực kình đạo đạo hung mãnh mưa to gió lớn che đậy hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị tính tới yêu vương tiếp theo kích đến tại tiên lực dưới tác dụng Lăng Thiên Vũ thân pháp thậm chí siêu việt không gian quỷ dị chớp động lên. Vù vù. Cái kia cấp thứ trường mâu tuy là dày đặc nhưng vẫn như cũ vô pháp đâm trúng Lăng Thiên Vũ. Hôn trướng. Yêu vương nổi giận trường mâu bên trong trực tiếp phạm vi lớn chấn động ra kinh khủng lực trúng kích. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí ngạnh bính kỳ phong mang nhanh chóng lách mình lui trở về cả người chấn động tứ đạo phân thân hiện. Phân thân. Tại tiên lực gia chỉ dưới phân thân thực lực gia tăng cường đặc biệt là đệ nhất trọng phân thân có thể so với chủ thể tiên uy. Phân thân. Yêu vương sắc mặt đại chấn hình như liên kết nghĩ tới điều gì kinh hại đến cực điểm khống chế bất được cảm xúc hô. Lâm gia nguyên lai ngươi là Đồng Châu Huyền Vũ huyết mạch Lâm thị thế gia chồng. Bởi vì có thể đem phân thân vận dụng đến thực thể thậm chí có thể so sánh chủ thể uy lực duy có được Huyền Vũ huyết mạch thế gia Lâm gia tài năng nắm giữ cường hãn phân thân chiến kỹ. Đột nhiên tứ đạo phân thân cùng nhau lực áp tới. Là đi. Yêu vương giận quát một tiếng trường mâu quét ngang kinh khủng kình đạo trực tiếp để ép ra Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân. Sau đó, yêu vương lăng đứng ở hỗn loạn trong hư không hừ lạnh nói, hừ tuy là ngươi có ngàn vạn phân thân chỉ cần không có ngươi không có ủng có thể khắc chế cửu làng châu uy lực lực lượng đối với bản vương tới nói ngươi làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Vậy nhưng chưa định. Trầm lanh thanh âm như là lạnh như gió tại yêu vương quay thân phá đến. Siêu. Một đạo sắc bén móng vuốt mãnh liệt tập mà đến. Yêu vương kiểm sắc kinh biến linh hoạt khung xương quỷ dị uốn éo. Nhưng này móng vuốt còn là khóa tại yêu vương phải xương cánh tay bên trên. Bành đến một tiếng. Hai cốt đứt gãy yêu vương thống hào một tiếng toàn bộ phải xương cánh tay bị Lăng Thiên Vũ cường hãn gỡ xuống dưới. Lăng Thiên Vũ né qua một bên một tay bắt chứ na xương cánh tay rét căm căm cười nói. Ha ha ta nghĩ ta đã tìm được biện pháp đến đối phó ngươi. Chương 1002, tất cả có hậu thủ. Lúc này, yêu vương cánh tay phải lại bị Lăng Thiên Vũ đoạt đi. Yêu vương lạnh lùng chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo cái kia không hiểu dị thường để hắn cảm thấy trột dạ cùng bất an lạnh run sợ nói, nhân loại chỉ bằng năng lực của ngươi ngươi còn có biện pháp nào đối phó bản vương huống chi ngươi tiên lực thế nhưng là tiêu hao có hạn bản vương khuyên ngươi còn là đừng có lại làm không sợ vùng vây dây chết. Ha ha vậy mà không biết đợi lát nữa chân chính vùng vây dây chết người sẽ là ai chứ Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng đắc ý múa chứ na còn đang ngạo nghễ lấy yêu vương cánh tay phải ngoạn vị cười nói. Ha ha ngươi nói cửu làng châu lực lượng có thể để ngươi có được bất tử bất diệt năng lực nếu như ta đem cánh tay phải của ngươi cho giấu đi đây ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm sao tổ hợp. Yêu vương ánh mắt biến đổi trầm lãnh đạo, nhân loại nếu như ngươi muốn được chết một cách thống khoái điểm khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế chuyện ngu xuẩn dù sao luận thực lực ngươi bây giờ càng không phải là đối thủ của bản vương. Có đúng không Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường trực tiếp đem yêu vương cánh tay phải thu nhập linh giới bên trong sau đó cả người tiên lực đều hung mãnh chấn động lên hướng về phía yêu vương kêu lên, bớt nói nhiều lời hôm nay ta Lăng Thiên Vũ mẹ nhà hắn liền phế định ngươi đây người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Yêu vương bạo nộ bất dĩ cảm ứng quá khứ hoàn toàn cùng cánh tay phải của mình đã mất đi liên hệ ý vị chứ yêu vương cái này cánh tay phải đúng là không cách nào lại một lần nữa tổ hợp. Hôn trướng còn bản vương cánh tay phải yêu vương giận quát to một tiếng cánh tay trái vung mâu như lưu tinh hoành không vọt mạnh mà đến. Vâng! Khí thế thao thiên yêu vương vung mâu trô đến chỗ không gian đô bị xé rách tựa như đầy phương thiên địa đã không chứa được hắn tồn tại na hiển lộ ra đen kịt lưu quang không gian vô cùng dọa người nhìn thấy mà giật mình. Lăng Thiên Vũ di kinh dòm ra yêu vương sơ hở không hề sợ hãi tại na trường mâu đến lúc lăng không lật ngược cả người như là kinh kiếm dài cầu vồng tê đột nhiên hóa thành vô số quang ảnh. Vù vù. Bốn phương tám hướng đều là cái kia lăng lệ hoành không cầu vương ảnh. Điêu trùng tiểu kỹ đối với bản tôn tới nói đây chẳng qua là chút vô dụng thủ đoạn yêu vương hừ lạnh một tiếng trong tay trường mâu nhất định sau đó đột nhiên lắc một cái. Vù vù. Ngàn vạn lợi mang mũi tên tản ra bát phương cái kia vô kiên bất tồi lăng lệ sức lực mang liền không gian đô bị đâm xuyên mưa to gió lớn hung mãnh xuyên thủng qua những cái kia chớp động hồng quang. Yêu vương cốt thân thể chấn động quát khẽ nói, thời không rút ra. Ầm ầm. Không gian vặn vẹo băng liệt tại yêu vương trước người uổng phí ngưng tụ xuất như lỗ đen vòng xoáy như là ác ma miệng lớn bốn phía tất cả mọi thứ vật chất cùng không phải vật chất đều bị cái kia hắc động tuyển qua nuốt chửng lấy. Cái kia từng đạo cầu vồng ảnh tại vỡ vụn bên trong bị cái kia hắc động tuyển qua cưỡng ép rút ra đi vào. Yêu vương để lên thân vu vòng xoáy bên trong âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo không gian uy lực mà ngươi từ quỷ lão cùng ngục long thủ bên trên tiếp xúc qua không gian có thể lực giã bất quá là thụ tại bản vương ban tặng hiệu sơ gia lông mà bản vương đối với không gian năng lực trưởng khống tuyệt không phải ngươi có khả năng địch chi huống chi trong cơ thể ngươi tiên lực chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu nhân loại ngươi là tuyệt đối không có phần. Thắng chút nào còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Vậy nhưng chưa định như sấm thanh âm tiếp theo một vệt ánh sáng ảnh bỏ qua không gian tàn sát bừa bãi trong nháy mắt dồn đến yêu vương trước người siêu cường một quyền bạo xương xích chứ kinh khủng kình đạo quay về yêu vương mặt oanh đến. Yêu vương mắt tối sầm lại tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể bỏ qua chính mình thời không rút ra thậm chí nhất cử vượt qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở tiếp cận chính mình triển khai đoạt mệnh công kích. Đầu này nếu như bị chiếm chỉ sợ yêu vương cũng không sống nổi. Đương nhiên yêu vương thực lực cũng không có kém cỏi như vậy dù cho Lăng Thiên Vũ đánh lén thật bất ngờ cũng rất tính đúng thời cơ nhưng yêu vương còn là kịp thời phản ứng lại. Chỉ thấy, yêu vương phải đồng tử nhất chuyển đúng là quỷ dị biến mất tại hắc động tuyển qua bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc chỉ trệ như là chứa vào vô hình trong không khí đúng là nhào không nhi qua. Thật là nguy hiểm đáng tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ không gian cường đại một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên rét căm căm tại Lăng Thiên Vũ hai lỗ thai phía sau vang lên một đạo sắc bén kình lực đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không mãnh liệt tập mà đến. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến bị yêu vương công kích khóa chặt khó mà phản ứng. Hưu. Sắc bén trường mâu trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ độc ngực hung ác vô tình xuyên thủng Lăng Thiên Vũ toàn bộ ngực. Đán giá thời điểm yêu vương lại là hoàn toàn cười không nổi bởi vì tại trường mâu đâm trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm lại không cái gì tơ máu phun hiện trong lòng liền có loại chúng kế dự cảm bất tường. Chuyện của tôi lốt nét. Phân thân yêu vương cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Cơ hồ cùng một thời gian. Lăng Thiên Vũ cái kia âm thanh lạnh lùng tại yêu vương quay thân theo nhau mà đến. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái gì là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sao ngươi đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại buồn nôn đổ vật chịu chết đi. Một cái cổ tay chặt Lăng Thiên Vũ cả bàn tay tựa như là một thanh lăng lệ thần binh lợi khí. Chém đầu. Đây chính là Lăng Thiên Vũ sát chiêu. Dùng nỗ lực thứ một phân thân làm đại giá dẫn dụ yêu vương mắc câu chủ thể lại đến cái xuất kỳ bất ý đánh lén chỉ muốn chém đứt yêu vương đầu Lăng Thiên Vũ tin tưởng là có thể hủy đi yêu vương. Hưu. Hàn quang như thiểm điện không gian chung trong chớp mắt hiện lên một đạo lăng lệ quang hoa Lăng Thiên Vũ cái kia hung lăng trưởng đao quay về yêu vương phần gãy bộ vị tức giận cắt ngang quá khứ. Mắt thấy đây lăng lệ trưởng đao liền muốn chém đứt yêu vương đầu. Vào thời khắc ấy yêu vương song đồng đột nhiên nhấp nhoáng một đạo tà quan quát, ve sầu thoát xác. Ve sầu thoát xác là yêu vương đắc ý nhất thân pháp yêu thuật có thể tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm trong nháy mắt ngưng hóa thế thân dùng thế thân thay thế chủ thể tiếp nhận đối thủ chí mạng công kích. Đột nhiên, tại yêu vương một thân hải cốt bên trong lập tức nhấp nhoáng tà quan vạn trượng. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ nhưng không có như vậy đỉnh chỉ thế công đột nhiên công phá cái kia tầng tầng tà quang lăng lệ trưởng đao rắn rắn chắc chắc cắt ngang tập tại yêu vương phần gãy bên trong. Bành đến một tiếng. Yêu vương cả cỗ hải cốt triệt để vỡ nát phá đầy trời kim sắc cốt phấn như đom đóm hoa mỹ nở rộ ra cái kia mê ly như mưa rơi đầy trời điểm sáng màu vàng nóng bên trong Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt cũng thay đổi. Ngươi có hậu thủ chẳng lẽ bản vương sẽ không có có hậu thủ âm thanh lạnh lùng vang lên mang theo cực độ lửa giận phá không nhi ra cái kia lăng lệ trường mâu cắt ngang không nhi đến lôi đỉnh phích lịch chi thế hung ác kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến bản năng lui về sau một chút biết khó mà tránh né liền song trường hợp ra kẹp hướng cái kia trường mâu gắt gao chế trụ nhưng này trường mâu ẩn chứa lăng lệ kình đạo hung hăng sẽ rách Lăng Thiên Vũ trưởng ra thế như trẻ tre vẫn muốn đâm xuyên qua Lăng Thiên Vũ phòng tuyến Lăng Thiên Vũ tiện cố nén kịch liệt đau nhức song trường gắt gao kẹp chứ na trường mâu toàn bộ thân thể lại không ngừng đang làm cho lui về sau. Đột nhiên trường mâu phía trên một đạo cốt chảo hung mãnh dọc theo trường mâu trượt đi qua mang theo chứ cường hung hãn tà ác lực lượng như là ương chảo lãnh huyết vô tình bắt hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc chỉ có thể lách mình triệt thoái phía sau. Nhưng này cốt chảo đến đắc canh nhanh mạnh hơn sắc bén hơn. Một chảo. Cái kia sắc bén cốt chảo liên Lăng Thiên Vũ thân bên ngoài hộ thể thần giáp cũng bị xé mở chút vết rách nhưng vô pháp xé rách Lăng Thiên Vũ nội tạng mà cái kia cốt chảo liền cấp tốc biến thế chảo biến thành trường. Địa ngục phá vỡ hồn trường. Quát lạnh một tiếng tay kia chảo trong nháy mắt tràn ngập lên lạnh lẽo hắc mang trọng trọng kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Địa ngục phá vỡ hồn trưởng. Là yêu vương đắc ý trưởng kỹ một trong có được chứ cường đại lực công kích thậm chí có thể trực tiếp trọng thương đối thủ linh hồn này trưởng đắc như kỳ danh chỉ cần chúng một trưởng này lập tức đến xuống địa ngục. Lăng Thiên Vũ mắt tối sầm lại liền cảm thấy một cỗ hung manh tà lực đối với mình ngực anh mà đến đừng nói đi ngăn cản cái gì chí liên phản ứng đều phản ứng không kịp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo màu đen nhánh cốt trưởng ngưng tụ một cỗ đại phá diệt kinh khủng lực lượng quần quận như trường giang quần quận trào lưu phun trào một trường xuống tới, quỷ khóc sói gào cuồng bạo đến cực điểm. Thần lôi chính giữa Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ ngực kịch liệt chấn động, cho dù là có Thiên Long thần giáp hộ thân nhưng vẫn là chống đỡ ngăn không được một trường này uy lực hung mãnh kình đạo trực tiếp chấn kích vào ngực. A! Lăng Thiên Vũ kêu đau một tiếng, toàn bộ xương ngực cơ hồ đứt gãy, khí huyết sôi trào, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Càng khó chịu hơn chính là một trường này bên trong ẩn chứa cường đại công kích linh hồn. Dù sao Lăng Thiên Vũ mặc dù có được võ tiên cảnh thực lực nhưng hồn cảnh nhưng lại xa xa không có đuổi theo võ tiên cảnh tiêu chuẩn, chịu dưới một trường này nếu không có Lăng Thiên Vũ bản thân linh hồn mạnh thực nếu không sớm đã hồn phi phách tán. Dù vậy Lăng Thiên Vũ linh hồn còn là nhận lấy to lớn trọng thương, toàn bộ hồn thể chấn động suýt nữa bị đánh tan đầu váng mắt hoa, như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. May mà có kỳ lần chiến hồn tại tự chủ hộ thể lại thêm không chết tà hồn cường đại chữa trị lực nhượng Lăng Thiên Vũ ổn định lại đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, sắc mặt trắng bệnh nhưng thần sắc vẫn như cũ cao ngạo không có chút nào khuất phục chi ý. Thứ một phân thân bị hủy, Lăng Thiên Vũ bỏ ra cái giá rất lớn, tối thiểu lại tổn hao 3 tầng tiên lực, hiện tại đón thêm liên tục gặp đến yêu vương cường hãn công kích đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thế nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thực rất không cam tâm, tính toán đắc như thử chuyện tốt cái gì chí liên thứ một phân thân đều cho coi như mồi nhử không thèm đếm xỉa nhưng không có giết chết yêu vương. Lúc này, tại chính đối diện đoạn đi cánh tay phải yêu vương cũng thoáng hiện thân hình song đồng tránh thức chứ tức giận ánh lửa dữ tợn kêu lên. Nhân loại ngươi vậy mà bức bản vương sử dụng tộc ta bí thuật ve sầu thoát xác để bản vương chớp mắt hao tổn hơn phân nửa tu vi, vì thế bản vương tiếp xuống sẽ hung hăng dạy vào ngươi, đây là cái kia phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Nói, yêu vương hung hăng nắm trường mâu quanh thân chấn động ra kinh khủng gợn sóng tuần chỗ không gian băng liệt vỡ vụn giận thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, nhân loại ngươi tiên lực đã xem khô kiệt, ngươi đã không có có bất kỳ lá bài tẩy trở lấy chịu chết đi. Đột nhiên, như là thiểm điện yêu vương nắm mâu phá không nhi đến. Thấy yêu vương khí thế hung hung Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không sợ ngược lại trên mặt mang lên một bộ điên cuồng tiếu dung trong mắt càng là tách ra vô hạn sát cơ cùng khát máu ngân ánh sáng. Người đến tuyệt cảnh ai năng bất điên cuồng. Chương 1003, cuối cùng đấu. Chết. Yêu vương hung mãnh bước tới sát khí ngút trời. Sắp tới Lăng Thiên Vũ bạo giống, bị chết là ngươi. Vâng. Một cỗ kinh khủng không biết gợn sóng năng lượng như là vạn mã buôn đằng tuân ra đãng xuất đến bao trùm bát phương trọng trọng không gian bị xông nát như là gợn sóng quần quận đãng động lên. Đây! Yêu vương tràn đầy kinh hãi quả thực là bị đẩy lui trở về. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng phong bạo lưu bên trong uy vũ đứng ngạo nghệ căm tức nhìn yêu vương mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ vẻ điên cuồng theo giống giận một tiếng như lôi thần lửa giận vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Thế xét đánh lôi đình bắn ra hung mãnh chi uy kinh phá thương khung vạn dặm tầng mây lại tán lại tụ như sóng lao nhanh quay cuồng không ngừng Lăng Thiên Vũ chân đạp toái không ngửa mặt lên trời kinh thét lên, thiên muốn nghịch ta ta liền nghịch thiên trăm lực hợp tụ thần huyết sôi trào tụ. Thần huyết sôi trào là Lăng Thiên Vũ cái cuối cùng át chủ bài. Không cần phải nói thần huyết sôi trào có được chứ cường đại tác dụng phụ lần trước đang sử dụng thần huyết sôi trào về sau Lăng Thiên Vũ tiện thân hãm tử cảnh nếu không có huyết linh lung kính dâng linh hồn tỉnh lại Lăng Thiên Vũ bất nhưng tiểu giá tác dụng phụ là có thể muốn ách Lăng Thiên Vũ mệnh. Hiện tại đối mặt địch nhân quá cường đại việc quan hệ toàn bộ Tây Châu an nguy mặc dù Lăng Thiên Vũ bất cho rằng là cái gì chúa cứu thế đán giã tuyệt đối bất nguyện ý nhìn thấy toàn bộ Tây Châu sinh linh đổ thán. Cho nên vô luận như thế nào yêu vương đều phải chết. Vâng. Không gian mãnh liệt chấn động trọng trọng sụp đổ vỡ vụn Lăng Thiên Vũ trên ngực nịch đồng kính tách ra quang hoa chói mắt thể nội chỉ cần có thể dùng lực lượng bao quát là còn sót lại tiên lực đều là bị rút sạch các loại lực lượng cường đại quần quận tụ hợp sáng chói quang hoa ngập trời cự uy giữa thiên địa giống nhau ảm đạm thiên chi tầng mây sông phá tứ tán ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh. Thiên. Càng phát hắc ám. Dường như đến từ trong nhân thế bên ngoài lực lượng thương khung vũ nội lực lượng bạo động ra vậy quá mức cùng cường đại đến mức trong nháy mắt đè xuống chu duy khí tức trên trời rơi xuống thần quang chút xuống tại Lăng Thiên Vũ trên thân cả người phảng phất biến thành một tôn thần kiếm kiếm khí tập thiên trường rít gào không tuyệt thế chân vạc thương khung. Kinh khủng. Liên là liên yêu vương đều cảm giác giác đáo run rẩy. Nhưng thực tế để hắn khó mà tiếp nhận rõ ràng Lăng Thiên Vũ tiên lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn thật tình không biết đột nhiên gian lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy thậm chí muốn vượt ra khỏi trước đó. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cả người hoàn toàn tựa như là một cái năng lượng thật lớn hạch tràn đầy hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng cái kia mở tối thiên cơ hồ bao phủ lại toàn bộ yêu vực. Này chi thần uy vạn vật phủ phục. Hào quang rực rỡ bên trong Lăng Thiên Vũ như là quân vương bệ nghệ bắt phương ngạo thị thiên hạ nhưng này một đôi màu đỏ tươi song mi lại vì hắn bằng thêm mấy phần hung sát chi khí song đồng như khát máu xích hồng. Tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân trong phạm vi nhất định không gian hoàn toàn trở nên một mảnh hỗn loạn thần uy quần quận liền là Liên Yêu Vương đều phải né tránh ba phần tràn đầy hoảng sợ nhìn như là đang cường đại dị biến Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên Yêu Vương dã bất sẽ ngồi chờ chết. Đột nhiên, trong tay trường mâu chấn động biến thành một cây huyết sắc trường thương thương, súng, trên đầu khảm nạm lấy ác long đầu hình dáng. Yêu Vương một tay cắt ngang thua trường thương lạnh lẽo nhìn lấy trong mơ hồ Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Nhân loại mặc dù tu vi của ngươi còn so ra kém những cái kia cường giả chân chính nhưng ngươi đúng là bản vương duy nhất bội phục nhân loại nếu như không có bản vương mà nói dùng tiềm lực của ngươi ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng dù là đến Đông Châu cũng có thể xưng một phương chi vương chỉ tiếc sinh mệnh của ngươi chỉ có thể tiếc nuối kết thúc tại bản vương trong tay xem ở bản vương. Đối ngươi thưởng thức bên trên bản vương sẽ dốc hết sức bình sinh cùng ngươi trận chiến cuối cùng. Đối với Yêu Vương mà nói Lăng Thiên Vũ khước mắt điếc thai ngơ tự thân gánh chịu thần lực quá mức cường đại toàn bộ ý thức sắp sụp đổ gần như nhập ma biên giới thể nội cường đại phong thần lực tại tất cả loại sức mạnh hợp tụ cường hóa phía dưới sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là cường hóa. Phong thần lực. Chuyển biến làm bá thần lực. Bá thần lực có thể so với thánh võ cảnh chi thần lực. Thần lực như hổ báo bá đạo vô cùng. Giống. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng tiếng giống kinh thiên âm thanh động trăm dặm thiên địa kinh động một cố vô cùng khí tức bá đạo tại giá dòng chảy không gian bên trong nhấc lên rời sông lấp biển điên cuồng động tứ phương. Ở chỗ này, đã không có cái gọi là không gian. Đây kinh khủng thần lực hoàn toàn siêu việt không gian. Không gian vặn vẹo sụp đổ nứt thiên địa đô tại chấn lắc hô hấp quá khứ nhưng hô hấp đến đều là kia nóng bỏng cay sức lực lưu mặt đất mãnh liệt động gợn sóng quần cuộn dao động. Tại Lăng Thiên Vũ nổi lên thời điểm Yêu Vương ra tại xúc tích lấy mạnh nhất chiêu thức. Vâng. Một tiếng vang thật lớn thao thiên tà khí từ Yêu Vương quanh thân hải cốt bên trong buộc phát hình như kích phát cửu lang châu uy lực một cỗ cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng tử vong tuân ra đầy trời đều là quỷ ảnh toán loạn vô số hung lệ gọi tiếng thét dài không tuyệt. Đồng nhiên đang lúc, tại Yêu Vương quay thân kinh hiện ra một đạo huyết sắc cự long cái kia lạnh lẽo to lớn con người cực độ vô tình xem thường lấy thương thiên vạn vật coi vạn vật như chi sâu kiến lạnh lùng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ lộ hung quang cái kia hung lăng sức lực thế như căng dây cung mũi tên vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Hai người khí thế không ngừng kéo lên phô thiên cái địa mạo xương tố cả mảnh trời không lưỡng người khí thế kết hợp lại trực tiếp bao phủ cả mảnh trời không tiểu liên thiên tầng mây đô bị cái kia khí thế kinh khủng cho xông ra từng đạo lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Trong cao không hỗn loạn chỗ lưỡng người khí thế chính đang không ngừng tăng cường lấy hư không vặn vẹo chính tà năng lượng riêng phần mình nhanh chóng vây quanh bọn họ xoay tròn cấp tốc hai người này đô tại nổi lên mạnh nhất một kích. Hồi lâu. Làm hai người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm. Đống nhiên hai người đồng thời phát sinh một tiếng kinh thiên gầm thét. Tu la cuồng long phá. Bá thần quyền. Tiếng vang chấn thiên giống như hai tiếng tiếng sấm đồng thời vang lên đình thai nhức óc. Tiếp lấy chỉ thấy một đạo hoa mỹ kim quang cùng tà ác vô cùng huyết quang dùng tránh điện bản tốc độ lẫn nhau chạm vào nhau mà đi ven đường chỗ qua không gian vỡ nát trong chốc lát giao thoa mà qua. Một cỗ cơ hồ khiến thương thiên đều rung động sợ tuyệt cường lực lượng mang theo hủy thiên diệt địa chi vị hàng lâm xuống lẫn nhau triển khai chống lại như là hai cỗ sóng lớn trùng kích đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa nổ động tại hai cỗ vô cùng hung hãn năng lượng trong đụng chạm như là hỏa sơn bạo, phì giờ, phát không gian nhao nhao vỡ vụn từng đạo quang mang mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe vỡ tan không gian không ngừng sôi theo chứ tứ tuần ăn mòn lan tràn. Không gian kia bạo lưu bên trong trùng kích huyết long tại na kinh khủng thần lực oanh kích phía dưới tiếng giống thảm thiết một tiếng sụp đổ nhưng vỡ vụn nhi Lăng Thiên Vũ thân hình như mãnh hổ sắc mặt dữ tợn đằng đằng sát khí như là cương giáp chiến xa hung mãnh vỡ nát chứ không gian một đường thế như bổ trúc điên cuồng sông bay thẳng mà đến đánh tan Yêu Vương công kích như lôi đình bước đến. Một quyền. Bá thần chi lực. Quay về Yêu Vương xương ngực đập tới. Yêu Vương tràn đầy hoảng sợ tại na thần uy trước mặt đúng là bị áp chế đến khó mà động đậy khó có thể tưởng tượng Lăng Thiên Vũ điên cuồng lên đúng là như thế kinh khủng biến thái. Vâng! Một tiếng vang vọng Yêu Vương xương ngực chính giữa Lăng Thiên Vũ cái kia bá đạo nắm tay từng vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng đi theo chấn đãng khai lai cái kia cứng chắc xương ngực giã tại không ngừng rạn nứt. Yêu Vương run run gục đầu xuống kinh ngạc phát hiện tại chính mình cái kia đứt gãy xương ngực bên trong hình như tiếp nhận lực trùng kích quá mạnh cửu lang châu chữa trị lực vậy mà mất đi hiệu lực. Một cỗ đau đớn như thế rõ ràng để Yêu Vương nhịn đau không được kêu một tiếng. Nhi Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ như máu hiện lên điên dại trạng thái hoàn toàn đánh mất nguyên bản lý trí toàn bằng bá thần hung lực không có có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức một quyền lại một quyền như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo vang ra. Ầm ầm. Từng quyền bá đạo vô biên Yêu Vương cả thân hài cốt gặp chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng trà đạp nghiếp bi kịch Yêu Vương lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho đánh không có chút nào lực phản kích. Giống. Yêu Vương thống khổ chu lên một thân hài cốt bị hoành đến đầy người vết rách mà thả hoàn vô pháp khép lại toàn thân linh kiện cơ hồ đều muốn tan rã vàng óng ánh hài cốt đột nhiên trở nên u ám không sáng. Đan giã đủ để chứng minh yêu vương cường hãn đã nhận lấy nhiều như vậy bá đạo công kích lại còn không có bị triệt để đánh tan. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú chu lên không để ý tới chí hắn tự nhiên giã quên lúc trước đối sách đầy trong đầu đô bị cực độ tâm tình tiêu cực bá theo một mực đến chỉ muốn có thể đánh nát yêu vương. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ phát cuồng vọt tới yêu vương cũng không chế bất được cảm xúc văng tục, mẹ nhà hắn thực là thằng điên nhưng chỉ có một thân man lực không cách nào giết chết bản vương. Hưu. Yêu vương phẫn nộ đỉnh thương đâm một cái. Cường hãn Lăng Thiên Vũ tiểu như thế đối với chứ na lăng lệ mũi thương một quyền thẳng đập tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn cái kia sắc bén trường thương mà ngay cả Lăng Thiên Vũ nắm tay đều chống đỡ ngăn không được tính cả chứ na vỡ vụn không gian cả cây trường thương đi theo triệt để vỡ nát. Yêu vương choáng váng bối rối. Đây chính là thánh yêu khí A lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho giống như là hoành đầu hũ đánh nát. Siêu. Mũi tên nắm tay theo phá không nhi đến. Yêu vương mắt tối sầm lại cái kia bá đạo nắm tay liền đã đánh tới. Bành đến một tiếng. Yêu vương gào lên thê thảm một trương cốt mặt hiện ra từng đạo vết rách choáng váng liên tục rút lui. Chết. Lăng Thiên Vũ song mắt màu đỏ tươi như là manh thú vọt tới. Nhìn thấy nổi giận đùng đùng Lăng Thiên Vũ đánh tới yêu vương thật là sợ triệt để sợ hãi không còn có muốn muốn đoạt lại cánh tay phải ý nghĩ không còn có muốn muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thể ý nghĩ. Bởi vì yêu vương thật là sợ Lăng Thiên Vũ giá cái không muốn mạng tên điên. Theo. Yêu vương ánh mắt hung ác hình như làm cái chật vật quyết tâm răng cắn đến khanh khách rung động bạo quát. Ngươi cái tên điên này bản vương liền là bỏ qua không gian có thể lực dã muốn hủy diệt ngươi cái tên điên này. Đột nhiên. Yêu vương quanh thân tà quang thịnh phóng bốn phía nguyên bản vỡ vụn không gian đúng là quỷ dị khép lại mà khép lại về sau không gian biến đến vô cùng cường ngạnh thậm chí là nặng nề làm cho nhượng Lăng Thiên Vũ động tác đều trở nên trễ chậm lại. Sau đó, yêu vương hung ác điên cuồng quát, trung cực cấm thuật thời không luân hồi. Vâng, yêu vương trước người không gian chấn động như là ác thú hung miệng ngưng tụ xuất một đạo cự đại dày đặc ám không gian vòng xoáy chỗ khác biệt chính là đây đạo không gian vòng xoáy uy lực càng thêm kinh khủng siêu việt hết thảy. Lăng Thiên Vũ thần lực lại nhiên bị không gian kia vòng xoáy kéo ra đi vào. Ầm ầm. To lớn lực kéo tựa như là không biết vị diện một cái đại thủ một mực bắt lấy Lăng Thiên Vũ sau đó hợp lực hướng không gian trong vòng xoáy bên trong kéo. Giống. Lăng Thiên Vũ gầm thét hợp lực dãy rủa có thể tại na uy năng trước mặt lại lộ ra đắc như thử nhỏ bé. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cuối cùng giống giận một tiếng cả người liền không gian kia vòng xoáy kéo ra đi vào. Thiên địa. Theo trở về bình tĩnh. Chương 1004. Sau cùng tiên đoán, thời không luân hồi, là siêu việt năng lực bản thân không gian chi thuật. Người chúng thuật đem trực tiếp bị tiễn đưa vào trong luân hồi nhưng cũng không phải là liền năng tại trong luân hồi thu hoạch được tân sinh mà là tại vô tận thời không trong luân hồi linh hồn cùng nhục thể sẽ triệt để biến mất tại sáu đạo bên ngoài đây là phi thường tàn nhẫn không gian chi thuật. Đương nhiên yêu vương cưỡng ép làm dùng thuật này chỗ đổi lấy đại giới chính là vĩnh viễn đánh mất không gian năng lực liền là năm đó đối mặt Đông Châu cường giả thời điểm yêu vương giã vô động dùng thuật này. Nghĩ không ra yêu vương lại nhiên hội tại một cái nhân loại hậu bối trong tay như thế liều mạng. Thiên địa đã khôi phục bình tĩnh. Hư giữa không trung hiện ra yêu vương thân ảnh một thân chật vật cả người hài cốt một mảnh tàn phá giống như là muốn tan ra thành từng mảnh linh kiện một thân thể lắc lư lắc lư. Càng trướng mắt chính là yêu vương cánh tay phải đã chặt đứt là triệt để gãy mất dù là thân tan cựu lang châu chỉ cần chặt đứt cùng hài cốt liên hệ liền không cách nào lại tiến hành gây dựng lại. Lúc này yêu vương án lấy đoạn đi cánh tay phải đây tay của sỉ nhục để hắn vô cùng phẫn nộ song đồng tránh thức chứ ác độc dày đặc mang lầm bầm lầu bầu lạnh run sợ nói, nhân loại tuy là ngươi chết đán giã vô pháp lắng lại bản vương lửa giận rất nhanh bản vương liền sẽ để toàn bộ Tây Châu nhân loại ngươi chỗ có bằng hữu nhóm cùng một chỗ cùng ngươi xuống địa ngục. Nói xong, yêu vương cắt ngang không nhi đi. Đến Vu Lăng Thiên Vũ sớm đã biến mất tại trong thiên địa không biết đi chỗ nào. Quỷ nhãn động. Tại Lăng Thiên Vũ cùng Ngục Long đỏ sức sau khi bắt đầu Quỷ Long liền dẫn Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ một đường hào không quay đầu lại xông trốn một mực liền chạy trốn tới Bắc Thần Lang gia tộc địa giới bên trong Quỷ Nhãn Động nơi này. Bởi vì Quỷ Nhãn Động những cái kia tà vật sớm bị Lăng Thiên Vũ hấp thu cho nên trong động cũng rất an toàn Quỷ Long liền đem Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ dẫn tới hang động chỗ sâu nhất. Sau đó Quỷ Long liền nắm lang huyết thương, súng. Một mực canh giữ ở động thất lối vào chỗ Bắc Thần Vương giữ Bắc Thần Tuấn Kiệt còn lại là đang khôi phục thương thế may mà Lăng Thiên Vũ thanh tỉnh kịp lúc bằng không Bắc Thần Tuấn Kiệt coi như thật chết tại Lăng Thiên Vũ trên tay. Nhưng Quỷ Long nhìn qua chứ na cả người máu tươi chảy đầm địa Bắc Thần Tuấn Kiệt trong lòng thầm than, Bắc Thần huynh đệ bị thương nặng như vậy cũng không biết Thiên Vũ huynh đệ trong lòng sẽ là như thế nào cảm thụ. Đang nghĩ ngợi một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, tiểu huynh đệ. Quỷ Long sững sờ theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy Bắc Thần Vương chính chống đỡ thân thể muốn đứng lên bận bịu lách mình quá khứ đỡ Bắc Thần Vương bàng hoàng nói, Bắc Thần Vương tiền bối vết thương của ngài thế có thể chưa khỏi hẳn cũng không thể lao động gân cốt ta. Ha ha, bây giờ có thể nhặt về đây cái tính mạng ta đã rất thỏa mãn, cho nên loại này vết thương nhỏ không quan trọng. Bắc Thần Vương phất tay cười một tiếng, sớm đã buông xuống ngày xưa uy nghiêm cùng tư thái, lại nói, hơn nữa về sau không cần gọi ta Bắc Thần Vương, ta đã sớm không còn là cái gì Bắc Thần Vương. Nhìn người cùng Tuấn Kiệt quan hệ muốn tốt, nếu là có thể mà nói gọi ta Âm Thanh Bá Phụ liền có thể. Quỷ Long sững sờ, không nghĩ tới từ trước đến nay uy nghiêm lãnh ngạo Bắc Thần Vương đúng là như thế bình dị gần gũi. Làm sao không thể sao? Bắc Thần Vương nhìn còn đang sững sờ bên trong Quỷ Long. Nghe tiếng Quỷ Long giật mình tỉnh lại, thụ sủng nhược kinh chắp tay nói, đương nhiên có thể xưng tiền bối một tiếng bá phụ là ta Quỷ Long phúc khí. Nguyên lai ngươi gọi là Quỷ Long thật đúng là ủng hộ có cá tính. Bắc Thần Vương củ cười ôn hòa, đột nhiên cảm ứng được Quỷ Long trên người loại kia đặc thù khí tức, lông mày thật sâu nhíu lại lúng túng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi trên người vì sao có thiên lang nhất tộc khí tức? Ta Quỷ Long ngạc nhiên do dự có nên hay không cần hồi đáp, dù sao Bắc Thần Vương là bị Thiên Lang Vương sở hại, nếu là Bắc Thần Vương dùng cái này ghi hận toàn bộ có được Thiên Lang tộc huyết mạch người chẳng phải là hỏng đây hòa hợp bầu không khí. Bắc Thần Vương hình như xem thấu Quỷ Long tâm tư cười nói, ha ha, kỳ thật ta sớm đã đoán được thân phận của ngươi, nhưng ngươi yên tâm ta có thể sẽ không tùy tiện đi ghi hận không quan hệ người, hơn nữa ngươi có thể vì Tuấn Kiệt mà mạo hiểm đủ để chứng minh ngươi đối với Tuấn Kiệt bạn đều là chân thành, trong lòng ta thực vì Tuấn Kiệt cảm thấy vui mừng là bởi vì hắn có các ngươi những này thật lòng bằng hữu, thậm chí đối với ta mà nói các ngươi đều là ân nhân của ta, ngày khác ta cũng sẽ làm sẽ báo đáp các ngươi. Bá phụ nghiêm trọng, đổi lại là chúng ta Bắc Thần huynh đệ cũng sẽ làm như vậy. Quỷ Long bảng hoàng đạo, đúng vậy a. Bắc Thần Vương nhìn cả người máu tươi chảy đầm địa Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, Tuấn Kiệt cam nguyện kính dâng ra sinh mệnh của mình muốn lấy cái chết đi tỉnh lại cái kia cái nhân loại tiểu huynh đệ, khi đó ta có thể khắc sâu cảm thụ được các ngươi giữa lẫn nhau cái kia chân thành nhất bạn, cho dù là đối mặt cường địch hoặc là sinh tử các ngươi đô vô sợ hãi, nói thật loại này bạn ta thực vô cùng hâm mộ. Ân, chúng ta đều cùng nhau trải qua sinh tử mà mạng của chúng ta cũng là Thiên Vũ huynh đệ, cho nếu như không có hắn mà nói vận mệnh của chúng ta có lẽ liền sẽ không như thế. Quỷ Long nói ra. Thiên Vũ huynh đệ, Lăng Thiên Vũ là cái kia cái nhân loại tiểu huynh đệ, Bắc Thần Vương ngạc nhiên. Đúng vậy, Quỷ Long gật đầu. Nguyên lai cái kia vị tiểu huynh đệ liền là trước đây không lâu hoành động toàn bộ Tây Châu danh nhân, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tuấn Kiệt có thể giao được các ngươi những người bạn này thật sự là phúc phần của hắn a. Bắc Thần Vương tiếu đạo. Bá phụ nói đùa, Quỷ Long ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên cảm ứng đáo tự mình cùng trên người Lăng Thiên Vũ sở lưu anh vệ đã mất đi liên hệ, cả khuôn mặt kinh nhi thay đổi. Bắc Thần Vương thấy Quỷ Long đột nhiên sắc mặt đỉnh trệ, không khỏi hỏi, tiểu huynh đệ làm sao vậy? Không không có việc gì, Quỷ Long tâm thần có chút không tập trung túc nhân đạo, bá phụ đây yêu vực có lẽ không phải rất an toàn, bá phụ còn là mau chóng khôi phục thương thế cùng tu cho chúng ta đến mau rời khỏi yêu vực. Bắc Thần Vương xem xét giác đáo Quỷ Long sắc mặt biến hóa, lập tức thu liễm lại tiếu dung, trầm trầm điểm đầu, sau đó lập tức ngồi xếp bằng ngừng lại vào bế quan trạng thái, chỉ có Bắc Thần Vương tu vi cùng thương thế khôi phục tài năng giảm bớt Quỷ Long áp lực. Dù sao hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt thân bị thương nặng, không có bán nguyệt vài năm sợ là rất khó tỉnh lại. Lúc này, Quỷ Long sắc mặt run rẩy, không cần phải nói cũng đoán được là Lăng Thiên Vũ sẽ ra chuyện, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trở về, liền hung hăng siết chặt nắm tay, Thiên Vũ huynh đệ ta đáp ứng quá ngươi chính là đánh bạc mệnh của ta, ta cũng sẽ để bá phụ cùng Bắc Thần huynh đệ bình yên rời đi nơi này. Tuyết Yêu núi. Một tòa trong động băng tuyết, Lang Vương đứng ở trên xe lăn sắc mặt lộ ra đến vô cùng tái nhợt, cảm giác giác đáo Cửu Lang Châu cuối cùng vẫn là đoàn tụ đến cùng một chỗ, càng làm cho Tuyết Lang Vương không thể nào tiếp thu được chính là Lăng Thiên Vũ khí tức đã triệt để biến mất. Không, không có khả năng. Chẳng lẽ là lão phu tiên đoán sai? Tuyết Lang Vương sắc mặt run rẩy, hai mắt xích hồng, càng là kích động lúc đấm ngực dậm chân môi lẩm bẩm ngọ ngoại, thiên ý, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Nói Tuyết Lang Vương khắc không chế trụ nổi liền phun ra một ngụm máu, cái kia xích máu đỏ trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào. Vương, Tuyết Ân bọn họ bốn vị trưởng lão hoảng sợ quỳ tới. Bản vương đã vận dụng thân ngoại hóa thân chi thuật thọ nguyên đem hao hết, bản vương đã không có bao nhiêu thời gian. Tuyết Lang Vương bất lực phất tay, mặt như giấy trắng như nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt. Nghe tiếng, Tuyết Ân bọn họ mặt sắc thảm bạch, cho tới nay toàn bộ Tuyết Lang tộc đều dùng Tuyết Lang Vương làm trung tâm, thậm chí làm sinh tồn trụ cột, nếu là Tuyết Lang Vương vẫn lạc, Tuyết Lang tộc tương lai đáng lo a. Vương năng lực thông thiên, như vương tu vi có thể lại làm ra đột phá, nhất định có thể gia tăng ngài thọ nguyên, thỉnh vương không cần từ bỏ, cũng không cần từ bỏ ngài các tộc nhân. Tuyết Ân khẩn cầu, hai mắt phiếm hồng, ba vị trưởng lão cũng là cực lực cầu mãi. Tuyết Lang Vương sắc mặt tiểu tụy, trong lòng cũng đau bất đắc di thán nhân đạo, bản vương chưa từng không muốn sống lấy khả giá sinh mệnh hữu đạo, bản vương trải qua dòm phá thiên cơ đã chọc giận tới thiên đạo, chắc hẳn đây chính là đối với bản vương trừng phạt, mệnh số đã tới, liền là bản vương có thể làm phiên tu vi đột phá cũng vô pháp lại đi cải biến bản vương mệnh số. Chẳng lẽ liền là liên vương giả không thể cải biến vận mệnh của mình sao? Tuyết Ân rất không cam tâm mà hỏi. Ha ha, vận mệnh là thiên định nhưng cũng không phải là không thể đi cải biến vận mệnh của mình, chỉ lại bản vương làm tức giận thiên đạo, vận mệnh nhất định phải kết thúc tại bản vương bất lực cải biến. Tuyết Lang Vương Tang Thương cười một tiếng. Vương, vì sao ngài tiểu bất thử một chút đây? Vương từng khuyên bảo chúng ta bất cứ lúc nào cũng không có thể xem thường từ bỏ, vì sao vương ngài bây giờ lại là trước từ bỏ chính mình? Vương, như ngài mà đi chúng ta dùng cái gì đối mặt tộc nhân? Tuyết Ân Tứ Lao cực lực khẩn cầu. Tuyết Lang Vương hai mắt tránh thức chứ lệ quang một mặt đắng chát, chính là bởi vì tộc nhân Tuyết Lang Vương mới có thể trải qua không tiếc đại giới dòm phá thiên cơ mới gặp đến vận rủi đến thọ nguyên tàn tận. Nhắm lại mắt, Tuyết Lang Vương hình như cực lực để cho mình trở nên nhẫn tâm, trọng trọng nói ra, vô luận bản vương mệnh số như thế nào, tộc ta đều xác thực cần một vị tân tộc vương, một vị tràn ngập sức sống vương. Dù sao những năm gần đây tại bản vương thống lĩnh phía dưới chúng ta Tuyết Lang nhất tộc đã mất đi quá nhiều sức sống. Như vương vĩnh tại tộc ta nhất định sinh cơ vô hạn. Tuyết Ấn Đạo, không bất luận bản vương phải chăng khỏe mạnh nhưng bản vương xác thực đã già. Tuyết Lang Vương lắc đầu thở dài, tại Giá Yêu vực Tuyết Lang Vương mặc dù nhiên bất là mạnh nhất nhưng xác thực cổ xưa nhất tồn tại, đã có mấy ngàn năm tuổi thọ. Ngừng tạm, Tuyết Lang Vương lại nhìn chăm chú lên Tuyết Ấn bọn họ nói ra, về phần tân tộc vương chính là bản vương đệ tử duy nhất, hắn đã kế thừa bản vương y bát, sau này hy vọng bốn vị trưởng lao đa đa tài bồi hắn phụ tá hắn, ngày khác nhất định có thể thành tựu châu đáo. Chúng ta Tuyết Lang nhất tộc lại ở mới tộc vương dẫn đầu dưới kéo dài mà tồn vương. Tuyết Ân cặp mắt của bọn hắn ở mức nhịn không được giống như là hài tử khóc giống. Tốt, Tuyết Lang Vương lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt khẽ động nói, tại bản vương sinh mệnh kết thúc một khắc liền để bản vương lần nữa xúc phạm một lần thiên đạo a. Nghe tiếng Tuyết Ân bọn họ biến sắc. Đồng nhiên, vâng, một tiếng vang vọng toàn bộ động phủ đột nhiên quét sạch lên ngân quang vòng xoáy, tại na vòng xoáy khủng bố bên trong không gian đều bóp méo, Tuyết Ân Tứ Lao trực tiếp bị dồn đến nơi hẻo lánh biên. Kinh Nhi nhìn lại, tại na ngân quang vòng xoáy bên trong Tuyết Lang Vương như là hồi quang phản chiếu đứng ngồi tại trên xe lăn, cả người tắm kỳ dị quang hoa, có chút ngựa đầu hình như thấy rõ đến một loại nào đó thiên cơ. Kinh Nhi cười to, ha ha, nguyên lai thì ra là thế, đây từ nơi sâu xa lại có như thế sinh cơ. Dừng một chút, Tuyết Lang Vương lại nặng nặng nói ra, Tứ Lao lại ghi làm thần ưng bay qua Tuyết Yêu núi chính là tộc ta, lại hiện ra dưới ánh mặt trời thần ưng hùng giả trung tùy theo sẽ làm lệnh tộc huy hoàng. Trong tiếng cười, Tuyết Lang Vương như giải thoát đồng dạng tại kỳ quang chiếu xuống, toàn bộ thân hình tại ngân quang vòng xoáy bên trong bạo vỡ đi ra, chôn vùi tại ngân quang vòng xoáy bên trong, sáng chói ngân quang mảnh vỡ đánh sơ xác ra dần dần mà biến mất trong không khí. Trống rông chỉ để lại một chương xe lăn người đi ghế dựa không. Tuyết Ân bọn họ thấy chi lòng như đao cắt, cố nén thống khổ, Tứ Lao trọng trọng quỳ xuống đối với chứ na lẻ loi trơ trọi xe lăn thống khổ đi ba lễ nghi đồng thanh nói, chúng ta định tuân theo vương ý, nhất định toàn tâm phụ tá tân vương. Chương 1005, luân hồi huyễn cảnh. Nơi này không có cái gọi là không gian, cũng không có cái gọi là thời gian khái niệm. Hết thể ở vào trong hư vô. Lăng Thiên Vũ thân thể trôi nổi tại giá hư không vô tận bên trong. Đột nhiên, một đạo kỳ dị sáng rực bao phủ mà đến, nghiêm nghiêm thật thật tương Lăng Thiên Vũ bao trùm. Sau đó từng sợi tia sáng kỳ dị tụ hợp vào Vu Lăng Thiên Vũ trong đầu, xâm nhập Vu Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Hoa hoa. Một đạo khóc nỉ non một cái tân sinh hải nhi cặc cặc rơi xuống đất. Sinh. Gia chủ phu nhân sinh. Chúc mừng gia chủ là vị tiểu thiếu gia. Từng cái hạ nhân nhao nhao hướng một vị anh tuấn phi phàm nam tử báo tin vui đạo. Nhi giá vị nam tử hiển hách chính là Lăng Thiên Vũ, sở khác biệt chính là thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục, thân hình cao lớn tráng kiện xác thực có phiên đại nam tử chủ nghĩa. Được nghe tin vui, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần cất tiếng cười to, ha ha, ta muốn làm cha, ta rốt cục muốn làm cha nhã nhi. Chật. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi vội vàng mà vào. Thấy chi trên giường đang nằm vị sắc mặt tái nhợt mỹ mạo nữ tử, trong ngực chính ôm cái tã lót, trong tã lót đang có cái hoa hoa khóc lớn, giữ Lăng Thiên Vũ giống nhau đến mấy phần đáng yêu hài nhi. Phu quân. Nữ tử kia nhẹ giọng kêu, ý cười đầy mặt. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ chi cực tiến lên thận trọng ôm chứ na hải tử xem như chân bảo, kinh hỉ nói, nhã nhi đây quả thật là con của chúng ta, ta muốn làm cha. Đồ ngốc, đây đương nhiên là con của chúng ta, vị kia gọi nhã nhi nữ tử nhẹ nhàng liếc mắt cái kia sắc mặt tái nhợt rào rạt lên mấy phần nụ cười hạnh phúc. Quá tốt rồi, ta Tiêu Vũ muốn làm cha, ha ha. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, sau đó lại ôn nhu hướng nữ tử kia trên trán hôn một ngụm nói, nhã nhi thật sự là vất vả ngươi. Vị nữ tử kia cười cười đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị người áo đen cầm trong tay lợi kiếm vọt vào. Người nào? Lăng Thiên Vũ lập tức cảnh giác bận biểu hiện ra một thanh trường kiếm đem vợ con của mình hộ tại sau lưng, mà vị kia gọi nhã nhi nữ tử còn lại là tràn đầy hoảng sợ ôm hài tử. Hừ, tốt ngươi cái Tiêu Vũ gan to bằng trời, dám dâng thư vạch tội chúng ta Hầu gia, cầm đầu người áo đen trách móc quát một tiếng, giết cho ta. Làm càn ta Tiêu Vũ chính là trong triều trọng thần, các ngươi lại ban đêm dám xông vào Tiêu phủ ý đồ sát hại trong triều trọng thần. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, quay thân lại thấm xuất mồ hôi lạnh cả người, thực lực mình nông cạn không phải những sát thủ này đối thủ, vì hộ vợ con chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp lại nói, nhưng niệm tối nay chính là con ta sinh ra đại hỷ, nếu các ngươi lập tức rời đi ta Tiêu Mỗ tạm thời có thể không truy cứu. Ha ha, chuyện tối nay huyết tẩy Tiêu phủ ai sẽ biết là chúng ta làm, các huynh đệ các loại giết những này ngu trùng chi đảng, chúng ta liền có thể phát một bút cắt ngang phúc hậu sinh, liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cầm đầu người áo đen cười như điên nói. Giết. Một tiếng uống xong, mấy vị kia người áo đen liền xông giết tới đây. Nhìn thấy những hắc y nhân kia đánh tới trên giường vị nữ tử kia sớm đã là dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ôm thật chặt trong ngực hài tử khóa chặt tại góc giường dụng biên. Lăng Thiên Vũ một mình phân chiến cuối cùng không địch lại, cả người máu tươi chảy đầm địa ngã xuống, hấp hối nhìn hai vị người áo đen lánh khốc tới gần vợ con của mình, bờ môi run rẩy ngọ ngại, cầu các ngươi, van cầu các ngươi, buông tha ta, vợ con của ta. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ khuất cầu cũng không có ngăn chặn lại những sát thủ kia. Hiu, kiếm quang mập mờ tại na tàn nhẫn tiếng cuồng tiếu, vị kia gọi nhã nhi nữ tử đồng tử rụt lại trầm lắng ngã xuống ngực chỗ, một mảnh đỏ thâm trong tay tã lót cũng theo trượt rơi xuống đất. Nhã nhi Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, hợp lực dây rùa lại bất lực. Càng thêm tàn nhẫn là những sát thủ kia thậm chí ngay cả vừa xuất thế vô tội Hải Nhi đô bất buông tha, một kiếm đâm xuyên Hải Nhi ngực hung hăng chống lên tiếng khóc đỉnh chỉ có những cái kia như ác ma tùy tiện tiếng cười. Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ gào rít nói, không. Hưu. Một đạo kiếm quang theo tiếng xuống tại ý thức biến mất một khắc, cuối cùng Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo đầu lâu của mình bị cái kia lạnh buốt trường kiếm chém mất xuống tới, song đồng nổi lên chết không nhắm mắt. Sau một khắc, hình ảnh biến ảo. Giết a. Tiếng hô giết rung trời tại na chiến trường thê thảm, công chính có hai cố đại quân tại thảm liệt chém giết lấy. Lăng Thiên Vũ ý thức còn không có triệt để lý giải tới, liền nhìn đáo tự mình chính để lên thân vu sa trường bên trong, dùng một cái tiểu binh sĩ thân phận tay nắm lấy trường mâu, dã bất biết mình là nơi nào mà đến, chiến sự vì sao mà phát sinh, chỉ có bản năng nhượng Lăng Thiên Vũ cơ trường mâu cùng địch nhân điên cuồng chém giết lấy. Còn sống. Chỉ vì còn sống. Lăng Thiên Vũ anh dũng phấn chiến diệt sát trước mắt cái này đến cái khác địch nhân, làm gì được ta phương binh lực bẩn cùng xa không địch lại đối phương trăm vạn hùng sư phấn chiến đã lâu, còn sót lại trăm người lâm vào tại trong vòng đây. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã mình đầy thương tích cả người máu tươi chảy đầm địa, vòng nhìn qua bốn phía ngã xuống vô số cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, nhi giá tứ phương liền là một đám bầy mặt mũi tràn đầy sát khí địch nhân chính nhìn chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bọn này cuối cùng còn lại hơn trăm người. Tuyệt vọng. Bốn bề thọ địch hơn trăm người ở đâu có thể ngăn cản trăm vạn quân địch. Bành. Một đạo nặng nề thiết kỵ thanh âm, một vị dáng người khôi ngô người khoác áo giáp màu hoàng kim nam tử trung niên hiện thân, sắc mặt như đao khắc khắp cả người dày đặc khốc như cùng tử thần, con ngươi lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bọn này chính run lẩy bẩy người. Sau đó. Bịch bịch. Lăng Thiên Vũ thân biên chiến sĩ từng cái quỳ xuống, hai tay giơ cao chiến khí biểu thị đầu hàng. Đây không hiểu thấu nhượng Lăng Thiên Vũ cả người cứ thế tại nơi đó. Mà những cái kia nam tử trung niên kiến đáo Lăng Thiên Vũ không có thần phục, hai mắt tránh thức chứ tia sáng lạnh lẽo, sau đó vung tay lên thành hàng người bắn nỏ tề bước ra trên kệ mũi tên kéo căng dây cung lạnh lùng đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, chẳng lẽ lại phải chết sao? Mà trông chứ tứ xung quanh chiến hữu chính phẫn nộ cùng oán hận căm tức nhìn chính mình. Để! Nam tử trung niên lạnh giọng quát. Vù vù! Ngàn vạn mưa tên như mưa to gió lớn điên cuồng tập mà đến. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy chính mình chiến hữu bên cạnh từng cái bị những cái kia mũi tên gai đâm thủng thân thể, trong tiếng kêu thảm nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Phốc phốc phốc phốc. Lăng Thiên Vũ diện sắc chỉ trệ, thình lình kinh thấy tại lồng ngực của mình chỗ sớm đã lít nha lít nhít buộc đầy mũi tên chính không ngừng chảy máu, sau đó từng đợt chân thực kịch liệt đau nhức nhanh chóng lan tràn toàn thân. A. Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng lại là chết không nhắm mắt ngã xuống. Vận mệnh giống như là tại tối tăm an bài bên trong. Sau đó hình ảnh lại biến hóa. Lăng Thiên Vũ hóa thân một vị hiệp khách hành đi giang hồ, ghét ác như cựu giết người vô số, mà tại ngày nào Lăng Thiên Vũ giữ một vị người áo đen sừng sững tại đỉnh núi bên trong tiến hành địch nhân vốn có một trận chiến. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ một trận chiến tiếc vong hiệp giả người lạ. Vừa chết tức lại xảy ra. Lúc nhi Lăng Thiên Vũ hóa thân chính bệnh nguy kịch lão giả kéo dài hơi tàn, khi thì hóa thân một vị tướng quân chỉ huy trăm vạn đại quân uy phong lẫm liệt, khi thì hóa thân đế vương cư cựu ngũ chí tôn. Khi thì hóa thân bình thường chợ bữa chi dân cùng lều nhất sinh. Lòng vòng như vậy khác biệt vận mệnh lại là giống nhau, kết quả cuối cùng được vừa chết. Thì nộ ai ô sinh lão bệnh tử thăng trầm sinh ly tử biệt kinh lịch nhân đạo luân hồi từng tận nhân sinh muôn màu ngọt bùi cay đắng nhượng Lăng Thiên Vũ khám phá nhân sinh khám phá sinh tử. Không biết, Tại nhân đạo bên trong đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi đây hư hư thật thật thật thật giả giả nhượng Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn mất phương hướng chính mình chỉ biết là nhân sinh tại vận mệnh trước mặt lộ ra là như thế nhỏ bé. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ lại hóa thân thành các loại thú vật từ chuỗi sinh vật cấp thấp nhất mãi cho đến đỉnh cao nhất nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm khám phá vạn vật cạnh trọn tự nhiên quy tắc định luật. Cuối cùng, trở về bản nguyên Lăng Thiên Vũ hóa thành phong bay lượn tại không, hóa thành nước tự do lao nhanh, hóa thành thiên quan sát thương sinh. Hóa thành đại cảm thụ mặt đất ấm áp, hóa thành cỏ tại nhiệm từ vô số dẫm đạp bên trong thể vị hèn mọn. Đủ loại này hình ảnh tựa như là để máy in phát ra chứ Lăng Thiên Vũ chỗ trải qua chỗ hữu nhân sinh luân hồi vô tận Lăng Thiên Vũ linh hồn vô hạn tuần hoàn tại giá trong luân hồi. Không thể thoát khỏi vô pháp thao túng chính mình chỗ trải qua chỗ hữu nhân sinh đều bị vận mệnh nắm trong tay. Lâu, Lăng Thiên Vũ mệt mỏi hoặc là nói đã thành thói quen. Có lẽ đây chính là nhân sinh hèn mọn nhân sinh. Có lẽ tại vận mệnh trước mặt ai cũng vô pháp đi cải biến ai cũng vô pháp đi khống chế nhân sinh của mình người chỉ năng tại đây từ nơi sâu xa bị vận mệnh chỗ điều khiển. Có lẽ đây chỉ là quy tắc giả một trò chơi chỗ hữu nhân tại giá quy tắc giả trước mặt cũng bất quá là hèn mọn nhất tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào tuần hoàn dày vò tại lần lượt Lăng Thiên Vũ ý chí sắp tinh thần xa suốt thời điểm trong đầu cuối cùng sẽ vang lên một số thanh âm tại nói cho chính mình nhất định phải còn sống. Đột nhiên, toàn bộ hình ảnh một lần nữa biến hóa. Hết thể hình như lại về tới ban đầu luân hồi ban sơ điểm xuất phát. Đồng dạng tại tiêu phủ. Lăng Thiên Vũ ngã xuống vũng máu bên trong hấp hối mà hai vị kia người áo đen trên mặt mang nụ cười gần trường kiếm trong tay hàn quang rạng rỡ đang không ngừng tới gần thê tử của mình cùng vừa ra đời hải tử. Vị kia gọi nhã nhi nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liền tại na ác độc trường kiếm sắp đâm tới thời điểm đột nhiên nổi lên tình thương của mẹ làm nàng cố lấy dũng khí một tay đem trong ngực hài nhi cắt ngang ở một bên mà lồng ngực của mình lại là cởi trần tại na dưới trường kiếm. Mà khi đó nữ tử kia tuyệt vọng con người chăm chú nhìn chằm chằm chính ngã trên mặt đất Lăng Thiên Vũ. Đáy mắt đúng là cầu mãi đúng là hy vọng cũng có được tuyệt vọng. Một khắc này, hình ảnh hình như hoàn toàn dừng lại Lăng Thiên Vũ sắc mặt lại lần nữa đỉnh trệ nhưng đáy lòng quật cường đáy lòng bất khuất trong lòng hắn đột nhiên bốc cháy lên một cơn lửa giận. Vận mệnh! Nếu là lại tới ta nhất định cải biến. Giống! Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn gào thét một tiếng không biết nơi nào mà đến một cỗ lực lượng nhượng Lăng Thiên Vũ gào lên. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ lật thân nhi lên tay cầm lợi kiếm sát khí ngút trời. Mà mấy vị kia người áo đen nghẹn họng nhìn chân chối đối với Vu Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chết. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng hung tàn cơ trường kiếm trong tay máu tươi bay từ phía những hắc y nhân kia căn bản vô bất kỳ sức phản kháng đang sợ hãi cùng kinh hãi bên trong nhau nhau bị chém đứt đầu tuyệt vọng ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí máu me khắp người. Vận mệnh. Lần này Lăng Thiên Vũ thực thành công thay đổi vận mệnh của mình. Bang lang một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất Lăng Thiên Vũ bổ nhào giường trước. Mà trên giường mỹ mạo nữ tử rốt cục lộ ra vui đến phát khóc, sống sót sau tai nạn tiếu dung. Nhã nhi. Lăng Thiên Vũ run rẩy đưa tay đang muốn rỗi ra xúc đi. Chật. Ba đến một tiếng. Hình ảnh phá thành mảnh nhỏ nụ cười kia sụp đổ tại vỡ vụn bên trong. Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ quát, không. Và anh. Một tiếng vang thật lớn uyển như lôi thần chi nộ một đạo hào quang sáng chói mạnh xạ nhi đến lăng không một cố cường đại hấp xả lực nhượng Lăng Thiên Vũ không có lực phản kháng chút nào bị hút vào. Là mà. Lăng Thiên Vũ cước đạp thực địa vững vàng rơi xuống đất làm dương mắt thấy đến trước mắt hình ảnh thời điểm cả khuôn mặt hoàn toàn cứng ngắc tại nơi đó. Chương 1006, Sư Phụ. Trước mắt hình ảnh ngoại trừ nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là hoài niệm. Dưới mắt là một tòa cao vút trong mây cự sơn tiên vụ quanh quẩn biến ảo khó lường mà tiểu tại giá mê ly đỉnh núi chỗ chính tọa lạc ở một gian thần bí đạo quan. Đạo quan này giá bất đại nhưng tại giá đỉnh núi bên trong lại có vẻ vô cùng bá khí có quan sát thương sinh khí thôn sơn hà chi thế bốn phía hoàn toàn yên tĩnh khi thì có chút phi cầm chim thú tại giá tiên vụ bên trong bay lượn kêu to. Gần mà nhìn đến đạo quan trước cửa treo cao lấy một khối đại trên tấm bảng viết ba cái kim sắc chữ lớn tiểu tiên xem. Thế bút bay múa ẩn chứa một loại đặc biệt cổ vận hương vị cùng bảng hiệu hòa làm một thể tự nhiên mà thành khứ thế tự nhiên trôi chảy nước chảy mây trôi không có chút nào vướng hữu. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ bất biết khi nào đã đặt mình vào tại giá đạo quan trước cửa. Dương mắt nhìn chi tựa hồ bị khơi gợi lên dĩ vãng suy nghĩ rắc ngàn vạn hoài niệm lập tức hai mắt ở mức thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ không chế bất được cảm xúc hai chân trọng trọng quỳ gối đạo quan trước cửa. Không sai. Nơi này chính là Lăng Thiên Vũ kiếp trước từ nhỏ đến lớn chỗ sinh hoạt địa phương mà hết thảy trước mắt vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình chân thực như thế khắc cốt minh tâm như thế. từng nhớ ký tại giá tiểu tiên xem bởi vì thành lập trên đỉnh núi người bình thường các loại khó mà đến này xem đến mức tiểu tiên xem hương hỏa tàn lụi từ nhỏ đến lớn Lăng Thiên Vũ đều cùng sư phụ của mình sinh hoạt tại giá trong đạo quán. Mà sư phụ của mình danh xưng tiểu tiên ghét ác như cựu cấp phú tế bẩn tại nhân gian chỗ tiểu tiên tên rất được dân gian tụng truyền mà tại ác nhân giới sư phụ của mình chính là lệnh bọn họ nghe tin đã sợ mất mật sát thủ chi vương. Đương nhiên đối với tại sư phụ của mình diệt sư diệt phụ tại Lăng Thiên Vũ trong lòng sư phụ của mình một trực đô là giống như phụ thân tồn tại tất lòng chiếu cố chính mình dạy bảo chính mình. Mà chính mình lại gặp tiểu nhân chi đạo đầu một nơi thân một nẻo bây giờ muốn từ bản thân sư phụ tuổi tác đã cao tuổi già thời điểm cô độc linh đinh Lăng Thiên Vũ tiện lòng như lao cắt. Trước mắt chi cảnh mặc dù không biết thực hư đán Lăng Thiên Vũ thủy chung đè nén không được trong lòng tình cảm nhất cử bắn ra quỳ đứng ở đạo quan trước hai mắt nước mắt như suối phun đau âm thanh hô to. Sư phụ là ta ngươi giá bất hiếu đổ nhi trở về. Bành. Đạo quan đại môn tự hành trọng trọng mà mở. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên biết mình sư phụ tính nết cổ quái chậm đứng lên trong lòng chần chờ mấy phần sau đó liền khắp lấy nặng nề bước chân từng bước một hướng trong đạo quan đi đến. Trong đạo quan vẫn như cũ một mảnh tỉnh táo nhưng lại quét dọn dị thường rườm ra cái gì chí liên một tia cho bụi đều không nhìn thấy mặc dù không có một hai nhưng đi tại giá trong đạo quan lại có loại tươi mát thoải mái khí tức. Cảm giác tựa như là một giấc ngộng Lăng Thiên Vũ ra không cách nào phân biệt thật giả dù sao hết thảy trước mắt chân thực như thế quen thuộc như vậy mỗi một chỗ đều là khiên động tiếng lòng hoài niệm. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh nương theo lấy một đạo hung ác trưởng ảnh không hề có điểm báo trước phá không nhi tới đón mặt liền đánh về phía Lăng Thiên Vũ mặt. Tựa như xuất phát từ bản năng thói quen. Lăng Thiên Vũ song thai linh động lập tức cảnh giác lên nhanh chóng nghiêng người trốn một chút khóa chặt lại cái kia đạo đánh lén một ảnh cười nói, hắc hắc lại muốn đánh lén đáng tiếc lao ra ngài sợ đến thất sách. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giống như là thi triển cầm nã thủ Lăng Thiên Vũ một chảo hướng chứ na đạo cái bóng bắt tới. Siêu. Một chảo quá khứ rõ ràng liền là trộm chúng cái kia đạo cái bóng mà cái bóng kia tựa như là con lươn rảo hoạt quỷ dị vọt tới làm Lăng Thiên Vũ kinh ngạc phản ứng quá đến thời điểm quay thân đã nghênh đón một đạo trưởng kình. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ quay thân chấn động bị bước phải hướng bước tới trước mấy bước. Ai thật sự là trẻ con không dễ dạy vì sư là như thế nào dạy ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không thể đi khinh thị địch nhân của ngươi một đạo quen thuộc than nhẹ mệt mỏi truyền đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động theo tiếng kêu nhìn lại. Ở tại trước mắt chính đứng vững một vị ông lão mặc áo bào trắng đầu tóc trắng xóa bạch mi như liễu rủ rơi xuống lộ ra hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong một tay nhấc lấy đạo ám kim sắc hồ lô trong không khí có thể ngửi được mê người mùi rượu vị mà cái kia trên mặt lão giả cũng là từ đầu tới cuối duy trì đến hồng nhuận phơn phất nhuận say khướt dáng vẻ một thân hình như cố ý tính chất làm cho lôi tha lôi thôi một bộ bất cần đời ngoan đồng thái độ. Quen thuộc. Thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Sư phụ Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Lăng Thiên Vũ sư phụ cũng chính là tiểu tiên xem quán chủ tiểu tiên. Cũng đừng nhìn Lăng Thiên Vũ sư phụ mỗi ngày uống đến say khướt không tới ban đêm thời điểm sư phụ của mình liền sẽ hóa thân giết ma chuyên môn tại ban đêm chạm giết ác đồ chạm yêu trừ ma. Đã từng thời điểm tiểu tiên thường xuyên tại Lăng Thiên Vũ trước mặt nói khoác nói tại giá nhân yêu ma tam giới cũng phải sợ hắn ba phần nhưng khi đó Lăng Thiên Vũ sinh hoạt thời đại khác biệt Lăng Thiên Vũ một trực đô dùng vì sư phụ của mình đều là tại thiên hoa loạn truy khoác lác. Bây giờ lần nữa thấy đáo tự mình sư phụ Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác sư phụ của mình biến đắc như thử thần bí. Mà thả hoàn vô cùng ấm áp. Lúc này, tiểu tiên nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tiểu liên đứng đấy đều lung la lung lay đem trong tay hổ lô nhấc lên thân thể gầy yếu kia sau khúc xuống tiêu sái nâng ly bên trên một ngụm sau đó đắc ý đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha ngươi ta sư đổ xa cách từ lâu nhiều năm vì sư vậy mà không biết ngươi giá tiểu đồ nhưng có làm cho sư thất vọng. Xa cách từ lâu nhiều năm. Có thể là căn cứ vi Lăng Thiên Vũ bị vui sướng mê váng đầu nao không gây lĩnh hội tới ý vị của nó cười to nói, ha ha sư phụ tiểu tiên uy danh như sấm bên thai đổ nhi bên ngoài sao dám yếu đi sư phụ thanh danh. Úc tiểu tiên dẫn theo hồ lô say khướt chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt một lăng đạo, vậy liền nhìn những năm gần đây tu vi của ngươi nhưng có tinh tiến. Siêu. Nói tiểu tiên đột nhiên cắt ngang không nhi đến tựa như lưu quang lạ thường nhanh chóng. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng không biết là xuất phát từ bản năng còn là bản thân chân thực tồn tại năng lực ngay tại tiểu tiên bước tới thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh thi triển dây lắt vượt hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ khước xuất hiện đến tiểu tiên sau lưng cười đắc ý, hắc hắc sư phụ lao ra ngài là thực giả. Siêu. Lăng Thiên Vũ đưa ra một trưởng đúng đến lực đạo công kích quá khứ. Nguyên bản dùng chính mình sư phụ năng lực liền là lại thế nào không tốt dùng hắn kinh thế hai tục cảnh giác năng lực phản ứng tránh thoát công kích của mình nhẹ nhàng như thường nhưng lúc này đây tiểu tiên đúng là không có tránh tùy ý chứ Lăng Thiên Vũ công kích mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, ra thế quá nhanh mà sư phụ của mình cử động lại rất là ngoài ý muốn, đây nhượng Lăng Thiên Vũ vô pháp kịp thời thu tay lại, một trường này liền hướng phía Tiểu Tiên Độc ngực đánh tới. Sư phụ Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng. Siêu. Một trường quá khứ, Lăng Thiên Vũ giống như là đánh trong không khí hoàn toàn vô hụt. Sư phụ Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Sau đó, Định Nhãn nhìn lại Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt ngây người. Ngay tại trước mặt cách đó không xa đang ngồi lấy một tôn thạch điêu. Đây thạch điêu chính là Tiểu Tiên. Cứ như vậy đứng ngồi lấy bên hông mang theo hồ lô, trên mặt tràn đầy tiếu dung sinh động như thật, phảng phất đây thạch điêu bản thân liền là sống. Đột nhiên gian, Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên giống như là đột nhiên bị một kiếm đâm xuyên trái tim, từng nhớ rõ mình sư phụ nói qua nhân sinh khó khăn tránh không được sinh lão bệnh tử, nhưng người tu đạo như đạt tới cảnh giới nào đó hoặc là viên tịch thời điểm liền sẽ tọa hóa lên trời. Ngay thẳng nói liền là chết. Sư phụ Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng tiếng gọi thanh âm đều trở nên khàn khàn, khuôn mặt phát run, nguyên bản tiếu dung hoàn toàn cứng ngắc ở hai mắt vằn vện, tia máu trong lòng đau như đau rào từng bước một nặng nề đi qua. Cho đến đi đến cái kia thạch điêu trước, Lăng Thiên Vũ cũng không nén được nữa, trong lòng thống khổ trọng trọng quỳ xuống song quyền nện đất, sau đó ngửa mặt lên trời khóc giống. Sư phụ, vì cái gì ngươi muốn cách ta đi, vì sao ngươi liền không thể các loại đồ nhi trở về. Vũ Nhi. Đến từ phiêu miểu thanh âm sâu kín từ trong không khí vang lên. Vũ Nhi. Cũng chính là Lăng Thiên Vũ kiếp trước duy nhất xưng hô, không có cái gọi là danh tự, liền một cái vũ chữ, từ nhỏ đến lớn Tiểu Tiên cũng liền gọi Lăng Thiên Vũ vì Vũ Nhi. Sư phụ Lăng Thiên Vũ võng nhiên nhìn qua chứ na sinh động như thật thạch điêu. Ai tại vi sư thu dưỡng ngươi thời điểm liền đã thấy rõ thiên cơ, đợi ngươi sau trưởng thành sẽ có kiếp nạn phủ xuống, cái này mệnh số chính là tử kiếp, vi sư bất lực cải biến, nhưng vi sư lại phát hiện mặc dù thân ngươi quấn lấy cướp họa không tránh được, nhưng từ nơi sâu xa lại có một đường kỳ tích sinh cơ, cho nên vi sư sớm tại ngươi còn nhỏ thời điểm vi sư liền đem tổ tiên tiên vật thiên bảo hồ lô cùng linh hồn người tương dung, đợi đến thời cơ này tiên vật liền có thể ban thưởng ngươi sử dụng. Hư giữa không trung truyền ra tiểu tiên thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Tử kiếp. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đột nhiên gian trong đầu giống như trở về chút nguyên bản di thất ký ức. Chẳng lẽ mình thật đã chết rồi, chính mình thật là xuyên qua đến khác một cái đời giới chung. Khả ra hết thể đột nhiên nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng, khó mà tiếp nhận. Không thể nào, điều đó không có khả năng, Lăng Thiên Vũ suy nghĩ có vẻ hơi hỗn loạn, bốn phía theo nhìn hư không, cuối cùng ánh mắt dụng tại na thạch điêu bên trên thống khổ cầu xin. Sư phụ, đồ nhi tuy là có lỗi sư phụ có thể trừng phạt, nhưng ta khẩn cầu sư phụ không phải bỏ qua đồ nhi mà đi, đồ nhi cả đời này chỉ có sư phụ ngài như thế vị thân nhân. Ha ha, Vũ Nhi, vi sư chưa từng không muốn lưu lại đến, nhưng vi sư mệnh số đã hết, nhưng may mà một thân hành hiệp trượng nghĩa chảm yêu trừ ma để vi sư hưởng đến trời ban chi phúc, hiện tại vi sư đã vũ hóa trèo lên thiên vị nhóm tiên lớp, ngày khác hữu duyên người ta sư đồ liền có thể đoàn tụ. Tiểu Tiên cười nói trong tiếng cười chứa có mấy phần thương yêu. Tiếp lấy Tiểu Tiên lại nói, Vũ Nhi, vi sư thời gian không nhiều, tại vi sư tiên thăng thời điểm tặng ngươi mấy nói tung, ngươi sát nghiệt vô số chớ không còn gì để mất chính nghĩa chi tâm, như có cơ duyên ngày khác liền có thể tu được đại đạo một đạo chứng, tự nhiên liền tôn vị. Không, ta không có thèm, ta cái gì đều không hiếm có, ta chỉ hy vọng sư phụ có thể lưu lại không phải bỏ qua đồ nhi. Lăng Thiên Vũ đau lòng kêu khóc như là hài tử khóc lớn. Vũ Nhi, đây không phải ngươi cái kia tới trở về đi, trở về ngươi nên đi địa phương, âm thanh lộ ra bất đắc dĩ nhìn cái kia thạch điêu lại bắt đầu đã nứt ra dấu vết, sau đó như là pha lê vỡ vụn. Ba đến một tiếng, thạch điêu phá vỡ đi ra hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng bên trong ngưng hiện ra Tiểu Tiên thân ảnh, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp đầy vẻ không muốn nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó ngửa đầu nhìn lên trời cất tiếng cười to. Ha ha, Vũ Nhi, nhân sinh như mộng, vận mệnh vô thường, quản hắn nhân sinh bao nhiêu, lại say tiêu diêu cười một tiếng. Dương Thiên Vi sư tin tưởng hắn nhật, ngươi nhất định có thể tu được đại đạo. Siêu. Một đạo trắng bệnh quang hoa phá không rời đi. Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc tới cho đến tỉnh ngộ lên tiếng khóc giống, sư phụ ngươi thế nào nỡ lòng vứt bỏ đồ nhi rời đi. Ầm ầm. Toàn bộ hình ảnh triệt để sụp đổ, từng tầng vỡ vụn, một đạo không gian vòng xoáy như ác ma miệng lớn tương Lăng Thiên Vũ vây khốn hung manh thôn vệ mà đến. Lăng Thiên Vũ không đến phản kháng bị không gian vòng xoáy rút ra đi vào. Không. Lăng Thiên Vũ gào rít một tiếng, toàn bộ thân thể bị cuốn vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Chương 1007, Tiên Tiểu. Vô tận trong hư vô một tịch tia sáng kỳ dị nghiêm nghiêm thật thật bao phủ chứ Lăng Thiên Vũ. Sư phụ. Hai đạo nước mắt tòng Lăng Thiên Vũ khỏe mắt trượt xuống. Đột nhiên. Cái kia tia sáng kỳ dị đúng là hướng Lăng Thiên Vũ trong hai mắt hội tụ. Trong ánh sáng hình như bao hàm chứ vô đếm được mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều điên cuồng tràn vào Vu Lăng Thiên Vũ trong đầu chiếm cứ Lăng Thiên Vũ ý thức. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người đột nhiên một trận run rẩy giống như đến từ chấn động linh hồn, cái kia cô ba động kỳ dị nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình. Cái kia một sát na, Lăng Thiên Vũ Trích cảm thấy linh hồn có loại thăng hoa ảo giác, cả người lỗ chân lông đều cơ hồ trong nháy mắt đóng mở ra. Cái loại cảm giác này cực kỳ địa huyền ảo cùng thư sướng, cả người lực lượng ngưng tụ xuất từng đạo vòng xoáy, vô số dòng điện tại Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc bên trong bay lưu, lực lượng thần bí lưu chuyển Lăng Thiên Vũ cả người các nơi. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là phá kén trùng sinh, thể nội lực lượng một đường nước lên thì thuyền lên, rốt cuộc ép không chế trụ nổi, nhất cử liên tiếp đột phá vũ lực cảnh, thẳng tới pháp lực thất trọng cảnh. Nghĩ không ra, sử dụng tiên châu cùng cưỡng ép sử dụng thần huyết sôi trào nghịch thiên thần kỹ về sau, không chỉ có không có cho Lăng Thiên Vũ mang đến tác dụng phụ, ngược lại sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ phúc duyên đột phá cảnh giới. Như hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản không có ý thức tự chủ, mặc cho bản năng vận hành thể nội khí lưu bình hòa lưu động tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được thần kỳ thuế biến. Về phần linh hồn dã tại không ngừng cô đọng, mà tại dị quang bên trong mảnh vụn linh hồn bên trong hình như bao hàm chứ Lăng Thiên Vũ tất cả luân hồi ký ức, có thể thấy được tại Lăng Thiên Vũ khuôn mặt bên trong khi thì đang cười, khi thì đang khóc, khi thì bi thương, khi thì vui vẻ. Đủ loại cảm xúc vặn vẹo chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Nhưng không phải nói đã trải qua vô số luân hồi từng tận nhân sinh muôn màu, trải qua qua trong luân hồi tất cả thăng trầm hỉ nộ ai ố, nhượng Lăng Thiên Vũ khám phá nhân sinh tâm cảnh đạt được cực lớn thăng hoa. Linh hồn không ngừng tại cô đọng bên trong khỏe mạnh. Từ nơi sâu xa hình như muốn nhượng Lăng Thiên Vũ đụng chạm đến một loại nào đó cảnh giới thần bí, nhưng quy tắc bên trong hình như lại có cố kỳ dị lực lượng đang ngăn trở chứ Lăng Thiên Vũ. Bất đắc dĩ nhượng Lăng Thiên Vũ bị ép bên trong kết thúc hạ linh nộ. Nhưng dù cho như thế, Lăng Thiên Vũ linh hồn tại kỳ diệu thăng hoa ở bên trong lấy được cường hóa, nhất cử đem hồn cảnh đột phá đến pháp lực cựu trọng cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa hồn cảnh liền có thể vào đạt đến thánh võ cảnh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở bắn thẳng đến ra hai đạo đen quang, đồng lỗ chỗ sâu hiện lên huyết sắc hình thoi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lăng mắt chuyển động tạo thành như là như lỗ đen quỷ dị vòng xoáy. Luân hồi chi nhãn. Tại Lăng Thiên Vũ từ thời không trong luân hồi thoát ly lúc đi ra, lại nhượng Lăng Thiên Vũ ngẫu nhiên đạt được lĩnh ngộ một chút xíu luân hồi lực lượng, có thể cứ như vậy một chút xíu nhượng Lăng Thiên Vũ nắm trong tay cường đại huyễn thuật luân hồi chi nhãn. Luân hồi chi nhãn thế nhưng là so địa ngục chi nhãn còn yếu canh càng mạnh mẽ, tà đồng huyễn thuật chỉ cần chúng luân hồi chi nhãn, huyễn thuật liền sẽ trốn vào tại trong luân hồi, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là linh hồn bị Lăng Thiên Vũ thu hoạch. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, mắt như tinh thần thâm thúy vô tận để lên thân vu vô tận trong hư vô, quanh thân tránh thức chứ tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên linh hồn khẽ động, một đạo hồ lô màu vàng sậm đằng hiện tại tay. Thiên bảo hồ lô. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, trong đầu lập tức hiện ra mình cùng sư phụ gặp nhau một mạc, tâm như gợn sóng đau lòng không thôi, thật lâu vô pháp lắng lại, run rẩy nắm chứ na Thiên bảo hồ lô, run rẩy nói một mình, Thiên bảo hồ lô. Nguyên lai ta thực trở về qua. Sư phụ. Lăng Thiên Vũ ngước nhìn hư vô chi không, hai mắt phiếm hồng lãng đạo, đồ nhi định không cô phụ lao ra ngài kỳ vọng, đồ nhi nhất định tu được đại đạo, ngày khác ngươi ta sư đồ nhất định có thể gặp nhau. Ông, hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ kêu gọi, Thiên bảo hồ lô giống như là kiếm minh ngâm bắt đầu chuyển động. Thiên này bảo hồ lô cũng không phải vật tầm thường, có thể là đến từ đông phương thế giới, tiên vật này hồ lô có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bất luận cái gì thủy hệ vật chất chỉ cần đến thiên này bảo trong hồ lô liền có thể hóa thành tiên tiểu. Này tiên tiểu không chỉ có là tuyệt thế rượu ngon, thậm chí có chữa trị thương thế cùng linh hồn công hiệu thần kỳ, phàm là kẻ thụ thương chỉ cần liều thuốc dưới này tiên tiểu rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế, liền xem như không có có thụ thương chỉ cần mỗi ngày cố định ăn vào đây tiên tiểu cũng có thể gia tăng công lực. Muốn đáo tự mình sư phụ đem như thế tiên vật giao cho mình, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vừa cảm động lại là đau lòng câm nhân đạo. Sư phụ tuy là hai chúng ta giới cách xa nhau như hữu giá, Thiên bảo hồ lô ta liền có thể cảm giác giác đáo sư phụ làm bạn tại đồ nhi chi phối, yên tâm đi sư phụ ngài liền nhìn cho thật kỹ, đồ nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Trận Lăng Thiên Vũ tiểu cùng sư phụ của mình tiểu tiên đem Thiên bảo hồ lô treo ở bên hông bên trên. Sau đó theo nhìn qua bốn phía, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là mình mặc dù tu vi tăng nhiều cũng từ vô hạn trong luân hồi thành công tránh ra, nhưng lại như cũ còn bị nhốt tại giá trong hư vô. Tiểu Thánh Lăng Thiên Vũ ám ám kêu gọi, chứ Tiểu Thánh. Chủ nhân, trong đầu truyền đến Tiểu Thánh cái kia hư nhược thanh âm. Ân, người vẫn tốt chứ? Còn tốt, cũng cảm giác tựa như là ngủ một trận cảm giác. Cái kia hiện tại tiểu chớ ngủ, ta hiện tại giống như bị vây ở một nơi kỳ quái mà yêu vương tên kia nhất định còn sống, ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp ra ngoài, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân bất giấu giếm nói, ngài là chúng một loại nào đó cường đại luân hồi chi thuật người thi pháp, thậm chí không tiếc mất đi năng lực, cho nên nơi đây hư vô bên trong chủ nhân ngài muốn từ nơi này trốn ra ngoài mà nói sợ là hào không khả năng, Tiểu Thánh nói. Ta hỏi ngươi không phải để ngươi nói nhảm, ta là để ngươi giúp ta nghĩ biện pháp mà, ngươi giá tiểu quái vật không là sống hàng ngàn hàng vạn năm sao, làm sao sẽ nghĩ không ra biện pháp đâu, Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Ô ô chủ nhân ngài đây là hiểu lầm, ta không phải nói không có cách nào mà là dùng chủ nhân hiện tại năng lực còn chưa đủ dùng phá hủy không gian hư vô. Tiểu thánh ủy khuất nói. Phá hủy có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ cho mày. Không sai, chỗ này không gian phi thường đáng sợ, mặc dù là thấp nhất tầng thứ không gian hư vô nhưng cũng là tại luân hồi đạo biên giới. Chủ nhân ngài bây giờ còn có thể còn sống đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Nếu như chủ nhân muốn từ nơi này trốn ra ngoài mà nói, trừ phi lực lượng mạnh đến đầy đủ phá hủy nơi này, không phải không có chút nào hy vọng. Tiểu thánh vừa nói vừa nhịn không được yếu ớt nói ra, bất quá không phải ta đã kích chủ nhân đây, sợ là võ tiên cảnh cường giả đều làm không được. Chủ nhân ngài sợ là... Đánh giấm Lăng Thiên Vũ quát lên, âm thanh vòng nhìn qua chứ tứ chu kỳ dị lưu động ba động ẩn chứa trong đó một loại nào đó kinh khủng không biết lực lượng. Không khó tưởng tượng nếu là Lăng Thiên Vũ tùy ý mà đi mà nói, sợ là sẽ phải bị đây không gian hư vô vỡ nát. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì mới phải đây? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong dầu dĩ, chính mình đã trải qua nhiều như vậy luân hồi tại giá trong hư vô lại hào vô không gian cùng khái niệm thời gian, hắn thực không dám tưởng tượng ngoại giới thời gian đến cùng quá rồi dài bao nhiêu. Có lẽ yêu tinh đã phủ xuống. Cho nên vô luận như thế nào Lăng Thiên Vũ đều muốn nghĩ hết biện pháp từ nơi này chạy đi. Lực lượng. Cần đầy đủ lực lượng. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, đột nhiên hai mắt sáng lên cười nói, ha ha, có lẽ biện pháp này có thể thử một lần. Chủ nhân ngài muốn chơi ý định gì, ta có thể nhắc nhở trước chủ nhân, nếu là chủ nhân bất tự lượng sức muốn mạnh mẽ đi phá hư mà nói, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào xúc sinh đạo chủ nhân kia coi như tiểu thánh tặc tặc nói. Trong miệng ngươi chẳng lẽ liền sẽ không nhà tốt hơn nói đi ra không, ta nếu quấn vào xuất sinh đạo vậy ngươi cái này cao quý thánh hỏa coi như đến biến thành xuất sinh phân. Lăng Thiên Vũ buồn bực nói. Xuất sinh cức. Tiểu thánh nghe xong lập tức liền ngậm miệng. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng, sau đó trong tay liền hiện ra một bộ anh thể sắt. Thực phải nói đây cũng là cỗ chết anh tại Đại Hắc Sơn Tả Vương Điện bên trong Lăng Thiên Vũ tiện đạt được hơn 9.000 cỗ chết anh. Bởi vì những này chết anh tử vong thời gian quá lâu, linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn, căn bản vô pháp đi luyện chế anh vệ sở dùng một trực đô lấy ra đi luyện chế luyện anh đan. Nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong không hiểu thấu đạt được sư phụ ban tặng thiên bảo trong hồ lô tiên tiểu chứa lấy tiên khí, đầy tiên khí đối với phàm nhân mà nói thế nhưng là có cải tử hồi sinh thần hiệu, trừ cái đó ra tiên khí có chứa cường đại linh khí, nói không chừng có thể làm cho chết anh khôi phục linh khí. Không quá giá cũng là Lăng Thiên Vũ to gan chỉ suy đoán mà thôi, nếu như thành công mà nói đợi chính mình luyện hóa suất mấy ngàn cô anh vệ như thế liên hợp tất cả anh vệ lực lượng uy lực này hẳn là liền có thể phá hủy không gian hư vô. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện nắm lên thiên bảo hồ lô chậm rãi đem cái nắp để lộ một cỗ kỳ dị mùi rượu xông vào mũi, rượu kia hương hình như có loại tươi mát gì thần hiệu quả, vừa nghe Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Tốt tiểu quả nhưng là nhân gian cực phẩm, không thật là tiên tiểu vậy. Lăng Thiên Vũ một bộ si mê hưởng thụ dáng vẻ tham lam, người trải qua hối hận nói, ai thật sự là hối hận, sớm biết lúc trước ta chết cũng phải trộm hơn mấy miệng đây, tiên tiểu nếm thử thật sự là lãng phí. A sư phụ A, vì sao ngài không sớm một chút nói cho ta biết bí mật này, A ta còn tưởng rằng nhưng là cái phá hồ lô A. Đương nhiên hiện tại cũng không phải đi nhấm nháp tiên tiểu thời điểm. Lăng Thiên Vũ lắc lắc thiên bảo trong hồ lô tiên tiểu thật đúng là tràn đầy, còn là sư phụ của mình vì chính mình suy tính chu đáo tới thật là kịp thời. Theo, Lăng Thiên Vũ tiện thận trọng hướng cái kia chết anh bên trong tích nhập một giọt tiên tiểu. Lúc này cảm giác tựa như là đang bị giam giữ một trận tiền đặt cược, nếu như thắng liền có thể đạt được một chi kinh khủng anh vệ đại quân, nếu như thua vậy liền bi kịch cả một đời đều phải khốn trong này. Đốt, như thủy châu nhảy lên một giọt giống như vàng giống như bạc tiên tiểu rơi vào chết anh trong miệng. Sau đó Lăng Thiên Vũ thật chặt quan sát đến chết anh biến hóa. Bất quá rất nhanh Lăng Thiên Vũ thất vọng, cái này chết anh vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là sư phụ lừa dối ta, vẫn là ta ý nghĩ sai? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lẩm bẩm lấy, không thể, đã không có biện pháp khác thử một lần nữa. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ đang chuẩn bị hướng chết anh bên trong lại nhỏ vào một giọt tiên tiểu. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm. Chết anh bên trong một đạo kỳ dị bạch sáng lóng lánh vô cùng chói mắt, cơ hồ muốn chọc mù Lăng Thiên Vũ ánh mắt, một cỗ cường đại tinh khiết linh khí quần quận từ cái kia chết anh bên trong phát ra. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh mà nhìn tới mừng rỡ phát hiện tại na giữa bạch quang chết anh bên trong một thân bên ngoài thân mạch trở nên có thể thấy rõ ràng, một cỗ hồn tân sinh mệnh khí tức tại chết anh bên trong phồng lên lấy. Ha ha, thành công, thực thành công, sư phụ đồ nhi thật sự là yêu chết ngài, lao ra ngài thật sự là thái ngưu. Xoa Lăng Thiên Vũ giống như là tên điên tại giá hư vô không gian trùng cười ha ha. Chương 1008, Tây Châu thế cục. Bầu trời là huyết sắc. Chính là toàn bộ thế giới cũng là tràn đầy huyết tinh chi sắc, vô số oán linh phiêu đãng ở trong đó, nơi này tất cả vật chất tựa hồ cũng từ gây chi hài cốt chỗ tạo thành lành lạnh tĩnh mịch thành sinh cơ duy nhất, cái kia phảng phất điên đảo trời cùng đất để trong này càng là nhiều hơn một loại rối loạn cảm giác. Mặt đất đầy rẫy lỗ chỗ từng đạo sâu không thấy đáy khe danh trải rộng các nơi phảng phất trên thân người từng đạo vết kiếm tại huyết quang chiếu rọi xuống giống bị bôi lên tầng một ấn đỏ tiên huyết lộ ra đắc cực vì quỷ dị. Trên trời sớm đã không có cái gọi là quang minh diệu nhật sớm bị huyết vân che đậy không trung hàn phong lạnh thấu xương tà quang tàn sát bừa bãi huyết vụ đầy trời như là như bệnh dịch ác độc tà khí bao giờ cũng đô tại quấy rối chứ giá phiến mặt đất. Chỉ có huyết không trung chín khỏa yêu tinh như cùng tử thần con ngươi nhìn chăm chú lên thương thiên mặt đất. Mà tại giá tà khí bao phủ phía dưới nguồn nước khô kiệt hô hấp không khí đều sinh ra độc tố người bình thường nghe ngóng thể chất tốt hơn một chút còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhiều mấy ngày thể chất không tốt tiện bị tà khí thực thân như chết. Nếu như không là võ giả mà nói cắt đứt nguồn nước thể chất cho dù tốt cũng sống không được bao lâu đồ ăn cũng biến chất dẫn đến dân chúng lầm than thống khổ không thôi Tây Châu trên dưới xác chết khắp nơi máu chảy thành sông hoàn toàn biến thành tu la địa ngục mỗi ngày, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc đô hữu hàng ngàn hàng vạn người tử vong. Hoang trời trách đất tràn ngập tại khói lửa chiến hỏa bên trong khắp nơi đều là buồn đảo âm thanh khóc giống âm thanh tiếng mắng chửi. Đây không phải địa ngục càng sẽ không là thiên đường, mà ở trong đó chính là Tây Châu. Bây giờ hai tộc nhân yêu chiến sự sớm đã vang dội Tây Châu sớm đã không có gì vãng sáu quốc tranh hùng Ô Minh quốc cùng Liệt Nguyên quốc sớm bị yêu tộc chiếm đoạt lĩnh hiện nay Tam quốc Đại Khánh quốc, Tống Minh quốc cùng Lạc Dương quốc Tam quốc hợp thế dùng Đại Khánh quốc cầm đầu dùng Đại Khánh quốc lôi phạt thành vì sau cùng chiến trường chính. Tại lôi phạt thành trong thành tụ tập Tam quốc đại quân cùng Tam quốc bên trong tụ họp lại dân gian thế lực từng bước bố trí phòng vệ để phòng xâm nghiêm việc quan hệ chủng tộc tồn vong lúc từng cái vận sức chờ phát động không người e ngại. Cho nên trong thành này tất cả bách tính đô bị chuyển di trong thành trên dưới đều là có thực lực chiến sĩ ngoại trừ Tam quốc quân đoàn còn có khổng lồ dòng binh đoàn thế lực Tây Châu tất cả tông phái gia tộc chỗ tập kết Vũ Minh. Về phần một số giàu có thế lực liền hào không tiếc rẻ cung cấp tài nguyên tỷ như lương thảo, vũ khí cùng đan dược liền là ngay cả hương các này một ít dược sư thế lực dã là đã gia nhập chiến trường liên tục không ngừng cung cấp đan dược. Cũng chỉ có đứng trước nhân loại tồn vong thời điểm Tây Châu đại chúng mới sẽ lộ ra đắc như thử đoàn kết buông xuống lẫn nhau cừu hận buông xuống lẫn nhau tranh đấu chỗ hữu nhân đều đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với yêu tộc. Chuyện cũ. A tui. Nét nhưng tiểu tại giá đã qua một năm tự từ trên trời hạ xuống tà tinh cho nên toàn bộ Tây Châu bao phủ tại huyết dạ phía dưới quanh năm không thấy ánh mặt trời tại tà tinh phía dưới nhân loại đều hứng chịu tới rất lớn tổn thương liền là mỗi nhật không chiến trong nhân loại cũng là bao giờ cũng hữu nhân tử vong. Đến mức toàn bộ thế giới giống như bao phủ tại trong bóng tối của sự tử vong. Trừ cái đó ra tà tinh phủ xuống về sau yêu tộc nổi lên đối với nhân loại thế lực khởi xướng chiến sự quy mô tiến công lôi lệ phong hành chiếm cứ Liệt Nguyên quốc cùng Ô Minh quốc chỗ đi chỗ tàn nhẫn đồ thành thảm không người hoàn quả nhiên là hào vô nhân tính minh bạch yêu tộc xâm lấn lợi hại cho nên tam quốc thế lực mới không được đã nhanh chóng liên hợp lại cùng nhau đi đối kháng yêu tộc xâm lấn. Nhưng lại tại yêu tộc chiếm lĩnh hai đại quốc vực về sau liền đỉnh chỉ cản rỡ thế công dùng lôi phạt thành làm ranh giới hai tộc nhân yêu thế lực đều chiếm một phương đã qua một năm đại chiến tranh nhỏ không ngừng mặc dù không có loại kia đặc biệt đại quy mô chân chính chiến tranh nhưng mỗi lần chiến tranh về sau nhân tộc một phương đều sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Bây giờ nguyên bản có hơn 2.000 vạn binh lực hiện tại đã rút lại đến 1.500 vạn hơn theo thời gian trôi qua chiến cuộc không ngừng mài mòn các chiến sĩ sớm đã không có gì vãng ban sơ nhuệ khí. Lôi phạt thành chủ sự đại điện đứng ngồi lấy một đám người. Những người này hoặc là liền là đế vương hầu quân soái hoặc là liền là có thân phận địa vị cùng thực lực người vậy mà khó được tụ tập trung một chỗ tiểu liên tam quốc đại đế cũng là tề tụ dùng cái này. Chủ vị tam bảo tòa coi đây là Tống Minh quốc sùng đức đại đế, Đại Khánh quốc ánh sáng dễ dàng đại đế cùng Lạc Dương quốc hùng đức đại đế đây cũng là từ trước tới nay Lạc Hùng Đức ngồi lên đây nhất có phân lượng vị trí. Tiếp theo vì Tam quốc đại nguyên soái Tống Minh quốc Minh Nhân Vương không chỉ có là vị vương hầu hiện tại càng là nắm giữ Tống Minh quốc bốn đại quân đoàn đại nguyên soái chức vụ sau đó chính là Đại Khánh quốc Tân Duệ nguyên soái Tiểu Tụng đồng dạng là nắm giữ bốn đại quân đoàn binh quyền cuối cùng chính là Lạc Dương quốc Ngô Chấn đại nguyên soái khống chế Lạc Dương quân đại liên minh trăm vạn binh quyền. Tuy nói Lạc Dương quốc tại trên thực lực xa kém tại Đại Khánh quốc cùng Tống Minh quốc nhưng dù sao có Lăng Thiên Vũ giá vị siêu cường cấp nhân vật tồn tại Lạc Dương quốc tại Tây Châu địa vị cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ngoại trừ tam quốc thế lực bên ngoài còn có hai cỗ nhất không thể coi thường thế lực thậm chí có thể sánh vai đế quốc thế lực. Hán một chính là dòng binh đoàn thế lực tụ tập mấy trăm vạn dòng binh mỗi một cái đều là từ trải qua sinh tử vô số sát lục bên trong mạnh đại võ giả mà dòng binh đoàn giã tại gần năm đến nay tại một loại nào đó vận hành phía dưới đoàn kết đến cùng một chỗ. Bây giờ yêu tộc xâm lấn Tây Châu tất cả dòng binh càng là không như mà hợp tập kết đến cùng một chỗ tạo thành một chi siêu việt quân đế quốc đoàn thế lực cường đại đối với khống chế toàn bộ dòng binh giới thế lực như nhân chính là một vị gọi Vương Tiêu dòng binh vương. Mà Vương Tiêu thực lực ra tại năm gần đây trong rèn luyện đạt đến võ cương thất trọng cảnh tu vi đối với Vương Tiêu tên cũng là một năm qua này càng oanh động. Ngẫm lại đã từng Tây Châu 6 quốc hoàng quyền thế lực thậm chí một số đại tông phái thế lực một trực đô rất muốn khống chế dòng binh giới cỗ này thế lực lớn đều tốn công vô ích. Khả giá Vương Tiêu danh không kinh truyền cơ hồ là trong vòng một đêm quật khởi nhân vật dùng thế xét đánh lôi đình một mực trưởng khống lấy toàn bộ dòng binh giới thế lực dưới tay đã có được gần ngàn vạn dòng binh giới thế lực. Thực tế khó có thể tưởng tượng nếu là Tây Châu đại khó đi qua vị này gọi Vương Tiêu dòng binh vương có thể hay không chế tạo một cái dòng binh đế quốc, đây cũng là Tam quốc nguyên thủ càng lo lắng vấn đề. Thứ hai, chính là các quốc gia gia tộc tông phái liên hợp vũ minh thế lực cầm đầu thế lực đồng dạng là một năm qua này như kỳ tích quật khởi một chi cường đại tân sinh thế lực nghịch sát môn. Nghịch sát môn, nghe nói là một cỗ thao túng dưới mặt đất thế lực ngầm môn phái cũng là một năm qua này đột nhiên quật khởi thế lực cường đại, dù sao Tây Châu tất cả đại cường tông đại phái tỷ như Thiên Địa Minh cùng năm tông ở giữa đều thảm tao diệt tông diệt phái đến mức nghịch sát môn có thể nhanh chóng như vậy quật khởi cơ hồ nắm trong tay hơn phân nửa Tây Châu gia tộc tông phái thế lực. Nhi giá nghịch sát môn môn chủ chính là vị gọi đế huyết cường giả đồng dạng là danh không kinh truyền đột nhiên nhảy lên một cái nhân vật phong vân nắm trong tay gia tộc tông phái mấy trăm vạn thế lực. Nếu như chư quốc cường quyền biết đây vô luận là dòng binh giới thế lực còn là vũ minh thế lực đều là từ Lăng Thiên Vũ sở sáng tạo nghịch thần tông chỗ phân hóa diễn sinh thế lực như vậy là bực nào ý nghĩ. Giờ phút này, trong đại sảnh đám người sắc mặt trầm ngưng. Hiện tại Tam quốc tất cả thế lực đứng đầu tề tụ một đường chính là thảo luận ứng đối yêu tộc kế sách. Nhưng là yêu tộc quá mức cường hãn, đặc biệt là mấy tháng này đến nay yêu tộc thế công biến đắc Việt Lai Việt hung mãnh, nhân tộc thương vong ngày càng tăng thêm, như cứ tiếp như thế lôi phạt thành nhất định được thất thủ. Ngẫm lại lôi phạt thành thế nhưng là tập kết toàn bộ Tây Châu cường quyền thế lực, nếu là lôi phạt thành thất thủ mà nói cái kia cũng không cần nói yêu tộc hoàn toàn có thể vùng đất bằng phẳng nhẹ nhàng như thường càn quét toàn bộ Tây Châu. Đến lúc đó dùng yêu tộc hung tàn trả thù thủ đoạn toàn bộ Tây Châu sẽ là sinh linh đồ thán tu la địa ngục, sau này lại không nhân loại tồn tại giá là đáng sợ cỡ nào ác ngộng. Lúc này đại sảnh bầu không khí một mảnh yên lặng, việc quan hệ toàn nhân loại tồn vong liền là liên Tam quốc đại đế giã bất có dũng khí tùy tiện tác hạ quyết đoán, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn ngập đối với yêu tộc thống hận. Chư vị không bằng liền từ đến ta nói vài lời A, Vương Tiêu nhịn không được mở miệng, đám người liền trong nháy mắt đem ánh mắt tụ vào đến Vương Tiêu trên thân, đối với vị này mới quật khởi dòng binh vương trực tiếp nắm trong tay mấy trăm vạn dòng binh thế lực tuyệt đối bất có dũng khí coi nhẹ. Ha ha, Vương huynh có gì cách đối phó không ngại nói thẳng, Sùng Đức đại đế cười nói trực tiếp xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên Sùng Đức đại đế hữu tâm cùng Vương Tiêu vị này dòng binh vương giao hảo. Ân, Vương Tiêu khẽ gật đầu nặng nề nói ra: Chư vị biết một năm qua này yêu tộc đối với bên ta khởi xướng chiến sự vô số, nhưng mỗi lần chiến sự yêu tộc cũng không toàn lực ứng phó, nhưng dù cho như thế bên ta tổn thương vẫn như cũ thảm trọng, mà gần nguyện đến nay yêu tộc thế công rõ ràng tăng cường, bên ta tổn thất ngày càng tăng thêm, tại hạ nghị thầm yêu tộc cử động là muốn dùng cái này mài mòn bên ta nhuệ khí hậu tích bạc phát, đợi có một ngày yêu tộc như khởi xướng tổng tiến công chúng ta lôi phát thanh phòng tuyến sẽ rất dễ dàng bị đánh tan. Nghe tiếng đám người trầm mặc, Vương Tiêu nói đến kỳ thật một chút cũng không sai, một năm qua này lớn nhỏ chiến sự yêu tộc cũng không toàn lực ứng phó, mỗi một lần đều vẹn vẹn có mấy vạn yêu nhân xâm lấn. Coi như mấy vạn yêu nhân liền để phe nhân loại quá sức, không khó tưởng tượng toàn bộ yêu vực thế lực là kinh khủng cỡ nào, nếu là thật sự toàn lực ứng phó khởi xướng tổng tiến công phỏng đoán cẩn thận lôi phạt thành sống không qua 3 ngày thậm chí ngắn hơn. Vậy theo dòng binh vương ý tứ có gì ứng đối, Cao Kiến Khánh ánh sáng dễ dàng không khỏi hỏi. Bản vương muốn yêu tộc chậm chạp chưa đối với bên ta khởi xướng tổng tiến công hẳn là ý có mưu đồ, cho nên chúng ta không thể lại như thế ngồi chờ chết chờ lấy yêu tộc xâm lấn chúng ta mới vội vàng nên chiến, Vương Tiêu trầm ngâm nói. Ân, y theo vương huynh có ý tứ là muốn chúng ta tiên hạ thủ vi cường, Sùng Đức đại đế ngạc nhiên hỏi. Đối với cho tới nay chúng ta đô bị yêu tộc nắm mũi dẫn đi, lần này chúng ta đến đoạt lại quyền chủ động chắc hẳn yêu tộc cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ chủ động phát khởi thế công, lần này chúng ta tuyệt đối có thể tới cái xuất kỳ bất ý đánh cái những cái kia yêu nhân trở tay không kịp, Vương Tiêu hung hăng nói. Ta đồng ý, đế huyết bất thình lình một giọng nói sau đó liền im lặng không nói, ý tứ tự nhiên dã liền rất rõ ràng, vũ minh thế lực ủng hộ Vương Tiêu đây không phải nói nhảm sao, bọn họ nguyên bản là cùng nhau. Đám người xưng sở đây hai chi cường đại tân sinh thế lực đô bất mưu mà hợp Trung Quốc thế lực giã tại tinh tế nghĩ ngợi. Ta không đồng ý. Một đạo trầm lanh âm thanh âm vang lên như thế chói tai. Nói chuyện chính là tới từ Tống Minh trong nước Nhân Vương Hầu Đại Nguyên Soái Minh Nhân Vương. Vừa nghe đến Minh Nhân Vương mở miệng phản đối có lòng muốn cùng Vương Tiêu giao hảo, Sùng Đức Đại Đế trong lòng tức giận đến thậm chí muốn bóp chết chính mình huyết thân huynh đệ Minh Nhân Vương. Nhưng Minh Nhân Vương lại là không nhìn thẳng Sùng Đức Đại Đế, ngắm nhìn đế huyết sau đó nhìn chằm chằm Vương Tiêu trịnh trọng nói ra, đương nhiên dòng binh vương suốt ngày sinh hoạt tại mũi đao liếm máu bên trong có này không sợ phách khí làm xuống như thế quyết đoán tại hạ có thể lý giải, nhưng ngươi có biết chúng ta đối với yêu tộc tình huống một mực không rõ chỗ đi thám tử không một may mắn hồi, nếu là chúng ta tùy tiện khởi xướng tổng tiến công mà nói rất có thể năng hội để cho chúng ta lâm vào yêu tộc bộ hạ bấy dập làm chúng ta đặt hiểm cảnh cho nên tại hạ cho rằng tại chưa xác minh yêu tộc hư thực trước đó quyết không có thể tùy tiện hành sự, dù sao đây chính là việc quan hệ cùng chúng ta toàn nhân loại tồn vong đại cục. Đối với Minh Nhân Vương phản bác, Vương Tiêu cũng không hề tức giận, càng đều vui mừng, hình như sớm đã dự liệu được sẽ hữu nhân phản đối với mình. Nhân tiện nói, tại ta hữu gia quyết đoán trước đó hẳn là trải qua nghị sâu tính kỹ, bất quá vậy mà nguyên soái muốn giải yêu tộc hư thực, vậy bản vương liền để ta lưỡng vị bằng hữu yết kiến các vị, các loại nghe giải thích của bọn hắn các ngươi lại đến hoài nghi bản vương cũng không muộn. Bằng hữu? Chúng nhân kinh ngạc lại là hiếu kỳ, chẳng lẽ lại vị này Dung binh vương sớm đã bí mật xác minh yêu tộc hư thực? Chương 1009, nghiêm trọng tin tức. Đối với Vương Tiêu nói tới bằng hữu, đám người cực kỳ hiếu kỳ. Tại ngoài phòng khách chậm chậm đi vào hai vị người áo đen mặt che mặt, diện mạo diện mục không rõ, nhưng một lúc tiến vào liền có thể từ hai vị này người áo đen cảm thấy rất không thoải mái khí tức. Chỉ có Vương Tiêu, Đế Huyết cùng Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang các loại những này hình như biết rõ hai vị này người áo đen thân phận người ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Minh Nhân Vương nhướng mày, luôn cảm giác hai vị này người áo đen đến thời điểm vô cùng khó chịu, tin tưởng ở đây nhân giã là hữu giá loại cảm giác, liền chủ động hỏi, xin hỏi hai vị các hạ xưng hô như thế nào? Hai vị kia người áo đen không có trả lời mà là nhìn về phía Vương Tiêu. Cùng thời gian Vương Tiêu cũng đối chứ na hai vị người áo đen khẽ gật đầu. Theo chứ na hai vị người áo đen liền chậm rãi rút đi mặt nạ, trên mặt lộ ra kinh nhân chân dung, cùng lúc lưỡng cổ cường lớn yêu khí đột nhiên trong đại sảnh tràn phóng ra. Yêu khí? Đám người mặt xẻ đản trận liền thay đổi. Lớn mật yêu nhân dám xông chúng ta nhân loại cấm địa, cầm xuống Minh Nhân Vương nổi giận nói. Chòe nu ạt. Ui ba đến một cái. Trong đại sảnh rất nhiều người đã lập tức lộ ra ngay binh khí như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy đúng là lửa giận, chỉ có Tam Quốc đại đế này một ít tâm tư cẩn mật người cảm giác có quái dị liền không cho thấy lập trường. Trầm Vương Tiêu vung tay lên trọng trọng đứng lên, quét mắt những cái kia chính kiếm bạt nộ trương người bá khí nói ra, nếu như ta hai vị này bằng hữu thật nghĩ muốn gây bất lợi cho chư vị mà nói thật các ngươi đã sớm nằm xuống. Đám người kinh ngạc nhiên giá hai cỗ yêu khí đều mạnh đắc cực vì kinh khủng hoàn toàn siêu việt vũ cương cảnh phạm chủ, đúng như Vương Tiêu nói tới nếu thật muốn đối chúng nhân bất lợi ở đây gộp lại đều chỉ sợ không phải hai vị này yêu nhân đối thủ. Không cần phải nói hai vị này yêu nhân chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long. Dung Binh Vương hiện tại hai tộc nhân yêu tồn vòng chi chiến ngự nhưng vẫn xưng cùng yêu nhân là bạn, mong rằng Dung Binh Vương có thể cho mọi người một lời giải thích. Minh Nhân Vương lạnh run sợ đạo. Ngoại trừ Đế Huyết bọn họ bên ngoài đám người cũng là chặt nhìn Vương Tiêu, dù sao hiện tại thế nhưng là hai tộc nhân yêu đại chiến tại nhân tộc đại thính nghị sự lại xuất hiện hai vị yêu nhân, đây là buồn cười biết bao sự tình. Vương Tiêu hai mắt sắc bén nói, tốt ta vậy trước tiên cho các ngươi những giải thích này, nếu không có ta hai vị này bằng hữu âm thầm tương trợ thực cho là chúng ta lôi phạt thành còn sống đến bây giờ sao? Vậy theo ngươi ý tứ nói chúng ta nhân tộc như thế không tốt, ngược lại cần hai cái này yêu nhân hỗ trợ. Minh Nhân Vương diện sắc trầm xuống nói, Dung Binh Vương cũng đừng quên bọn họ là yêu nhân hung ác, yêu nhân ngươi lại lấy là bạn chẳng phải là tại bảo hộ lộ ra. Vương gia ngươi đây là quá tuyệt vọng rồi, ngươi dám nói tại chúng ta trong nhân tộc liền không có ác nhân sao, đặc biệt là có ít người thật là liên xuất sinh cũng không bằng, so với yêu người mà nói cũng không tốt đẹp được đi đâu. Vương Tiêu châm chọc đạo. Hừ, không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu hiện tại thế nhưng là hai tộc nhân yêu đại chiến lúc Dung Binh Vương tự mình cùng yêu nhân cấu kết, bản vương thực tế không được hoài nghi Dung Binh Vương phải chăng có gây rối ý đồ. Minh Nhân Vương hừ lạnh nói, ha ha, ta nếu thật có gây rối ý đồ bằng vào ta dưới tay thế lực như lại thêm ta hai vị này bằng hữu tương trợ sợ là Tây Châu sớm đã lưu lạc tay yêu tộc. Vương Tiêu cười lạnh. Ngươi Minh Nhân Vương nghẹn lời, Vương Tiêu nói xác thực không sai, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đều là siêu việt vũ cương cảnh tu vi, đối với dưới tay nắm giữ mấy trăm vạn dòng binh thế lực Vương Tiêu tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Minh Nhân Sung Đức Đại Đế trọng trọng nói, nhịn không được mở miệng sau đó nhìn Vương Tiêu hay náy cười nói, ha ha, Vương huynh chớ giận, bản vương cũng cho rằng yêu nhân giã cũng không phải là không có chút nào thiện ác chi phân, lại nhiên giá hai vị là Vương huynh bằng hữu cũng chính là minh hữu của chúng ta, chắc hẳn có yêu tộc bằng hữu vô tư tương trợ nhất định có thể vì ta phương tạo lợi. Đám người sững sờ không nghĩ tới Sùng Đức Đại Đế vậy mà chủ động giao hảo. Ân, còn là Đại Đế hiểu rõ đại nghĩa. Vương Tiêu khẽ gật đầu, bất thình lình liếc mắt tức giận đến quắc mắt nhìn chừng chừng Minh Nhân Vương lại nói, chư vị các ngươi tận có thể yên tâm, hai vị này là Vương Mộ giao hảo đã lâu bằng hữu đủ để tín nhiệm, hiện tại chúng ta đối với yêu tộc tới nói không có chút nào hiểu rõ, mà ta hai vị này bằng hữu thân phận đặc thù đối với yêu tộc mà nói bọn họ sẽ so với chúng ta càng hiểu hơn, không biết chư vị nhưng có phản đối chi ý. Đám người lặng yên nhiên bất đồng ý đán giã không phản đối. Dù sao đối với ở hiện tại hai tộc nhân yêu giao chiến thân phận của yêu tộc thật sự là quá nhạy cảm. Về phần Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long hai người từ tiến tới bắt đầu vẫn giữ yên lặng. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Khánh ánh sáng dễ dàng không nhịn được cười một tiếng, Ha ha, một năm qua này Dòng Binh Vương khổ tâm cùng yêu tộc phân chiến, chúng ta há có hoài nghi Dòng Binh Vương ý nghĩ, hai vị có thể vứt bỏ thân phận của yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc giao hảo, chúng ta cảm kích cũng không kịp nào dám lại đi hoài nghi hai vị bằng hữu dị tâm, huống chi hai vị bằng hữu có thể độc thân đến đây nhất định có lòng thành giao hảo chi ý. Khánh Ánh Sáng dễ dàng có thể nhanh như vậy cho thấy quan điểm là bởi vì Tiểu Tụng bí mật sớm đã cùng Khánh Ánh Sáng dễ dàng nói lọt qua cửa tại Bắc Thần Tuấn Kiệt chuyện của bọn hắn giữ Lăng Thiên Vũ có thể đáp lên quan hệ người tự nhiên là bằng hữu. Đám người âm thầm gật đầu sâu cảm giác có lý, liền là Liên Minh Nhân Vương Đô Thành thành thật thật ngậm miệng lại. Vương Tiêu quét mắt nói như vậy chư vị là không có ý kiến. Nghe tiếng đám người trầm mặc như trước nhưng tựa hồ cũng ngầm thừa nhận đồng ý. Tốt đa, Vương Tiêu nói, tiếp xuống ta lưỡng vị bằng hưu sẽ kỹ càng nói rõ yêu tộc tình huống, đến lúc đó cũng hy vọng chư vị có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đám người khẽ giật mình sắc mặt không khỏi nặng nề xuống, tới đây quyết định không phải chuyện tốt lành gì. Lúc này, Bắc Thần Vương liền ôm quyền nói, tại hạ là đến từ Bắc Thần Lang gia tộc thiếu chủ Bắc Thần Tuấn Kiệt, trước đó cảm tạ chư vị tín nhiệm đối với chúng ta. Bắc Thần Lang gia tộc. Đám người kinh hãi, đây Bắc Thần Lang gia tộc thế nhưng là gần với Thiên Lang tộc cường thế yêu tộc, nhưng nghe nói Bắc Thần Lang gia tộc tại một năm trước đó đã hướng đi xuống dốc. Dừng một chút, Bắc Thần Tuấn Kiệt lại nói, chắc hẳn chư vị đối với yêu tinh sự tình cũng là biết, đại khái lần này phủ xuống Tây Châu đối với các ngươi nhân tộc tạo thành nhất định tổn thương, nhưng yêu tinh tà lực không chỉ có riêng như thế, đối với tại chúng ta yêu tộc tới nói, yêu tinh tà lực có thể vì yêu tộc mang đến vô tận có ích, yêu tộc tu vi cũng sẽ theo đối với yêu tinh tà lực hấp thu ngày càng tăng cường. Không tệ, Quỷ Long phụ họa nói ra, một năm qua này hai người chúng ta chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ tại đối với yêu tinh tà lực hấp thu phía dưới tu vi của chúng ta trưởng thành kinh nhân. Nghe Đào Gia nói, sắc mặt của mọi người biến đến vô cùng nặng nề, khó trách mỗi một lần cùng yêu tộc đối kháng yêu tộc thực lực đô tại không ngừng tăng cường, nguyên lai là yêu tinh tà lực đang tác quái. Thấy mọi người trầm mặc, Bắc Thần Tuấn Kiệt tiếp tục nói, bất quá yêu tinh tà lực dù sao cũng là thuộc về thiên ngoại tinh thần chi lực, nếu muốn hấp thu cũng không phải là dễ dàng, bởi vì tại quá trình hấp thu chúng ta phải đi thích ứng yêu tinh tà lực lực lượng, mà muốn thích ứng yêu tinh tà lực chỉ có đang không ngừng chiến đấu cùng sát lục bên trong tài năng hoàn toàn đem yêu tinh tà lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên một năm qua này yêu tộc chậm chạp chưa đối với các ngươi khởi xướng tổng tiến công, đó là bởi vì bọn họ còn đang không ngừng thích ứng yêu tinh tà lực, các loại bọn họ hoàn toàn thích ứng yêu tinh tà lực đến lúc đó đối với cho các ngươi nhân tộc tới nói sẽ là một trận hủy diệt tai nạn. Nghe tiếng sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Một năm qua này yêu tộc phát khởi lớn nhỏ chiến sự, cơ hồ mỗi một nhóm đều không phải là cùng cái chủng tộc bộ lạc yêu nhân thành tốt thay phiên, nguyên lai yêu tộc là muốn tá dư cùng nhân loại chiến đấu cùng sát lục bên trong đi thích ứng yêu tinh tà lực. Khó có thể tưởng tượng nếu là toàn bộ yêu tộc hoàn toàn thích ứng yêu tinh tà lực tu vi tăng nhiều như đột phát tổng tiến công mà nói, lôi phạt thành phòng tuyến trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Hèn hạ Minh Nhân Vương nhịn không được cắn răng mắng âm thanh. Vương Tiêu liếc mắt trọng trọng nói ra, nghe ta hai vị này bằng hữu ý tứ, một năm qua này yêu tộc hầu như đều đã thích ứng yêu tinh tà lực chỉnh thể tu vi tăng nhiều, thời gian tính lên đến mà nói hẳn là không sai biệt lắm muốn đối bên ta khởi xướng tổng tiến công. Tựa như nếu là thời gian đầy đủ tại chúng ta yêu tộc mỗi một cái yêu nhân đạt tới giống chúng ta tầng thứ này tu vi, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình, hơn nữa đối với yêu tộc tới nói Tây Châu nhưng là làm một cái sân huấn luyện mà thôi, bọn họ còn có càng lớn dã tâm, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói theo. Ách! Đám người khuôn mặt cứng đờ, đây tuyệt đối là khỏa siêu cấp tạc đạn, nếu tất cả yêu nhân đều đạt đến giống như là Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ bực này tu vi cường đại này sẽ là kinh khủng bực nào tai nạn. Lập tức cả đám đều trầm mặc thậm chí là run rẩy. Vương Tiêu nhìn thấy đám người từng cái dọa đến nhanh suy sụp đến bộ dáng, hiệu quả cũng làm đủ, nhân tiện nói, chư vị đây chính là ta hai vị này bằng hữu biết đến cho các ngươi, còn tại cố kỵ thân phận của bọn hắn mà có hoài nghi mà nói, hoặc là nói là hữu nhân tham sống sợ chết mà nói, cái kia Vương Mộ cũng không thể nói gì hơn, dù sao tại ngày mai ta sẽ cùng với ta tất cả dòng binh đoàn huynh đệ giết vào Gió Mạnh Thành cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Gió Mạnh Thành tới lôi phạt thành chỗ đối lập một tòa thành trì hiện đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Ta đại biểu Vũ Minh Tán Đồng Đế huyết lại bất thình lình mạo câu. Chúng ta cửa ngầm cũng đồng ý, một đạo thanh âm vang dội truyền vào đại sảnh, lăng không ở giữa tránh vào bốn bóng người uy phong lẫm liệt, sắc mặt uy nghiêm, thân bên trên tán phát ra thuộc về pháp lực cảnh cấp độ khí tức cường đại. Nhi ra bốn người chính là cửa ngầm bốn vị nguyên lao thiên quyền, cách lóa mắt, Phương Nguyên cùng Phượng Vũ. Cửa ngầm. Chúng nhân kinh nhiên giá đồng dạng là một chi cường lực thế lực ngầm tuyệt đối bất có thể coi nhẹ. Đối với cửa ngầm tứ lao xuất hiện Vương Tiêu bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. chư vị chúng ta cửa ngầm điều động môn hạ đệ tử liều chết chui vào gió mạnh thành đoạt được biết thông tin gió mạnh thành hiện tại cũng không quân chủ lực một năm qua này bên ta liên tiếp gặp khó sĩ khí đê mê lần này là cái cơ hội khó được nếu có thể đánh cái thắng trận nhất định có thể để cho ta phương trọng chấn sĩ khí cho nên chúng ta cửa ngầm đồng ý dòng binh vương quyết sách thiên quyền thiết tranh tranh nói. Bản vương đồng ý khánh ánh sáng dễ dàng lãng đạo. Bản vương cũng đồng ý sùng đức đại đế cũng lập tức tỏ thái độ minh ân vương vẫn như cũ ngầm miệng. Ân chúng ta đúng là không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết lạc hùng đức cũng tỏ rõ lập trường. Tam quốc đại đế tất cả đều đồng ý. Vương Tiêu Ám nhẹ nhàng thở ra kỳ thật trong lòng trước đó còn lo âu nếu là hiện tại không đoàn kết lại mà nói chiến thắng yêu tộc cơ hội liền càng thêm mong manh nhân tiện nói. Đa tạ chư vị tín nhiệm trước đó ta cùng đế minh chủ sớm đã tự mình thương lượng qua đối sách tại tiến công gió mạnh thành trước đó chúng ta cần chọn lấy một nhóm tinh anh cùng tử sĩ trước đối với yêu tộc đến cái dụ địch xâm nhập bên ta ở ngoài thành bố trí mai phục như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai tại yêu tinh. Ta lực tương đối yếu kém tình huống dưới chúng ta liền có thể nhất cử cầm xuống gió mạnh thành. Cầm xuống gió mạnh thành. Chúng nhân thần tình phấn chấn một năm qua này một trực đô bị yêu tộc đè lên đánh nếu có thể nhất cử cầm xuống gió mạnh thành lấy được một lần thắng trận liền có thể mở mày mở mặt trọng chân sĩ khí. Chương 1010, chúng tâm nhất trí. Hư vô bên trong phiêu miểu chi không. Mà tiểu tại giá trong hư vô lại là nổi lơ lửng từng cái đồng tử tránh thức chứ tà quang độc anh chân có mấy ngàn cô lít nha lít nhít tụ tập tại một đống có loại nổi da gà cảm giác. Nhưng tiểu tại giá thành đống độc anh bên trong lại là ngồi xếp bằng một vị thanh niên tóc tím. Vị này thanh niên tóc tím không cần phải nói cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Cũng không biết tại giá không gian hư vô bên trong bị vây bao lâu tại Thiên Bảo Hồ Lô liên tục không ngừng tiên tiểu tương trợ phía dưới hiện tại Lăng Thiên Vũ đã thành công luyện hóa xuất hơn 4.000 cố độc anh mỗi một bộ trí ít đô hữu vũ cương cảnh cấp độ tu vi. Dù sao những này anh thể đều là tới từ Đông Châu cường giả anh thể bên trong năng lượng ẩn chứa cường đại đáng tiếc Lăng Thiên Vũ thực lực còn là có hạn chỉ có thể đem những này anh thể luyện hóa đến vũ cương cảnh cấp độ. Ha ha những này cũng đủ rồi A Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng hơn 4.000 cố độc anh tương đương có hơn 4.000 cái vũ cương cảnh cường giả đây liên hợp lại uy lực bất dùng nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào. Chủ nhân ngài xác định thật muốn thử sao tiểu thánh tràn đầy lo lắng. Không thử chẳng lẽ muốn để cho ta cả một đời khốn trong này sao huống chi hiện tại bên ngoài cũng không biết bao lâu trôi qua như các loại yêu tinh phủ xuống Tây Châu chắc chắn sẽ nên đón một tràng tai nạn ta hiện tại không thể kéo dài nữa Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Ân chủ nhân kia có thể muốn coi chừng tiểu thánh đạo. Ta sẽ có chừng mực nhưng vô luận như thế nào ta đều phải muốn thử một lần Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu kỳ thật đối mặt chỗ này ở chỗ luân hồi biên giới không gian hư vô trong lòng cũng không nhiều lớn nắm chắc. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện đem hơn 4.000 cố độc anh tập hợp ánh mắt khóa chặt một điểm. Nếu muốn công phá nhất định phải toàn lực tập trung công kích tại một điểm chỗ hình thành tại công kích mạnh nhất điểm mới có thể công phá. Đột nhiên! Tại giá không gian hư vô bên trong từng đạo quang mang rực rỡ mập mờ một cổ cổ cường lớn cương khí tại Lăng Thiên Vũ ý niệm thao túng phía dưới điên cuồng hợp thành tụ lại. Nhi Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng cũng đi theo điên cuồng điều bắt đầu chuyển động. Khóa chặt một điểm Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng âm thầm cầu nguyện, thành công ta nhất định phải thành công. Nghĩ xong. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung ác quát, phá cho ta. Vâng. Lăng Thiên Vũ song quyền toàn lực oanh ra sau đó cùng lúc hơn 4.000 cố độc anh cùng nhau phát lực thẳng quay về trong hư vô một điểm chỗ tập hợp tất cả lực lượng hung mãnh oanh kích quá khứ. Ầm ầm. 133 dung hợp được lực lượng kinh khủng tựa như kinh thiên năng lượng gầm thét đánh về phía trước một chỗ điểm công kích tựa là hủy diệt cự bạo lực lượng tại na điểm công kích bên trong hung mãnh chấn động ra. Cái kia không gian hư vô hình như không chịu nổi năng lượng to lớn như vậy oanh kích một vết nứt từ từ bạo liệt ra một tịch tịch bạch quang thuận chứ na vết nứt không gian tiết lộ tiến đến. Thành công. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ kích động vạn phần. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ hình như cảm ứng được cái gì tiếu dung lập tức cứng ngắt lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vết nước không gian bên trong như là vòng xoáy kinh nhi tuôn ra một cỗ kinh khủng sức lôi kéo tới gần mấy trăm cỗ độc anh trong nháy mắt tiện bị kéo ra đi vào. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh biến lúc này đem thừa ở dưới độc anh cho Triệu Nhập nghịch đồng trong kính. Ầm ầm. 133 kinh khủng sức lực uy như ngàn vạn lưỡi dao của tới. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể kinh nhi không ngừng nhanh chóng tối lui. May mà hư không không gian vô hạn rộng rãi Lăng Thiên Vũ thành công rút lui ra vết rách rút ra nhưng lại dọa đến một thân mồ hôi lạnh nếu không có phản ứng kịp thời đây thật vất vả tân tân khổ khổ mới luyện chế ra tới hơn 4.000 cố độc anh liền phải bụi. Nhìn qua mắt quá khứ cái kia vỡ tan vết nước không gian nhanh chóng lại khỏi đóng lại một lần nữa trở về tại hư vô. Chuyện của tôi lốt nét. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng thất bại. Đáng chết khó khăn đạo lực lượng trình độ còn chưa đủ sao Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng phẫn nộ bất cam hơn nữa lập tức liền tổn thất mấy trăm cố độc anh cũng trách đau lòng. Chủ nhân vừa rồi thực nguy hiểm thật, ngài còn là nghĩ tới những biện pháp khác á? Tiểu thánh nói ra. Ta còn có hắn biện pháp của nó sao? Lăng Thiên Vũ đắng chát cười một tiếng, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh tan lòng tin, người liền lại hung hăng nói ra. Nếu như lực lượng trình độ còn chưa đủ mà nói, vậy ta liền đem còn lại gần một nửa chết anh cũng cho cùng nhau luyện hóa. Lao tử cũng không tin đây, ta sẽ không thể rời bỏ đây địa phương khỉ gió nào. Chật. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lại được khổ bức tiếp tục luyện hóa độc anh. Dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại mới luyện hóa hơn 4.000 cỗ, còn có đem gần một nửa chết anh như lại thêm gần một nửa độc anh, năng lượng vẫn là không cách nào công phá đây hư không không gian mà nói, cái kia nói không chừng Lăng Thiên Vũ tiểu thực sự tuyệt vọng rồi. Ngoại giới. Lại qua một ngày. Sáng sớm. Nhưng ở tà tinh bao phủ phía dưới đã không có cái gọi là đêm tối ban ngày phân chia, nhưng là tại lúc ban ngày tà tinh bên trong thả ra tà khí muốn tương đối yếu kém. Vù vù. Một đạo đạo quỷ mị thân ảnh giống như là sớm đã bố trí xong bay khỏi ra lôi phạt thành, nhi giá một số người đều là từ tam quốc trong thế lực tỉ mỉ chọn lựa ra võ giả đều có vũ cương cảnh cấp độ thực lực cùng còn có một nhóm tử sĩ. Phía sau còn có ba chi dòng dã mấy chục vạn đại quân phân ba đường tiềm hành bắt đầu thẳng bức gió mạnh thành phương hướng về phần ven đường yêu tộc chỗ bố trí trạm canh gác điểm sớm bị một kích phá. Gió mạnh thành giống như một đạo lạnh lẽo cự long chiếm cứ tại giá mặt đất màu đỏ ngòm bên trong. Trên tường thành thiết lập tháp canh từng bước bố trí phòng vệ có các loại phòng ngự khí giới lít nha lít nhít bài bố trên đó trên tường thành cái gì trí hoàn đóng giữ lấy gần vạn yêu binh. Những này yêu binh đến từ phong lang nhất tộc đối với khí tức cảm ứng tương đối bén nhạy chủng tộc. Nội thành đề phòng xâm nghiêm tụ tập mấy chục vạn yêu binh. Bởi vì yêu tinh tà lực nguyên nhân yêu binh thực lực tổng hợp đều muốn so với trong tưởng tượng mạnh cùng số lượng binh lực muốn chiến thắng chi này yêu quân là rất không có khả năng. Hồi lâu. Tại gió mạnh dưới thành bên ngoài mấy dặm lờ mờ loáng thoáng toát ra mấy ngàn đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là Vương Tiêu, Đế Huyết cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long vì để chỗ hữu nhân có thể hoàn toàn tin đảm nhiệm bọn họ từ bốn người bọn họ phụ trách công thành cùng dụ địch. Mà đi theo phía sau chính là từ Tam Quốc quân bộ bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm tử sĩ từ bọn họ từ nhỏ tiếp nhận tử sĩ bồi dưỡng thời điểm liền đã chú định vận mệnh của mình. Cho nên những này tử sĩ cũng không quan trọng tình cảm, hai mắt khát máu từ bọn họ đi theo Vương Tiêu bọn họ đến nơi đây về sau cũng đã kinh chuẩn bị xong giao ra tính mạng của mình, hiện tại bọn họ trong tay đều là nắm giữ một khỏa do trời hương các cung cấp đan dược bạo thể đan. Bạo thể đan là phục dụng về sau dùng lực vận phát sau đó dùng huyết nhục chi khu sinh ra mạnh đại tự bạo lực lượng đan dược, hơn nữa bạo thể đan uy lực có thể đối với mình bạo sinh ra ra chỉ uy lực so bình thường võ giả tự bạo còn mạnh hơn nhiều. Không có cách nào chiến tranh liền là cần phải có hy sinh, đây chính là sự thật tàn khốc. Bắc thần huynh đệ ngươi đoạt được biết trong thành tình huống như thế nào? Vương Tiêu thầm hỏi. Trong thành yêu quân binh lực đại khái có hơn 50 vạn nhi giá chút yêu binh phổ biến thực lực đều ở vào trung hạ không phải yêu tộc quân chủ lực nhưng là có mấy cái đối thủ khó dây dưa. Bắc thần Tuấn Kiệt trả lời. Ha ha, những này yêu nhân thật là đủ âm hiểm, tính toán đến chúng ta không dám chủ động xuất thủ vậy mà lưu cái thứ đẳng quân lưu thủ gió mạnh thành, đúng là bọn họ như thế hào phóng vậy, hôm nay chúng ta trước hết nuốt mất bọn họ tốt tráng bên ta. Sĩ khí Đế Huyết cười lạnh nói, mặc dù nói đơn giản dễ dàng nhưng chính là yêu tộc thứ đẳng quân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đế Huyết huynh đệ lần này xâm lấn gió mạnh thành tại trọng trấn sĩ khí bên trên xác thực vẫn có thể xem là thượng sách đán ra, rất có thể dùng cái này sẽ chọc giận yêu tộc, dùng cái này phát động quân chủ lực phản công các ngươi nhân tộc. Đại quân Quỷ Long nghiêm túc nói. Đối với điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ đến, nhưng trở ngại yêu tinh chi tệ chúng ta kéo đắc Việt lâu yêu tộc mang tới uy hiếp liền sẽ càng lớn hơn nữa, hiện tại Thiên Vũ huynh đệ sinh tử chưa buộc hết thể đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Đế Huyết ảm nhân đạo. Ân, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đoạt lấy gió mạnh thành trọng trấn bên ta sĩ khí, chờ chúng ta thành công chiếm lĩnh gió mạnh thành chúng ta liền đi đem ngục long xuất sinh kia cho bắt tới, chỉ cần giết cái này phía sau màn hắc thủ có lẽ chúng ta liền có thể thắng được toàn bộ đại cục. Vương Tiêu ngoan sắc đạo. Từ khi nghe được Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ nói quan Vu Lăng Thiên Vũ cùng ngục long giao chiến sự tình về sau lại muốn một năm qua này Lăng Thiên Vũ chậm chạp chưa về, rất có thể đã ngộ hại như thế thâm cửu đại hận để Đế Huyết bọn họ những này làm vi Lăng Thiên Vũ huynh đệ chỉ muốn hung hăng diệt trừ ngục long. Ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ nhất định sẽ bình an trở về, Bắc thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói, nhưng trong lòng nhớ tới hôm đó Lăng Thiên Vũ giữ ngục long đỏ sức sự tình trong lòng tổng không nỡ. Dù sao cái kia ngục long thế nhưng là ngàn năm trước đó yêu vương tọa hạ đệ nhất cường giả Lăng Thiên Vũ, có thể hay không chiến thắng ngục long Bắc thần Tuấn Kiệt cũng không dám vọng kết luận, nhưng nếu Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ biết ngục long đã bị giết dẫn tới yêu vương hiện thế mà nói như vậy sẽ là thế nào muốn đây? Trận. Vương Tiêu xoay người nhìn sau lưng những cái kia mặt sắc lánh băng băng mấy ngàn vị tử sĩ không đành lòng. Đã giá một trận chiến nhất định phải toàn thắng đến cái vang dội khởi đầu tốt đẹp, cho nên nhất định phải dùng nhỏ nhất tổn thất cầm xuống gió mạnh thành. Vương Tiêu nhân tiện nói. chư vị ta biết các ngươi từ nhỏ đã tiếp nhận tử sĩ đoàn bồi dưỡng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu quyết định vận mệnh của mình. Mặc dù nhiên giá cuộc chiến tranh sẽ hữu nhân hy sinh mà các ngươi hy sinh tỷ lệ cũng sẽ là lớn nhất, nhưng các ngươi có thể tự nguyện vì chịu chết mà đến anh dũng hy sinh. Vương Mỗ cảm giác sâu sắc kính nể các loại đoạt lấy gió mạnh thành chiến thắng yêu tộc. Nếu các ngươi lần này thực bất hạnh hy sinh, tin tưởng toàn bộ Tây Châu sẽ nhớ kỹ các ngươi những này vì thế mà anh dũng hy sinh anh hùng. Ở đây Vương Mỗ đại biểu cho hữu nhân trung thành cả em mở tạ các ngươi nỗ lực. Nói xong, Vương Tiêu đầy là chân thành không người đi lễ nghi. Đế Huyết bọn họ cũng là tràn đầy xúc động nhau nhau hành lễ biểu đạt chứ giá chút vì thắng lợi mà làm ra hy sinh dũng sĩ. Những cái kia các tử sĩ nghe đáo giá nói cảm nhận được Vương Tiêu bọn họ chân thành thâm thụ cảm động, cái kia nguyên bản băng lãnh khuôn mặt bên trong đột nhiên hữu trồng rực rỡ một cảm giác mới. Lúc đầu bọn họ tiếp nhận tử sĩ bồi dưỡng thời điểm liền quyết định bọn họ ti tiện vận mệnh ngoại nhân, nhìn đợi bọn họ cũng là dùng một loại người chết ánh mắt, thậm chí không sẽ hữu nhân đi đáng thương đồng tình bọn họ. Đứng dậy Vương Tiêu lại nói, đương nhiên mặc dù các ngươi làm tử sĩ đoàn dũng sĩ nhưng không tới vạn thời điểm bất đắc dĩ cũng đừng tùy tiện giao ra tính mạng của mình, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó tận khả năng bảo trụ tính mạng của các ngươi. Hiện tại các ngươi nguyện ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi đem thành tường kia bên trên những cái kia cẩu tạp trùng cho xé sao? Nguyện ý. Thanh âm trầm thấp nhưng biểu lộ ra không sợ hai chút nào dũng khí cùng đối với yêu tộc lửa giận. Tốt vậy, chúng ta liền nhất cổ tác khí giống ta phá mất gió mạnh thành phòng tuyến giúp ta phương đại quân có thể nhất cử cầm xuống gió mạnh thành. Vương Tiêu hùng hồn lãng đạo. Chúng tử sĩ ánh mắt cũng biến thành sắc bén một loại thấy chết không sờn hung ác thể sống chết giết địch giận. Chương 1011, công thành. Huyết không chín khỏa tà tinh treo cao. Thậm chí ban ngày nhưng lại có huyết sắc hắc ám. Tại giá hoàn toàn yên tĩnh an lành bên trong khắp nơi đột nhiên nhiều hơn từng đôi lạnh lùng con ngựa như trăng sắt chiếu sáng rạng rỡ. Gió mạnh thành. Phần có cửa đông, cửa tây, cửa nam cùng bắc môn, đồ vật hai môn là gió lang nhất tộc đóng giữ nam bắc hai môn vì cự lang tộc đóng giữ nội thành bốn phía như âm phủ rét căm căm thỉnh thoảng đi lại yêu binh. Đương nhiên cũng có thật nhiều lười biếng yêu binh tại uống rượu làm vui thỉnh thoảng có thể nghe được nữ tử tiếng kêu thảm thiết tự yêu tộc công chiếm mỗi một tòa thành trì phía dưới ngoại trừ nữ nhân trẻ tuổi lưu lại bên ngoài cái khác tuyệt không lưu người sống. Cho nên tại chiếm cứ mỗi một tòa thành trì về sau những cái kia tàn nhẫn yêu nhân lợi dụng nhân loại nữ tính để phát tiết hào vô nhân đạo phát tiết xong sau liền làm nô tỳ tù. Nhưng mà, tiểu tại giá trong yên tĩnh tường thành khắp nơi đã tới gần từng đạo bóng đen mà khoảng cách gió mạnh thành ngoài 10 dặm chi địa cũng là nằm sấp đầy từng đống võ giả dương cung bạt kiếm đợi đến thời cơ thích hợp đại quân chắc chắn nhất cử tiến công. Lúc này, ở một tòa khổng lồ trong phủ đệ có thể rõ ràng truyền đến cái kia thô kệch thú giống cùng đến từ nữ tử cái kia sống không bằng chết kêu thảm tiếng chửi rủa từng bầy trần chuồng nữ tử hạ thể máu me khắp người thống khổ bất lực có thụ chứ na chút hung ác yêu nhân trà đậm nhiếp. Ha ha quá sung sướng đây nhân loại nữ tử mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn nhưng làm lên việc này đến cũng có một phen khác tư vị. Cũng không phải sao đặc biệt là thanh âm này kêu lên làm thực vô cùng thoải mái. Ba đàn bà đứng lên cho ta giả chết ta. Phủ đệ bên trong thậm chí tại cởi trần tại trong đại viện những cái kia hung tàn nhe răng cười phong lang người một tay bắt cái này đến cái khác nhân loại nữ tử điên cuồng trà đập lấy. Xem ra những cái kia yêu nhân dùng vì nhân tộc đại quân không dám tùy ý tùy tiện xâm chiếm vậy mà như thế cản dỡ trà đạp nghiếp lấy cái kia chút nhân loại nữ tử quả nhiên là quên cả trời đất loại tình huống này những cái kia phong lang người là không có gì mạnh cỡ nào cảnh giới tâm. Mà cái kia chút nhân loại nữ tử ngược lại đến ngược lại gào thảm kêu thảm thậm chí là chết đã chết tràng diện vô cùng dâm loạn khó coi cái kia chút nhân loại nữ tử bất lực tiếng kêu rẽ xích hồng con ngươi đúng là tuyệt vọng cùng sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Về phần những cái kia cự lang nhân thể thân thể quá mức bàng đại vô phúc tiêu thụ chỉ có thể tội nghiệp canh giữ ở bốn phía. Nhưng mà tiểu tại giá lúc tại tường duyên chỗ vô thanh vô tức dần hiện ra hai bóng người chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long bọn họ phụ trách trong thành nội bộ chế tạo hỗn loạn xáo trộn trong thành yêu quân đề phòng cho nên bọn họ liền truy tìm đến nơi đây bên trong cường giả khí tức tụ tập chỗ mà truy tung tới đây nhưng nhìn thấy trước mắt hảo vô nhân tính hình ảnh về sau bọn họ lập tức liền nổi giận. Giết! Bắc Thần Tuấn Kiệt truyền âm đạo. Vù vù! Từng đạo sức lực mang đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không mấy vị còn tại thỏa thích hưởng thụ bên trong phong lang người mắt tối sầm lại hoảng sợ sau khi cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp bị xé thành phấn vụn. A! Lập tức nữ tử kêu sợ hai huyết nhục tung tóe thân. Lần này, thằng đem những cái kia yêu nhân kinh tỉnh lại. Các ngươi những xuất sinh này đơn giản là mất mặt yêu tộc một tiếng gầm thét Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long vọt thẳng giết vào cơ trong tay lợi khí cơ hồ là một kích một giây. Những cái kia phong lang người đầy mặt sợ sắc tuyệt đối tưởng bất đáo giá thời điểm lại nhiên hữu người sẽ đánh lén bọn họ hơn nữa từ kẻ đánh lén khí tức cảm ứng vậy mà cùng là đến từ yêu tộc đây để bọn họ không có chút nào phòng bị. A a, từng mảnh kêu thảm huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, trong đại viện hai mươi mấy vị yêu quân tướng lĩnh trực tiếp bị tàn sát, mà những cô gái kia sớm đã dọa đến co lại thành một đoàn. Lúc này đã sớm kinh động đến tòa phủ đệ này, bên trong cường giả nghe này động tĩnh bốn phía liền bắt đầu nhanh chóng bước tới một cô khí tức. Quỷ Long huynh đệ bảo vệ tốt những nữ nhân này, Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. Minh bạch. Quỷ Long tay thua lang huyết thương, súng, thủ tại na chút nữ tử trước đó. Bành bành. Mặt đất chấn động, ngoài đại viện mấy trăm vị dáng người to lớn cự lang người cơ trong tay đại truy thẳng xông tới. Bắc Thần Tuấn Kiệt thấy chi hai mắt xích hồng, tay cầm song đao phẫn nộ quát, các ngươi những xuất sinh này đều cút cho ta tiến địa ngục đi. Vâng. Song đao một chạm như là cuồng phong bạo kinh khủng, đao khí nhấc lên từng mảnh địa tầng, hướng chứ na chút vọt tới cự lang người cuồng quyển quá khứ, lăng lệ đầy trời đao khí tại những cái kia cự lang người còn chưa tới gần thời điểm liền theo chứ na chút bắn tung tóe, đá vụn từng cái bị đao khí xé thành vỡ nát, gào thét bên trong chết thảm. Bây giờ Bắc Thần Tuấn Kiệt đã có được pháp lực lục trọng cảnh tu vi, giá chút cự lang người mặc dù đô hữu vũ cương cảnh tu vi nhưng pháp lực cảnh phía dưới chỉ có bị miểu sát phần. Từng đợt tại Bắc Thần Tuấn Kiệt hung tàn sát lục phía dưới mấy trăm vị cự lang người đô bị tàn nhẫn chém giết. Lớn mật tặc tử lại dám xông vào phủ đệ đại doanh, một tiếng gầm thét bên trên bầu trời ba cổ khủng sợ khí tức tới gần hai vị phong lang tộc pháp lực cảnh cường giả, một vị cự lang tộc pháp lực cảnh cường giả. Bắc Thần Tuấn Kiệt sớm có đoán trước theo tiếng nhảy lên xông vào cái kia ba vị cường giả yêu tộc trước mặt. Cùng lúc, cái kia ba vị cường giả yêu tộc nhìn thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thời điểm giật nảy cả mình. Nửa yêu. Toàn bộ yêu tộc cũng chỉ có một nửa yêu, bọn họ lập tức liền nhận ra Bắc Thần thân phận của Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh nở nụ cười âm u, hai mắt ngưng tụ tà khí bắn ra quát, vạn xà chi chú. Vâng. Không gian chấn động, từng đạo huyết sắc phi xà như vòi rồng đếm mãi không hết, huyết xà như là bố trí xuống thiên la địa võng, đoàn đoàn đem cái kia ba vị cường giả yêu tộc vây khốn. Ba người biến sắc, vị kia cự lang tộc cường giả sắc mặt giận dữ nói, nửa yêu đừng quên thân phận của chính ngươi. Thân phận của ta ta rất rõ ràng, cho nên đến địa ngục mời các ngươi nhớ kỹ, ta cùng các ngươi những xuất sinh này là khác biệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt phát lạnh, vùng động thủ bên trong thất tuyệt song đào sông tới giết. Một người độc chiến tam cường. Vạn xà chi chú bên ngoài. Quỷ Long dùng một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế đóng tại chỗ, phàm là tiến đến yêu nhân đều là chết thảm tại Quỷ Long trường thương phía dưới. Tại giá đã qua một năm sát lục bên trong, đắc ý yêu tinh tà lực Quỷ Long tu vi cũng xông phá đến pháp lực tam trọng cảnh tu vi. Pháp lực cảnh phía dưới đến lại nhiều đều là bị dây phần. Nhi giá một tiếng kinh động trực tiếp kinh động đến toàn bộ gió mạnh thành. Trong thành bốn môn yêu binh nghe hỏi liền muốn tiến đến. Đột nhiên, đồ vật hai môn chỗ từng đạo bóng đen kinh nhi nhao nhao rơi vào tường thành. Cửa đông, Vương Tiêu cầm đầu xuất lĩnh lấy một đám tử sĩ xung phong tiến đến. Hoàng hôn mặt trời lặn trạm. Vương Tiêu giận quát một tiếng, thân diệu hoàng hôn chi quang tựa như mặt trời lặn kinh thiên, một kiếm vênh chém xuống đến trên tường thành cái kia một bá bá phong lang người, căn bản không nghĩ tới sẽ hữu nhân đánh lén bọn họ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, gần ngàn vị phong lang người trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Nhưng chỉ bằng Vương Tiêu lực lượng diệt sát cửa đông yêu binh là không thể nào. Cho nên sau lưng tử sĩ nhanh chóng bổ sung. Giết a! Tiếng hô giết rung trời, từng bầy tử sĩ cơ lợi khí liều mạng xung phong vào thành, đàn yêu binh bên trong bọn họ bản lai tiểu là tử sĩ, vì chết mà sinh, vì chết mà kết thúc. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh, cho dù yêu binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng đột nhiên bị đánh lén, bị đánh cái bất ngờ tay không kịp, mà những cái kia tử sĩ lại cực kỳ điên cuồng, tính mệnh sắp hết thời điểm trực tiếp tự bạo. Bành bành. Từng tiếng nổ vang, hơn 10 vị tử sĩ vọt thẳng vào đám người dày đặc chỗ, hai mắt khát máu, sắc mặt điên cuồng, hoàn toàn không có cái gọi là tử vong cùng thống khổ khái niệm, không đếm xỉa đến trên người bị từng đạo lợi khí đâm xuyên, một tiếng lên gào thét, một tiếng toàn bộ thân thể nổ tung ra. Đây sắp vỡ uy lực to lớn, mỗi một đợt phá chừng gần ngàn vị yêu binh bị tạc cái thịt nát xương tan, tràng diện vô cùng huyết tinh bạo lực, tựa như tu la địa ngục, nghị không ra tiểu giá chỉ là hơn ngàn người vậy mà như thế hung tàn. Cùng lúc, cửa tây chỗ đế huyết cũng xuất lĩnh lấy hơn ngàn tử sĩ gầm thét chém giết vào, tràng diện cũng phi thường thảm liệt, những cái kia yêu binh căn bản không có chút nào phòng bị, tổn thất nặng nề. Địch tập! Địch tập! Tiếp viện, nhanh tiếp viện! Trong thành kinh loạn, nam bắc hai môn không rõ tình huống, cự lang yêu binh còn tưởng rằng hữu nhân tộc đại quân tiến công, trùng trùng điệp điệp hướng đồ vật hai môn tức giận lao nhanh mà đến. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Những cái kia yêu nhân tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc thế lực lại đột nhiên khởi xướng đánh lén tiến công, khó lòng phòng bị, nhưng đúng là chọc giận bọn họ. Trong thành bốn phía lít nha lít nhít yêu binh đại quân trào lưu phân tuân ra, đổ vật hai môn cùng trong thành chủ doanh phủ đệ. Mau rút lui. Cửa đông cùng cửa tây đế huyết cùng Vương Tiêu thấy hỏa hầu một đến, những cái kia yêu binh đã bị chọc giận liền nhanh chóng từ đồ vật hai môn rút lui, nhưng rút lui thời điểm vẫn còn có chút điên cuồng, tử sĩ gào thét một tiếng lên nhất cử tự bạo để tính ra hàng trăm yêu binh trốn cùng. Đế Huyết cùng Vương Tiêu nhìn đáo giá Mạc đau lòng không thôi, xem ra những này tử sĩ từ nhỏ tiện bị gieo tử vong hạt giống hung hãn không sợ chết, từ bọn họ đi theo đến tới đây thời điểm bọn họ cũng đã kinh quyết định vận mệnh của mình. Nhưng vì không phá hư kế hoạch, Đế Huyết bọn họ không dám tiếp tục ở chỗ này liều mạng, nhanh chóng từ trong thành rút lui. Mà những cái kia bị chọc giận yêu binh kêu giết lấy trùng trùng điệp điệp từ trong thành truy kích đi ra. Tiêu tại giá lúc, ngoài thành chỗ làm những cái kia yêu binh tức giận truy kích lúc đi ra, bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa tên, vô số mũi tên nương theo lấy ngàn vạn đao kiếm sức lực mang phá không nhi đến mưa to gió lớn đối với chứ na chút đánh thẳng vào yêu binh điên cuồng tập quá khứ. Vù vù. Một ba bá như độc xà mũi tên sức lực mang đem từng mảnh lao nhanh bên trong yêu binh xuyên thủng thành thịt nát, tiếng giống thảm thiết lấy từng mảnh nhỏ chết thảm ngã xuống, mà mưa tên không nghỉ không chỉ những cái kia lao ra yêu binh hoàn toàn bị coi như mục tiêu đánh cho hoa rơi nước chảy. Quá thảm rồi. Những cái kia yêu binh căn bản là không có muốn đi ra bên ngoài, vậy mà trông coi từng bầy hung ác lao hổ đem bọn họ coi là con mồi xuất kỳ bất ý triển khai săn giết, tại mưa tên tàn sát bừa bãi phía dưới bọn họ liền cơ hội phản kích đều không có. Giết a. Một mảnh tiếng la giết từng đạo người chữ đại kỳ nâng can mà lên. Đồ vật hai môn bên ngoài. Ba đại đế quốc ba vị nguyên soái xuất lĩnh lấy dưới trướng trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp điên cuồng sông mà đến. Những cái kia yêu binh bản lai tiểu bị đánh cái bất ngờ tay không kịp, nhân tộc trăm vạn đại quân nhất cử vọt tới hoàn toàn loạn trận, cước từng cái bị giết đến đánh tơi bởi hốt hoảng bốn trốn, vô số cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể ngã trong vũng máu. Mà rút lui Vương Tiêu cùng Đế Huyết các loại những cái kia tử sĩ thuận đại quân thế công triển khai điên cuồng phản kích. Đầu tiên là tiểu ba cường lực đánh lén dẫn dụ ra khỏi thành, sau đó đại quân tập kích tiến công đơn giản bố trí lại nên đón thắng thế, yêu binh bị giết đến liên tục bại lui kêu sợ hãi không thôi. Mẹ hắn a, mau trốn a. Hèn hạ quá hèn hạ. Mau rút lui rút về trong thành. Những cái kia yêu binh kêu cha gọi mẹ hướng trong thành lui về. Giết a. Dòng binh đoàn đại quân cùng Vũ Minh đại quân lại từ phòng ngự chống rông Nam Bắc hai môn phá cửa mà vào, từ Nam Bắc hai môn điên cuồng sông chạm sát quá khứ, một đường huyết tinh cùng đồ vật hai môn triển khai đối với yêu binh vây quanh giáp công. Chiến tranh. Quyết định không thể loạn trận hình, dù có ngàn vạn quân như bị đánh tan trận hình loạn trận cước quá mạnh, quá nhiều binh lực giã lại biến thành một đoàn vụn cắt vô pháp hình thành cường lực phản kích thế công. Giết ta. Giết cho ta. Giết sạch những này cẩu nương dưỡng. Nhẫn nhịn một năm lửa nhân tộc đại quân rốt cục phấn khởi mở ra chủ động thế công, từng cái giết đến vô cùng điên cuồng, những cái kia loạn trận cướp hốt hoảng tứ tán yêu binh từng cái bị thành đàn lửa bên trên nhân tộc võ giả điên cuồng chém giết bên trong chặt thành thịt nát. Thiên Quyền, Cách Loa Mắt, Phương Nguyên cùng Phượng Vũ bốn vị chủ đạo tính chất cường lực pháp lực cảnh cường giả tất cả thủ bốn môn quân chuyên môn chém giết những vũ cương cảnh đó cấp độ yêu nhân. Yêu binh không có pháp lực cảnh cường giả tọa trấn lại tự loạn trận cướp bị giết đến kêu khổ thấu trời kêu thảm mà ngược lại. Toàn bộ gió mạnh thành lập tức biến thành tu la địa ngục. Chương 1012, đại thắng. Ầm ầm. Từng mảnh to lớn tầng đất cùng nhau tung bay đầy trời, gào thảm thân ảnh cùng bay đá bốn phía rơi đập gót sắt đạp đến phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, phô thiên cái địa chạy như bay tới giống như quần quần mây đen. Giao xác đụng vào nhau huyết nhục văng tung tóe, những cái kia yêu nhân hốt hoảng bốn trốn, nhưng đông tây nam bắc bốn môn đều bị vây quanh, những cái kia yêu nhân không đường có thể trốn, vốn định phản kích nhưng trận hình hoàn toàn bị đánh tan, nhân tộc đại quân hô nhau mà lên, vô số đoạn búa lưỡi kiếm đảo bổ nhào sông chứ na chút chạy trốn yêu nhân bay tứ tung mà đi. Đáng thương những cái kia yêu nhân không kịp chống đỡ tiện bị cái kia vô số không nháy mắt đoạn búa lưỡi kiếm liên tục bổ mang nện giết đến huyết nhục văng tung tóe, lần lượt từng bóng người bị tàn nhẫn xé cái vỡ nát. Giống giống. Từng tiếng giống giận thể thân thể chiếm cứ ưu thế cự lang người phẫn nộ bên trong hóa thân cự lang gầm thét xông vào đại quân, đáng tiếc là cự lang tộc quần thể chiến thuật sớm đã tan rã, như thế đơn nhất tiến công hạ chàng chỉ có một cái nhanh chóng bị thành đống nhân loại võ giả ngạnh sinh sinh chặt thành thịt nát. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, liền là như thế cái đạo lý. Giết a, giết sạch những xuất sinh này, Đế Huyết cơ trường kiếm trong tay xuất lĩnh lấy mấy chục vạn vũ minh đoàn từng cái hung hãn vô cùng coi là thật như máy đuổi đất một đường quét ngang những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Thiêu chết bọn họ. Một bên khác Vương Tiêu quát mấy trăm vạn dòng binh cầm trong tay bó đuốc chia làm bốn cỗ chi thế vây quanh bốn môn, sau đó đối với chứ na chút chạy trốn yêu lang người nhao nhao đem bó đuốc ném bắn xuyên qua. Chòe nù à toài. Nhất thời. Biển lửa ngay cả hung mãnh vô tình liệt diễm điên cuồng tại trong thành bốn phía đốt cháy, lửa mượn gió thổi thế lửa cũng biến đắc canh ra hung mãnh gào thét thôn vệ đồ diệt chứ na chút đang kêu cha gọi mẹ khủng hoảng bốn trốn yêu lang người. Yêu lang nhất tộc ngoại trừ hỏa lang nhất tộc bên ngoài bản thân sợ lửa, những này lửa mặc dù nhiên bất là uy lực cường lớn linh hỏa nhưng đối với những yêu lang đó người còn có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, đặc biệt là bây giờ bị áp chế tình huống dưới những yêu lang đó người liền bi thảm tại biển lửa cùng đao quang kiếm ảnh bên trong thống khổ dễ dùa lấy. Đặc biệt là những cái kia cự lang người toàn bộ thân hình trong nháy mắt đốt thành một quả đại hỏa cầu, thống khổ trên mặt đất lăn lộn lấy đằng đằng sát khí nổi giận đùng đùng, nhân tộc võ giả cùng nhau tiến lên liên tục bổ mang chạm, hoàn toàn đem những cái kia cự lang người coi như là xuất sinh điên cuồng làm thịt. Ầm ầm. Từng tòa kiến trúc thuận đầy trời huyết nhục vang dội mà ngược lại. Lúc này tràng diện đơn giản có thể dùng tu la địa ngục để hình dung, vô số tiếng hét thảm vang vọng thiên địa, giống như một bức luyện ngục, mỗi thời mỗi khắc đô hữu người kêu thảm mà chết, tiểu liên ngã trên mặt đất, yêu lang nhân dã bị những cái kia phẫn nộ võ giả cho tươi sống dẫm đạp mà chết, muốn phản kháng còn chưa tới không kịp xuất thủ, tiện bị bốn phía những cái kia không nháy mắt đao quang kiếm ảnh hung tàn tháo thành tám khối. Tràng diện thật sự là quá bạo lực, quá huyết tinh. Một năm qua này nhân tộc đại quân không có đánh qua bất luận cái gì một trận thắng trận, đè nén thật sự là quá lâu, lúc này đột nhiên chủ động xuất kích, chỗ hữu nhân tựa như là mới từ trong lồng giam thả ra như dã thú vô cùng hung tàn. Bọn họ điên cuồng chém giết lấy hoàn toàn không có công kích Trương Tự tiểu giá sao, điên cuồng chém lung tung. Giản trực tiểu là một trận đại đổ sát. Thành đàn yêu lang người máu thịt bè bét ngã xuống vũng máu bên trong, thậm chí lăn xuống lấy từng khỏa chết không nhắm mắt đầu, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc đại quân sẽ vào lúc này khởi xướng tổng tiến công. Đây quá mức ngoài ý muốn, bất ngờ tay không kịp vướng chi, yêu lang người đã mất đi chủ tướng áp trận, tiểu liên phủ đệ đại doanh hiện tại cũng là đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Làm nhiên ra cuộc chiến tranh lớn nhất áp trục chính là thiên quyền, bọn họ bốn vị này cửa ngầm nguyên lão bốn người dùng pháp lực cảnh tu vi tại gió mạnh thành mất đi pháp lực cảnh cường giả tọa chấn về sau, bốn người hoàn toàn thành vô địch tồn tại. Phốc phốc phốc phốc. Thiên quyền bốn nguyên lão mặt sắc lánh khốc như cương giáp chiến xa, giản trực tiểu là một đường quét ngang, phạm là có uy hiếp vũ cương cảnh cấp độ yêu lang người đô bị bọn họ cho vô tình xé rách. Nhưng thành trong đạt đến vũ cương cảnh cấp độ yêu lang người lại có mấy ngàn, nếu không có Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đi đầu xâm nhập yêu quân phủ đệ đại doanh kéo lại trong thành này pháp lực cảnh cường giả như không phải mà nói, thật đúng là tạo thành thương vong cực lớn tổn thất. Kết quả rất thuận lợi. Gió mạnh trong thành vũ cương cảnh cường giả không sai biệt lắm đã bị thiên quyền bọn họ giết sạch, còn lại những tại giá đó tán loạn yêu binh bên trong đối với nhân tộc đại quân đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Thiên lão. Cách loa mắt ba người từ các phương gom lại thiên quyền trước người. Ân Thiên Quyền khẽ gật đầu nhìn qua Chứ Na cùng là chiến hỏa khói lửa yêu quân phủ đệ đại doanh, trịnh trọng nói ra, chiến cuộc này chúng ta còn chưa tới kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta nhanh chóng tiến đến tương trợ. Đúng. Ba người đồng thanh đáp, tứ lão bay thẳng yêu quân phủ đệ đại doanh. Phủ đệ đại doanh. Bành bành. Loạn thạch lật phi, huyết thịt văng khắp nơi. Quỷ long tay thua lang huyết thương, súng. Thủ hộ lấy sau lưng một đám bị hoảng sợ nữ tử mà hắn một thân dính máu dưới mắt thi cốt chồng chất như núi, phàm là xông vào trong đại viện yêu lang người đều bị quỷ long giết chết. Nhưng vẫn là có thành bầy yêu lang người lít nha lít nhít ngăn ở ngoài đại viện mặt che giả măng mọc sung phong mà đến. Không có cách nào, hiện trong thành sớm bị nhân tộc đại quân vây quanh, xông ra phủ đệ đại doanh cũng là đường chết một đầu, chẳng lưu ở chỗ này cùng quỷ long sống mái với nhau. Nhi giá chút yêu lang người thực lực tổng hợp đô tại chân vũ cảnh phía trên vũ cương cảnh chiếm đa số, tại từng cái lang hóa về sau thực lực tăng gấp bội biến đắc canh ra hung tàn. Mặc dù quỷ long tu vi đã đạt đến pháp lực cảnh nhưng đối mặt với nhiều như vậy yêu tộc cường địch, một người một mình phân chiến sống lâu dưới để chiến đấu lực dã là tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng quỷ long vẫn như cũ không hề sợ hãi, hai mắt xích hồng tựa như hung thần trợn mắt hung hăng liếc nhìn chứ tứ xung quanh những yêu lang đó người quát, đến a các ngươi những xuất sinh này đơn giản làm mất mặt yêu tộc ta, quỷ long hôm nay liền cùng các ngươi chơi, định các ngươi tới một tên ta giết một tên, tới một cái xong ta giết một đôi, đến một đám lao tử diệt một đám. Nghe tiếng, những yêu lang đó nhân bất vẹn vẹn không có e ngại, ngược lại giống như là bị chọc giận biến đắc canh ra hung mãnh ngang ngược điên cuồng cơ trong tay yêu khí từng bảy tấn mãnh xung phong mà đến. Quỷ long nổi giận trường thương khẽ động quát, quỷ ảnh vô hình. Siêu. Quỷ long thân hóa tàn ảnh quỷ mị chui vào yêu bầy bên trong, từng đạo lăng lệ mũi thương tránh điện bàn tại yêu trong đám xuyên thẳng qua tứ ngược hàn quang như dao, từng mảnh sói chu từng cái yêu lang người chết thảm ngã xuống đất, thảm hại hơn trực tiếp toàn thân bị xuyên thủng lít nha lít nhít lô máu, một bá bá yêu lang người ngã vào trong vũng máu. Nhưng dù sao yêu lang người thật sự là nhiều lắm, tường cao khắp nơi từng đạo hung tàn thân ảnh bay nhào tiến đến, nhưng mục tiêu không phải khóa chặt quỷ long mà là những cái kia tay trói gà không chặt nữ tử. Nhất thời, quỷ long hoành thương nhi hiện bốn phía phơi thây hàng trăm. Dương mắt nhìn số lượng trăm cái yêu lang người sớm đã thừa cơ mà vào mắt đồng tử tránh thức chứ tia sáng lạnh leo ác độc, bọn họ vậy mà lựa chọn đối với những cô gái kia ra tay trước khi chết triển khai không phải người trả thù. Dừng tay các ngươi những xuất sinh này, quỷ long giống giận vùng thương phóng đi. Đáng tiếc đã muộn. Những cái kia hung tàn ác độc yêu lang người sớm đã vây tay bên trong yêu khí cuồng tiếu đánh tới hướng những cô gái kia, mà những cô gái kia sắc mặt ngốc trệ có thể là bởi vì sợ hãi tới cực điểm, từng cái dọa đến không thể động đậy, tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc. Vù vù. Một đạo đạo hàn mang không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống, giống như là sớm đã tính toán kỹ tinh chuẩn rơi xuống những yêu lang đó trên thân thể người hung ác quanh tập quá khứ. Những yêu lang đó người kiểm sắc kinh biến hoảng sợ ở giữa vốn định kêu to, lại ngay cả cơ hội này đều không có, cái kia như mưa hàn mang trực tiếp đem cái kia mấy trăm vị yêu lang người sẽ thành phấn vụn đầy trời huyết vũ huy sái. Kinh nhi nhìn đến, bên trên bầu trời đột nhiên gian nhiều hơn bốn bóng người. Bốn người này chính là kịp thời chạy tới thiên quyền bọn họ, làm bọn họ nhìn thấy những yêu lang đó người vậy mà đối với những cái kia trần truồng vô tội nữ tử ra tay, thời điểm thiên quyền bọn họ cơ hồ cùng một thời gian tức giận đem những yêu lang đó người cho diệt sát. Quỷ Long nhìn thấy thiên quyền bọn họ đến cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài đại viện yêu lang người vẫn là hung mãnh xung phong tiến đến. Thiên quyền sắc mặt trầm xuống, Phương lão Phượng lao các ngươi dưới đi trợ giúp cái kia vị tiểu huynh đệ. Không nói lời gì, Phương Nguyên cùng Phượng Vũ giận nắm trường kiếm xông trì xuống, có thể hai vị pháp lực cảnh cường giả tương trợ ngoài đại viện những yêu lang đó người căn bản liên một tia sức phản kháng đều không có, từng tốp bị diệt sát. Mà thiên quyền cùng cách lóa mắt thẳng hướng cái kia huyết xà đầy trời chỗ phóng đi. Đây chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt bố trí xuống vạn xà chi chú, giờ phút này chính khổ khổ cùng ba vị yêu tộc pháp lực cảnh cường giả kịch đấu, mặc dù Bắc Thần Tuấn Kiệt tu vi muốn so bọn họ bất kỳ người nào tu vi đều còn mạnh hơn nhiều, đáng giá ba cái yêu tộc cường địch liên hợp xuống tới Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng là khó mà thủ thắng, duy nhất có thể làm liền là tận khả năng tối đa nhất đi kìm chân bọn họ, có cơ hội mà nói diệt sát một cái là một cái. Nửa yêu ngươi coi thật muốn dùng đồng tộc là địch sao? Hứa ngươi thực xứng đáng trên người ngươi chạy huyết mạch sao? Thật cho là ngươi đạt được kết quả tốt nhân loại bọn họ liền sẽ tán thành ngươi sao? Nếu là chúng ta yêu tộc thất thế, ngươi cảm thấy những cái kia hèn hạ nhân loại sẽ bỏ qua ngươi sao? Cái kia ba vị yêu tộc cường địch một bên tức giận mắng một bên công kích tới Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm mặc không nói, toàn tâm nên địch. Đột nhiên, cảm giác giác đáo ngoại giới có lưỡng cổ cường lớn khí tức tới gần, khỏe miệng cười một tiếng. Đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt lại đột nhiên triệt bỏ vạn xà chi chú. Ba người sững sờ sau đó cất tiếng cười to. Ha ha, nửa yêu là sắp không chịu được nữa đi. Làm nhiên bất là đó là bởi vì các ngươi tử kỳ đến rồi, Bắc Thần Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Cho cười. Cái kia ba vị yêu tộc cường địch nói đều không nói ra, đột nhiên lưỡng cổ cường lớn khí tức tới gần, cũng chính là tại vạn xà chi chú triệt hạ thời điểm liền đã thừa cơ ép tới, thời cơ tính đắc phi thường hoàn mỹ để bọn họ một điểm phòng bị đều không có. Hưu. Một kiếm hiện lên tiên huyết tung tóe không, trong đó một vị phong lang mắt người đồng tử rụt lại hiện hách ở chỗ ngực, một thanh dính đầy tinh huyết trường kiếm sâu ngực mà qua, sau đó rú thảm một tiếng toàn bộ thân thể dọc theo ngực bắt đầu bị tàn nhẫn xé thành hai nửa. Cùng lúc, một vị khác sóng gió người cường địch cũng bị một kiếm chặt đứt đầu, cả người thống khổ run rẩy, ngay sau đó đan điền bị lợi khí xuyên thủng, thể nội yêu anh trực tiếp bị đâm rách. Cái cuối cùng là thuộc về ta Bắc Thần Tuấn Kiệt quát sớm đã mãnh liệt tiến lên nhào về phía vị kia còn đang kinh ngạc bên trong cự lang người cường địch như gió bao đao khí cuồn quyển mà qua. Giống. Vị kia cự lang người cường địch thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ bị cái kia lít nha lít nhít đao khí vỡ ra từng đạo miệng máu. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt hung ác, cả người cùng trường đao hình như hòa thành một thể, lôi đình như sét đánh dùng không gì không phá lực lượng một tiến lên trực tiếp từ cái kia cự lang người cường địch thân thể khổng lồ xuyên thủng mà qua. Bành đến một tiếng, vị kia cự lang người cường giả nổ tung lên đầy trời thịt nát rơi xuống nước. Ba vị cường giả yêu tộc đều bị một hơi miểu sát. Cùng lúc, trong thành bốn phía từng mảnh vui mừng tiếng vang lên. Thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Một cây cán người chữ đại kỳ trong thành bốn môn chập trần mà lên nên đón thắng lợi tin vui. Dưới không chỗ có Phượng Vũ cùng Phương Nguyên cường thế gia nhập phủ đệ trong đại viện, tất cả yêu lang người đều là bị tàn sát hầu như không còn cái gì, chí liên cái tù binh cũng không lưu lại căn cứ vì bọn họ thật sự là quá phẫn nộ. Như thế nên đón toàn cục thắng lợi. Gió mạnh thành. Rốt cục bị bắt rồi. Chương 1013, yêu vương âm mưu. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Giờ phút này gió mạnh trên thành dưới đại kỳ huy động khoa tay múa chân reo hò xôi trào, này âm thanh vang tận mây xanh, càng là có chút kích động ôm nhau mà khóc lệ rơi đầy mặt. Một năm qua này cùng yêu tộc phấn chiến chưa bao giờ chân chính chiến thắng qua, mỗi một lần sau khi chiến đấu mặc dù yêu quân cuối cùng đều sẽ rút lui nhưng nhân tộc một phương mỗi lần đều là tổn thất nặng nề. Nhi giá một trận chiến. Hoàn toàn thắng lợi dùng ít nhất tổn thất hủy diệt gió mạnh thành mấy chục vạn yêu quân binh lực, đây tuyệt đối là một năm qua này thu hoạch đến lớn nhất thắng lợi, chỗ hữu nhân đều rào rạt tại thắng lợi vui sướng cùng vui mừng bên trong. Thông tin cũng nhanh truyền hồi nhân tộc chủ doanh Tam Quốc Đại Đế được nghe thắng lợi tin vui vỗ tay khen hay. Lúc này, trên tòa phủ đệ không trung Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng thở đại khí, mặc dù mình không là chân chính nhân loại nhưng nhìn qua chứ na bốn phía lay động tươi đẹp cờ xí, nghe chứ na từng mảnh nhỏ vui mừng âm thanh chẳng hiểu ra sao cảm giác đến mức dị thường vui sướng. Về phần trong phủ đệ cùng nội thành những cái kia thụ hại nữ tử đã bị an toàn hộ tống ra khỏi thành. Bắc thần huynh đệ cả người dính đầy yêu huyết quỷ long lách mình tới vô Bắc thần tuấn kiệt bộ ngực cười to nói, ha ha thật sự là tốt chúng ta thực thành công. Đúng vậy a, Bắc thần tuấn kiệt nhuyễn miệng cười lại nhìn chăm chú yêu vực phương hướng mặt sắc mặt ngưng trọng lại nói, không quá giá gió mạnh thành nhưng là yêu tộc thứ đẳng quân mà thôi, còn có mấy chi quân chủ lực đây hiện tại nhưng là vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Ấn ngươi nói không sai, đán giá phen thắng lợi không phải nên đón một trận tốt bắt đầu sao? Tin tưởng một trận chiến này chiến thắng về sau nhân tộc đại quân thế lực sẽ sĩ khí đại trấn, sau này sẽ là nên chiến yêu tộc quân chủ lực cũng có thể nhất cử xưng hùng. Quỷ long rộng rãi cười nói, Ấn bất quá ta lo lắng nhất chính là ngục long cái kia đáng hận ra hỏa, dùng tu vi của hắn hiện đến yêu tinh tà lực ra không biết hắn hiện tại đã đạt đến mạnh cỡ nào cảnh giới. Bắc thần tuấn kiệt nặng nề nói, Ngục Long chúng ta có thể nghe quá giá yêu nhân nghe nói tại ngàn năm trước đó là các ngươi yêu vực bên trong đệ nhất cường giả, một giọng già nua vang lên chẳng biết lúc nào Thiên Quyền Tứ Lao đã xuất hiện đến Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người của bọn hắn. Nhưng đó có thể thấy được Thiên Quyền bọn họ đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long biểu hiện hữu hảo chi ý, trên mặt mang nụ cười thân thiện thậm chí là kính nghệ. Ha ha, đa tạ bốn vị tiền bối tương trợ, Bắc Thần Tuấn Kiệt bận bịu ôm quyền nói. Ha ha, hai vị không cần phải khách khí, ngược lại là các ngươi không tiếc vứt bỏ yêu tộc thân phận cùng liên minh chúng ta đối kháng yêu tộc, chúng ta muốn cảm kích các ngươi mới là. Thiên Quyền ôm quyền cười một tiếng. Đúng vậy a, lần này cũng thật nhiều thua lỗ các ngươi cho chúng ta kìm chân, mấy tên này không phải chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Gió mạnh thành cách lóa mắt đi theo cười nói. Đây đều là mọi người công lao, bốn vị tiền bối không cần giữ lễ tiết. Quỷ Long hồi cười nói. Đúng rồi, Thiên Quyền do dự một lát hỏi do. Hai vị đúng là tộc ta bằng hữu, không biết hai vị có thể từng nghe nói qua một vị gọi Lăng Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Thiên Vũ huynh đệ đúng là chúng ta giao hảo đã lâu bằng hữu. Quỷ Long không có chút nào giấu giếm đáp, bởi vì đã sớm biết đây cửa ngầm thế lực là do Lăng Thiên Vũ sở khống chế. Thực, Thiên Quyền Tư Lão mừng rỡ không thôi, mặc dù bọn họ tín nhiệm Bắc Thần Tuấn Kiệt, bọn họ đáng ra sẽ không tùy tiện cùng ám ngoài cửa bất luận kẻ nào bộc lộ ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Phượng Vũ vội hỏi, nào dám hỏi hai vị bằng hữu, Thiên Vũ tiểu huynh đệ hiện tại người ở chỗ nào? Không dối gạt nói, từ khi cùng Thiên Vũ huynh đệ từ biệt chúng ta đến nay không có đạt được qua Thiên Vũ huynh đệ hạ lạc. Bắc Thần Tuấn Kiệt lắc đầu, sau đó liền đem giữ Lăng Thiên Vũ tại yêu vực phát sinh sự tình như thật báo cho Thiên Quyền bọn họ. Thiên Quyền bọn họ nghe được về sau sắc mặt đại biến, sau đó thật sâu ngưng trọng. Ngục Long người này Thiên Quyền bọn họ sớm có nghe thấy, liền là liên huyết minh đều không thể chiến thắng nhân vật, mặc dù nhiên giá vài năm nay Lăng Thiên Vũ dùng thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc quật khởi trở thành một phương cường giả. Nhưng là Ngục Long làm ngàn năm trước yêu vực đệ nhất cường giả Lăng Thiên Vũ chiến thắng Ngục Long tỷ lệ là phi thường xa, vậy huống chi hiện tại toàn bộ yêu vực đã đoàn kết lại phỏng đoán đây phía sau màn người thao túng chính là Ngục Long. Thằng nếu thật là Ngục Long còn công việc chứ na sao Lăng Thiên Vũ sống sót xác suất liền thấp hơn. Bốn vị tiền bối không dối gạt nói, Ngục Long tu vi thâm bất khả chắc, lần này yêu tinh phủ xuống hắn tất có hấp thu cường đại tà lực, bây giờ tu vi càng là khó có thể tưởng tượng. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt nặng nề nói ra, mặc dù nhiên ra thứ hai cầm xuống gió mạnh thành chúng ta lấy được lần đầu thắng lợi, nhưng đằng sau còn có mấy chi yêu tộc quân chủ lực, càng là còn có Ngục Long đây một tên gia hỏa khủng bố tồn tại, ta nghĩ chúng ta đến nghĩ biện pháp lẫn vào yêu vực tìm tới Ngục Long, chỉ có diệt trừ Ngục Long trận này chủng tộc đại chiến các ngươi nhân tộc mới có thể năng hội chiến thắng. Chuyện của tôi nét. Ân Thiên Quyền sắc mặt chặt ngưng nói, ngươi nói rất có lý, Ngục Long tồn tại đúng là cái họa lớn, nhưng việc này can hệ trọng đại, chúng ta phải trở về cùng mọi người cùng nhau thương nghị đối sách. Được rồi, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, hiện tại ta cùng quỷ thân phận của Long huynh đệ tương đối đặc thù, dễ dàng lẫn vào yêu tộc, chúng ta sẽ tùy thời tìm hiểu yêu tộc tình huống. Vậy Lao Phu liền đại biểu chúng ta tất cả tộc nhân cảm tạ hai vị tương trợ. Thiên Quyền chắp tay nói cách lóa mắt, bọn họ cũng là nhao nhao hành lễ, đây là biểu thị đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ chân thành cảm kích. Đúng là như thế cũng làm cho Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cùng cửa ngầm thế lực kéo gần lại quan hệ. Gió mạnh thành bị đoạt, mấy chục vạn yêu quân bị tiêu diệt. Như thế tin tức nóng hởi nhanh chóng liền truyền đến toàn bộ yêu tộc, đây đối với yêu tộc tới nói là phi thường sỉ nhục tính chất sự tình. Hiện tại yêu tộc trên dưới hoàn toàn phẫn nộ, nếu không có cấp trên không có ra lệnh muốn không phải mà nói cái này đại bộ lạc yêu quân chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đối với nhân tộc đại quân triển khai phản công. Tại một chỗ u ám trong động phủ, tà khí tràn đầy như là dấu chứ vô số ác quỷ giữ tận lệ khiếu lành lạnh tĩnh mịch, toàn bộ động phủ liền như là tại trong địa ngục. Mà liền trong động phủ có tòa bệ đá, trên bệ đá vậy mà đứng ngồi lấy một đạo quỷ dị thân ảnh. Thoạt nhìn như là một người nhưng là nửa thịt nửa cốt quỷ dị quái vật, một thân vàng óng ánh hài cốt có thể thấy rõ ràng, nhưng tại na từng cây hài cốt bên trong lại có chút mọc ra chút huyết nhục. Tiếc nuối duy nhất là quái vật kia vậy mà thiếu thốn một cái cánh tay phải. Nhi ra quái vật cũng chính là yêu vương. Một năm qua này yêu vương sớm đã thành công dung hợp cửu châu lực lượng, tại yêu tinh tà lực tưới nhuần phía dưới yêu vương hài cốt bên trên đã mọc ra chút huyết nhục, nhưng còn hoàn toàn không hoàn chỉnh đến mức một thân mấp mô kỳ so xấu xí. Dưới bệ đá một mực cung kính không người chờ lấy 6 vị người áo đen một thân tà khí âm trầm tu vi thâm bất khả chắc thậm chí đã siêu việt pháp lực cảnh tu vi. Đây 6 vị người áo đen danh xưng quỷ vệ lục thánh là một năm qua này từ yêu vương từ tất cả đại yêu tộc bộ lạc tỉ mỉ chọn lựa ra 6 vị yêu lang người có thể yêu vương bồi dưỡng cùng yêu tinh tà lực đặc biệt chiếu cố quỷ vệ lục thánh đều là có được thánh võ cảnh cấp độ tu vi. Rét căm căm bầu không khí yên lặng hồi lâu. Theo mà một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, gió mạnh thành bị bọn họ cầm xuống. Chính như vương sở liệu hôm qua nhân tộc đại quân đột nhiên đối với gió mạnh thành quân ta tập kích bên ta mấy chục vạn yêu binh toàn quân bị diệt hiện tại đã chiếm lĩnh gió mạnh thành cầm đầu vị thứ nhất người áo đen cung kính trả lời. Ân không tệ cũng đúng là cái kia để những cái kia ngu xuẩn nhân loại đếm thử ngon ngọt yêu vương khẽ gật đầu cũng không có bởi vì mất đi gió mạnh thành mà động giận ngược lại cười đến mức dị thường lạnh lẽo. Đây cầm đầu người áo đen trần chờ hồi lâu sau đó yêu ớt mà hỏi. Vương thuộc hạ không rõ bằng vào chúng ta yêu tộc thực lực hôm nay dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống toàn bộ Tây Châu vì sao vương lại. Ha ha những cái kia ngu xuẩn nhân loại liền giống với là chút mỹ vị đồ ăn chỉ có nhai kỹ nuốt chậm mới có thể thưởng thức được thức ăn mỹ vị yêu vương cười gần nói, truyền lệnh xuống tất cả quân chủ lực rút khỏi Liệt Nguyên quốc cùng Ô Minh quốc trở về yêu vực. Nghe tiếng, quỷ vệ lục thánh kinh ngạc bất đã còn tưởng rằng là nghe lầm. Vương hiện tại gió mạnh thành bị nhân tộc cầm xuống các tộc nhân phản ứng mãnh liệt nếu là hiện tại lại đem tất cả quân chủ lực rút lui đi mà nói chắc hẳn các tộc nhân sẽ sinh ra đối với vương hiểu lầm cầm đầu người áo đen run run nói ra. Hừ chẳng lẽ các ngươi hiện tại cũng muốn làm trái với ý tứ của bổn vương sao yêu vương hừ lạnh một tiếng một cỗ kinh khủng uy áp rời sông lấp biển bức đệ tới. Phù phù phù phù. Cái kia 6 vị người áo đen trọng trọng quỳ xuống run lẩy bẩy cả người mồ hôi lạnh kinh lưu dọa được sủng ái sắc thảm bạch tại giá kinh khủng uy áp phía dưới tiểu liên hô hấp đều biến đắc cực vì nhốt khó khăn như chết khó chịu. Thỉnh vương bất giận. Thuộc hạ biết tội. Cái kia 6 vị người áo đen run rẩy cầu xin tha thứ nếu là lại như thế bị đè xuống tức làm bọn họ có được cường đại thánh võ cảnh tu vi cũng đắc bị tươi sống bị cỗ uy áp này đè chết. Dù sao yêu vương đã khôi phục tu vi. Yêu tiên cảnh. Như là chúa tể tồn tại. Hồi lâu, yêu vương mới đưa uy áp rút về diện sắc sâm chìm nhàn nhạt nói ra, các ngươi có nghi ngờ này bản vương tất nhiên là lý giải nhưng ngày hôm trước không lâu bản vương tu vi quay về thời điểm đỗng nhiên may mắn một lần khuy thiên mà tới sau 7 ngày 9 khỏa yêu tinh sẽ nối liền thành một thể khi đó sẽ là cựu làng châu cùng yêu tinh tà lực hòa làm một thể tuyệt hảo thời cơ. Ngừng tạm giã tâm bừng bừng yêu vương dạy đặc hung ác nói ra. Nhưng nếu muốn hoàn toàn hấp thu yêu tinh lực lượng nhất định phải cần ngàn vạn linh hồn cùng tinh huyết làm dẫn mà này yêu tinh liên thể về sau cũng sẽ có cố cường đại tà lực phủ xuống yêu vực nếu có thể đem những cái kia ngu xuẩn nhân loại dẫn tới yêu vực nhất định có thể đều chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa bản vương liền có thể mượn cơ hội này tái tạo nhục thân nếu có thể nhất nghiệm thông thiên liền có thể trải qua cửu. Chuyển chi biến nhất nghiệm thông thần đến lúc đó đừng nói là giá tiểu tiểu Tây Châu dù là sau này Đông Châu Đại Lục rất nhanh cũng sẽ là thuộc về bản vương thiên hạ. Nghe tiếng, quỷ vệ lục thánh một sợ hãi sau phi thường ăn ý chăm miệng một lời lang nói, chúc vương thần công đại thành xương bá thiên hạ. Lúc này, yêu vương một tay không khỏi ấn về phía chỗ cụt tay đây với hắn mà nói mãi mãi cũng là cái sỉ nhục thống khổ tay kia nắm rất chặt muốn rót vào máu thịt bên trong song đồng tránh thức chứ ác độc hung quang tràn ngập chứ vô tận cừu hận cùng lửa giận răng cắn đến khanh khách rung động trầm lãnh đạo, bản vương muốn đắc bất dừng là xương bá mà là hủy diệt toàn nhân loại hủy diệt. Chương 1014, Tiêu Diêu Vân Hải. Gió mạnh thành thắng lợi để toàn quân chìm dần tại trong vui mừng thắng lợi nhưng Tam Quốc nguyên thủ cùng tất cả đại cao tầng thế lực lại là vội vàng tề tụ một đường thương nghị đối sách. Đại thính nghị sự. Các vị cấp cao thế lực đại biểu uy áp mà ngồi. Bởi vì lần này đoạt lấy gió mạnh thành Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long chiếm cứ công lao thật lớn bởi vậy cũng làm cho các vị cấp cao công nhận Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cho nên hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long cũng có một tịch chi tòa. Đan ra trận gió mạnh thành thắng lợi nhưng không có khác những cao tầng này cảm thấy cao hứng trái lại là rất là buồn rầu chàng thắng lợi này đối phương cũng chỉ là cái thứ đẳng quân còn có mấy chi yêu tộc quân chủ lực cùng ngục long cái này kinh khủng cường địch tồn tại. Đối với yêu tộc tình huống hiện tại chắc hẳn chư vị đều đã trong lòng biết minh nhưng thiên quyền dẫn đầu phá vỡ ngột ngạt mà chi cửa ngầm đại nguyên lão thân phận cùng thực lực cường đại tại giá chút cao tầng bên trong quyền nói chuyện cũng là phi thường có phân lượng. Ha ha lão tiền bối không biết ngài nhưng có thượng sách sùng đức đại đế cười hỏi. Yêu tộc cường binh cường tướng thế lớn quân ta gió mạnh thành một trận chiến quân ta mặc dù chiến thắng đãn ra khả năng dùng cái này chọc giận yêu tộc có lẽ rất nhanh chúng ta liền gặp phải lấy yêu tộc chủ lực đại quân uy hiếp làm nhiên giá cũng là chuyện sớm hay muộn thiên quyền trịnh trọng nói ra, cho nên chúng ta đồng dạng không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết mà Lao Phu cũng cùng yêu tộc lưỡng vị bằng hữu cẩn thận thương lượng qua cái kia chính là trực đảo Hoàng Long. Nghe tiếng đám người sắc mặt trầm ngưng nhưng không người đi đánh gãy thiên quyền. Chợt thiên quyền liền tiếp tục nói. Lão phu muốn đây yêu tộc từ trước đến nay đều là rất không đoàn kết, bây giờ yêu tộc tất cả đại liên minh bộ lạc hẳn là cường địch tại phía sau màn thao túng, chúng ta nhất định phải diệt trừ cái này phía sau màn thao túng hắc thủ yêu tộc liên minh thế lực mới có thể năng hội tan rã ta, cho nên mới có phần thắng. Đám người khẽ gật đầu, bắt giặc trước bắt vua, tất cả mọi người minh bạch đạo lý kia. Lão tiền bối khánh ánh sáng dễ dàng tràn đầy khiêm tốn nặng nề nói ra, lão tiền bối nói mọi người tất nhiên là minh bạch, nhưng y theo hai vị này yêu tộc bằng hữu nói cái này phía sau màn hắc thủ thực lực bất cùng bình thường, bên ta bên trong vô nhân năng chiến thắng hắn, chỉ sợ kế hoạch này khó mà đắc thủ. Nếu như tiểu kỳ thật khánh ánh sáng dễ dàng muốn nói là Lăng Thiên Vũ, nhưng từ Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ trong miệng đoạt được biết vị này tại Tây Châu càng oanh động cường giả hiện tại đã là sinh tử chưa buộc. Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, có mắt trung nhiễm tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều có thể thảm bại, có thể nghĩ vị này gọi Ngục Long phía sau màn hắc thủ thực lực khủng bố đến mức nào. Huống chi hiện tại yêu tinh phủ xuống Ngục Long hẳn là hấp thu cường đại tà lực tu vi, chỉ biết so trước kia mạnh tuyệt đối bất sẽ nhược. Đại đế nói cực phải, cho nên đó là cái phi thường hành động. Mạo hiểm nhưng vì toàn bộ Tây Châu đại cục chúng ta nhất định phải đi mạo hiểm, mà Lao Phu từ lâu đem sinh tử đặt mình vào ngoài suy xét, nếu không thể trừ to lớn hại dùng yêu tộc tàn nhẫn thủ đoạn, không lâu sau đó có lẽ toàn bộ Tây Châu sẽ là một mảnh sinh linh đồ thán, chỉ sợ toàn bộ Tây Châu chỗ hữu nhân loại đô vô một may mắn thoát khỏi, cho nên Lao Phu cũng bất quá là sớm đem sinh mệnh kính dâng ra ngoài mà thôi. Thiên quyền lặng yên nhân đạo. Một tiếng này làm cho đám người nổi lòng tôn kính, một vị cường giả có thể tu đắc như thử tu vi nhất định là phi thường yêu quý sinh mệnh của mình, nhưng vì Tây Châu đại cục, vì toàn nhân loại thiên quyền có thể nói ra lời nói này quả thật làm cho ở đây chư vị kính nghệ. Tiểu liên ban sơ cực lực phản đối hoài nghi Minh Nhân Vương lúc này cũng biến thành trầm mặc mặc cảm, tối thiểu nhất loại này hoàn toàn đi chịu chết cử động hắn không có hưu giá trồng phách khí. Ta đồng ý Vương Tiêu mở miệng, Lăng Thiên Vũ như ngộ hại làm huynh đệ Vương Tiêu nhất định là muốn tìm Ngục Long tính sổ sách. Ta cũng đồng ý, Đế Vương cũng nói tiếp. Ta cũng đồng ý, Tiểu Tụng song đồng lửa giận, đối với Tiểu Tụng tới nói Lăng Thiên Vũ bất chỉ là vị hảo đại ca, tại Tiểu Tụng trong lòng càng là như tái sinh phụ mẫu, nếu như không là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không có hắn hôm nay, cho nên thủ này tất báo. Bản Vương giã vô ý kiến, khánh ánh sáng dễ dàng cũng tỏ thái độ. Sung Đức Đại Đế trầm tư một hồi nhi nói ra. Thiên lão tiền bối theo như lời ngươi nói kế sách như chọn lựa bên ta cường giả tinh anh tiến đến diệt trừ cái này phía sau màn hắc thủ, vậy ta thuận tiện sẽ đã mất đi cường giả tọa chấn, đến lúc đó nếu là yêu tộc quân chủ lực đối với bên ta triển khai phản công mà nói bên ta cũng sẽ lâm vào khốn cục, thẳng như kế hoạch của các ngươi thất bại vậy chúng ta toàn bộ Tây Châu coi như tựa như, nhưng thừa dịp yêu tộc quân chủ lực còn chưa đối với bên ta khởi xướng tổng tiến công chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường, nếu chúng ta thất bại mà nói cũng sẽ nghĩ hết biện pháp dùng ít nhất tổn thất thoát thân. Thiên quyền nói ra, cho nên kế hoạch này là phi thường mạo hiểm, nhưng vì Tây Châu đại cục liền là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng nhất định phải xông một phen. Nghe tiếng đám người trầm mặc. Đây chính là muốn lẫn vào yêu vực châu nguy hiểm nhất, đối mặt lại là thực lực không biết kinh khủng cường địch, kế hoạch này thực vô cùng huyền, rất có thể nhân tộc một phương tất cả cường giả tinh anh đều sẽ toàn quân bị diệt. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm già nua truyền vào đại sảnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất thời đám người giật mình. Bằng không gian nhất đạo bóng trắng không hề có điểm báo trước tránh vào đại sảnh. Nhìn đến đó là một vị hạc phát đồng nhan lão giả đạo cốt tiên phong, tay cầm trường trượng, một thân trắng loãng không nhiễm áo bào trắng, trên người quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức không tràn thấm để. Tại giá cố khí tức phía dưới đừng nói là các vị cấp cao tiểu liên thiên quyền các loại những này pháp lực cảnh cấp độ mạnh giả dã là rất cảm thấy áp lực tâm kinh bất di, đây rốt cuộc là phương nào cường giả. Vương Tiêu bọn họ cũng triệt để sợ ngây người, bọn họ cảm thụ qua pháp lực cảnh cường giả khí tức, nhưng trước mắt đây vị thần bí lao giả lại cảm giác muốn xa so với pháp lực cảnh cấp độ cường giả càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ là thánh võ cảnh cường giả? Đương nhiên giật mình nhất chính là khánh ánh sáng dễ dàng tại thấy đáo giá vị lao giả xuất hiện đồng tử nhanh trong khuyết trương, đầu tiên là không thể tin, sau đó là kích động cùng cuồng hỉ. Đột nhiên khánh ánh sáng dễ dàng run rẩy đứng dậy, tức sau để đám người giật mình một màn xuất hiện, khánh ánh sáng dễ dàng vậy mà dứt bỏ thân phận của đại đế đối với chứ na vị lao giả trọng trọng quỳ xuống tràn đầy tôn kính hành lễ nói, ánh sáng dễ dàng bái kiến tôn sư. Tôn sư. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng có thể làm cho khánh ánh sáng dễ dàng không tiếc đế vẻ mặt trước mặt mọi người quỳ xuống đất cũng chỉ có một người, đó chính là đại khánh quốc uy danh hiển hách đại hộ quốc sư Tiêu Diêu Vân Hải. Ha ha, ánh sáng dễ dàng quả nhiên bất thua vi sư kỳ vọng, ngươi thực trưởng thành rất nhiều, càng là gánh đến một nước đế vị bệ hạ, nếu là dưới suối vàng có biết chắc chắn dùng ngươi tự hào. Tiêu Diêu Vân Hải cười ha hả nói. Tôn sư, ánh sáng dễ dàng vô dụng thân là một nước chi đế, bây giờ yêu tộc xâm lấn bách tính sinh tại trong nước sôi lửa bỏng, ánh sáng dễ dàng lại cảm giác bất lực, khánh ánh sáng dễ dàng tràn đầy hãy náy nói ra. Lần này tà tinh phủ xuống thuộc thiên thai nhân họa không phải dùng ngươi một người có khả năng khống chi. Tiêu Diêu Vân Hải bất đắc dĩ thở dài, sau đó có chút dò xét mọi người tại đây một cái nói, chư vị lao phu từng chính là Đại Khánh Quốc Đại Hộ Quốc Sư Tiêu Diêu Vân Hải, hiện vì Đông Châu Thánh Thiên Vương Triều thẩm phán đội chấp pháp một viên lưu thủ Tây Châu chỉ vì giữ gìn Tây Châu trật tự. Ha ha, nguyên lai tiền bối chính là tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải Đại Hộ Quốc Sư, chúng ta có thể thấy tận mắt tôn vẻ mặt chính là chúng ta vạn phần vinh hạnh. Sùng Đức Đại Đế chắp tay cười một tiếng. Thiên quyền bọn họ nghe chi cuối cùng là giật mình tỉnh ngộ, đáng giá vì Tiêu Diêu Vân Hải tu vi cường đại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dĩ vãng đánh giá Tiêu Diêu Vân Hải chỉ có pháp lực cảnh cấp độ tu vi, nhưng hôm nay thấy một lần đúng là như thế thâm bất khả chắc. Nhưng có Tiêu Diêu Vân Hải tương trợ cũng có thể vì hai tộc nhân yêu chiến sự vì ta phương gia tăng ưu thế. Ấn Tiêu Diêu Vân Hải khẽ gật đầu quay về chúng người nói ra, lão phu rất vui mừng tại đứng trước tồn vong lúc các ngươi đều có thể đoàn kết lại cùng nhau đi đối kháng yêu tộc. Ngừng tạm, Tiêu Diêu Vân Hải lại nhìn phía Thiên Quyền cười nói, ha ha, chắc hẳn vị lao tiên sinh này chính là cửa ngầm Thiên Quyền đại nguyên lao á, hôm nay cuối cùng là may mắn thấy một lần. Vân Hải tiền bối khách khí, có thể nhìn thấy Vân Hải tiền bối mới là lao hủ vinh hạnh, mới là Thiên Quyền thụ sủng nhược kinh hành lễ nói. Nói đùa, Tiêu Diêu Vân Hải mỉm cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, Thiên lão mới vừa nghe như lời ngươi nói đối sách, đối với tại thế cục bây giờ tới nói xác thực vẫn có thể xem là thượng sách, nhưng chỉ sợ không dễ kiếm tay. Một năm qua này chúng ta đội chấp pháp một trực đô trong bóng tối đối phó yêu tộc tìm kiếm vị này phía sau màn hắc thủ, nhưng một mực không có kết quả. Khả giá đã qua một năm chúng ta lại dò xét, biết bây giờ vị này phía sau màn hắc thủ có thể năng bất là các ngươi chỗ trong dự đoán Ngục Long, mà là một vị càng thêm đáng sợ nhân vật. Mọi người sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ còn có so Ngục Long kẻ càng đáng sợ sao? Lao tiền bối, tại hạ không rõ Ngục Long từng dùng hiện thân, nay yêu tộc đại thống thật chẳng lẽ còn có Ngục Long chi bên ngoài phía sau màn hắc thủ sao? Bắc Thần Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi. Ha ha, chắc hẳn hai vị liền là hiểu rõ đại nghĩa yêu tộc bằng hữu a, không biết hai vị nhưng có từng nghe nói ngàn năm trước đó yêu vương tên Tiêu Diêu Vân Hải cười hỏi. Yêu vương? Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt khẽ giật mình. Yêu vương? Nếu như nói ngàn năm trước Ngục Long là đệ nhất cường giả mà nói như vậy, cái này đệ nhất cường giả tại yêu vương trước mặt chỉ có thể đánh trợ thủ tại giá Tây Châu căn bản vô người, lại là yêu vương đối thủ, nghe nói là bởi vì Đông Châu cường quyền nhúng tay yêu vương mới bất hạnh vẫn lạc. Không tệ. Tiêu Diêu Vân Hải ngưng trọng nói ra, vị này phía sau màn hắc thủ rất có thể chính là yêu vương, mặc dù Lao Phu không biết yêu vương vì sao có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng người này tu vi tại phía xa Lao Phu phía trên, liền là ngay cả chúng ta toàn bộ đội chấp pháp muốn chiến thắng hắn hy vọng cũng phi thường xa vời. Chỗ lấy các ngươi lần này kế hoạch mặc dù dự đoán là tốt, nhưng chính là các ngươi có thể tìm tới hắn chỉ sợ cũng sẽ chỉ là hưởng tiễn đưa tính mệnh. Nghe Đào Gia nói, sắc mặt của mọi người đều nhanh bụi dùng. Tiêu Diêu Vân Hải tu vi quét ngang nhân tộc đại quân đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là tu vi còn muốn so Tiêu Diêu Vân Hải càng khủng bố hơn cường địch. Tôn sư, vậy chúng ta Tây Châu chẳng lẽ liền thực khánh ánh sáng dễ dàng? Sắc mặt trắng bệnh. Cũng không phải. Tiêu Diêu Vân Hải tay chú trưởng trượng ngước nhìn bên ngoài phòng huyết sắc trên bầu trời cái kia chín khỏa sắp nối thành một thể yêu tinh nói ra. Các ngươi lại nhìn bây giờ yêu tinh chính hướng tới biến hóa bên trong đây, yêu vương sở dĩ chậm chạp không có hiện thân chắc là muốn từ yêu tinh bên trong thu lợi, có lẽ vào lúc đó khắc đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể xem như thời cơ, lão phu cùng tất cả đội chấp pháp thành viên bố trí xuống đầu chuyển tinh di. Đại trận liền có Đông Châu cường giả thần lực tương trợ, tại thời điểm này chúng ta liền có thể có cơ hội nhất cử diệt đi yêu vương. Nghe tiếng. Đám người hai mắt sáng lên, mặc dù nghe không hiểu Tiêu Diêu Vân Hải nói tới đầu chuyển tinh di trận pháp, nhưng nếu có được Đông Châu cường giả thần lực tương trợ nhất định có năng lực đối phó yêu vương. Lao tiền bối, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thiên Quyền không khỏi hỏi. Các ngươi tiếp tục đối với yêu tộc khởi xướng tổng tiến công, chúng ta sẽ tùy thời âm thầm chú ý chiến cuộc, các ngươi chi bằng toàn lực mà làm, chắc hẳn yêu vương chưa dám hiện thân nhất định là chuẩn bị không đủ, nếu có thể dẫn xà xuất động chúng ta cũng có năng lực diệt trừ đây họa lớn. Tiêu Diêu Vân Hải nói ra, tinh thần thâm thúy con ngươi sắc nhọn như đao. La Thiên Quyền ôm quyền nói. Đám người cũng là hưng phấn không thôi, nếu có Tiêu Diêu Vân Hải đây nhóm cường giả phía sau màn chú ý chiến cuộc nhất định có thể làm toàn quân sĩ khí đại trấn. Có thể lại không biết yêu vương chô ấp ủ bên trong âm mưu sớm đã bắt đầu tại bất chi bất giác vận hành bên trong. Chương 1015, gấu nhỏ kinh hiện. Ngoại giới chiến cuộc khai hỏa. Mà không gian hư vô bên trong. Lăng Thiên Vũ bất chi kỷ khốn vào bao lâu bao giờ cũng đô tại luyện hóa độc anh. Rốt cục. Cuối cùng một bộ đại công cáo thành. Thành. Lăng Thiên Vũ như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy mọi mệt giá bất thôi, không chỉ luyện hóa độc anh, đây chính là mấy ngàn cố độc anh ai ra hồ đều nhanh muốn tương Lăng Thiên Vũ cho mệt mỏi nằm. Lúc này tại Lăng Thiên Vũ quanh thân khắp nơi nổi lơ lửng lít nha lít nhít độc anh, rét căm căm ánh mắt sắc bén, đây nghìn cố độc anh tụ hợp lại uy lực tuyệt đối phải so trước đó cường hiếp gấp ba. tốt, lần này ta nhất định phải thành công. Lăng Thiên Vũ song mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Chủ nhân, như dùng ngoại giới thời gian đến luận, ngài đã có hơn 2 tháng thời gian không có nghỉ ngơi quá rồi, dùng ngài hiện tại giá chồng trạng thái mạnh ý mà đi chỉ sợ sẽ cho ngài mang đến phản vệ, đến lúc đó coi như thật được không bù mất. Tiểu Thánh đột nhiên nhắc nhở. Vậy mà ngươi cũng nói ngoại giới thời gian đều đã quá rồi, hơn 2 tháng lại thêm ta trước đó mê thất tại luân hồi huyễn tượng bên trong, chắc hẳn ngoại giới cũng quá rồi một đoạn thời gian rất dài, yêu tinh chỉ sợ đã hàng lâm từ lâu, bây giờ yêu vương chưa trừ như yêu tinh phủ xuống Tây Châu sẽ nên đón đại nạn, ta nhất định phải ngăn cản, thực tế không thể kéo dài nữa. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hơn nữa trong nội tâm của ta có loại dự cảm bất tường, hình như tai nạn đã tại bắt đầu. Chủ nhân, liền xem như ngài có thể ra ngoài, ngài hiện đã mất đi tất cả át chủ bài, mà yêu vương thực lực cường đại như lần nữa yêu tinh lực lượng, chủ nhân ngài hiện tại lấy cái gì thẻ đánh bạc đi đối phó yêu vương? Tiểu Thánh nói. Ai, kỳ thật ta cũng không nghĩ quá giá điểm, nhưng bây giờ ta chỉ có thể tin tưởng Tuyết Lang Vương tiền bối tiên đoán, có lẽ trong cơ thể ta chỗ dung hợp Tử Linh Châu thật có thể khắc chế yêu vương cùng yêu tinh lực lượng. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài lại nói. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là ta nhất định phải trước nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi nơi đây, không phải sẽ chỉ là nói xuông. Chủ nhân kia cũng phải cẩn thận. Tiểu Thánh đạo. Ấn Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung ác lại lần nữa đem tất cả độc anh tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ chỉ có thể dùng hết bộ thủ đoạn khóa chặt một điểm, chuẩn bị triển khai ra sức một kích. Thành bại hay không liền nhìn lần này. Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay âm thầm cầu khẩn. Lão Tặc Thiên, mặc dù ta từ trước đến nay đối với ngươi bất mãn, nhưng lần này ta thực sự khẩn cầu ngươi, hy vọng có thể giúp ta thành công, không phải lão tử giữ ngươi thiên này. Đột nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít anh vệ tựa như chờ xuất phát, quân đội trùng trùng điệp điệp hội tụ đáo Lăng Thiên Vũ ngoài thân bốn phía. Nhi Lăng Thiên Vũ liền là chi quân đội này tướng quân, có được quyền lực tuyệt đối. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gầm thét, âm thanh cả người chấn động, thể nội bá thần lực điên cuồng tuôn ra, làm bốn phía anh vệ tại Lăng Thiên Vũ ý niệm thao túng phía dưới buộc phát ra một cổ cường lớn năng lượng. Giây lát nhân gian, cường quang bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói cơ hồ chiếu rọi cả phiến không gian hư vô. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ giữ mấy ngàn cô anh vệ hình như tập hợp thành một cổ cường lớn năng lượng nguyên, từng vòng khổng lồ gợn sóng ba động không ngừng chấn đãng khai lai, tại giá như thế năng lượng kinh khủng nguyên dưới, cả phiến không gian hư vô cũng bắt đầu bóp méo. Cô năng lượng này nhượng Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự tin. Lần này nhất định có thể thành công. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, toàn thân phồng lên chứ cường đại bá đạo thần lực, một tiếng hiệu lệnh mấy ngàn cố độc anh cùng nhau pháp lực thẳng đối với một điểm chuẩn bị điên cuồng đập tới. Đột nhiên gian, Lăng Thiên Vũ ngực chấn động giống như là có cái gì vật thể muốn tuôn ra. Kinh nhi, nghịch đồng kính đúng là tự chủ hiện ra, càng bất khả tư nghị chính là nghịch đồng kính vậy mà tự hành rời thân thể nhi xuất trôi nổi tại Lăng Thiên Vũ trước người, tránh thức chứ mãnh liệt kim quang. Nghịch đồng kính, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Ghi được bản thân căn bản cũng không có đi triệu hoán nghịch đồng kính này, làm sao đột nhiên gian liền chính mình xuất hiện. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiểu sợ ngây người. Vâng! Nghịch đồng kính mãnh liệt chấn động, mãnh liệt kim quang như là vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, trong nháy mắt liền ngưng tụ xuất một đạo không đáy động tuyển qua, càng nhượng Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc chính là nghịch đồng kính vậy mà tại hấp thu anh vệ năng lượng. Ầm ầm. Như là cự ẩm ướt, anh vệ trên người quang mang từ từ ảm đạm xuống tới, anh năng lượng trong cơ thể bị cưỡng chế tính chất bị rút ra, một cỗ hướng nghịch đồng trong kính dũng mãnh lao tới. Không dừng lại, dừng lại cho ta, Lăng Thiên Vũ quát, muốn triệu hoán hồi nghịch đồng kính, lại kinh ngạc phát hiện mình cùng nghịch đồng kính hoàn toàn mất đi liên hệ. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ dĩ kinh vô pháp đi ngăn cản nghịch đồng kính. Đã Lăng Thiên Vũ há có thể cam tâm chính mình tân tân khổ khổ luyện hóa gần vạn cố độc anh, thật vất vả có lần này có thể công phá không gian hư vô cơ hội, thật không nghĩ đáo giá nghịch đồng kính lệch không lệch lại nhiên giá thời điểm chính mình xuất hiện cưỡng ép cướp đoạt độc anh năng lượng. Mặc dù biết nghịch đồng kính hấp thu độc anh năng lượng nhất định có thể vì Thiên Long thần giáp mang đến có ích, nhưng bây giờ xác thực không phải cái gì tốt thời cơ, Lăng Thiên Vũ hoàn đến từ nơi này chạy đi. Hố hàng cho ta trở về, Lăng Thiên Vũ kêu lên, vậy mà triệu hoán không ra nghịch đồng kính vậy liền cưỡng ép lật về. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng là đây nghịch đồng kính hình như cảm giác được ý đồ của mình vậy mà phóng xuất ra một cỗ cường đại thần lực gắt gao tương Lăng Thiên Vũ cầm giữ. Không động được. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, thậm chí có cỗ xúc động ý nghĩ muốn đem đây phá tấm gương bức, cái này thật sự là quá hố, như thế thời khắc mấu chốt vậy mà hố chủ nhân của mình. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cả người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vất vả luyện hóa độc anh một cỗ năng lượng không ngừng trôi đi bị nghịch đồng kính cái này tham lam hố to hàng hút thu vào. Nếu lại như thế hấp thu ra ngoài không chỉ có chạy ra vô vọng, thậm chí đây tất cả độc anh đều phải treo. Bi kịch. Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, kích động kêu gọi chứ Tiểu Thánh. Tiểu Thánh ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp, ta căn bản không ngăn cản được ra hỏa này. Chủ nhân, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm này đã lâu quen thuộc, đây tuyệt đối bất là Tiểu Thánh. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ nghe đáo giá thanh âm về sau sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, giống như có lẽ đã có hứa lâu không có nghe đáo giá thanh âm quen thuộc, sau đó kích động mừng như điên hô: gấu nhỏ thật là ngươi, ngươi thức tỉnh. Không sai. Chủ nhân của thanh âm này chính là gấu nhỏ. Từ khi gấu nhỏ tiến vào nghịch đồng kính bế quan về sau, Lăng Thiên Vũ thậm chí đã không cảm ứng được gấu nhỏ khí tức, bây giờ lão bằng hữu của mình thức tỉnh, Lăng Thiên Vũ tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện vội nói: gấu nhỏ, ngươi thức tỉnh quá kịp thời, ta biết bản thể của ngươi là thần thú, hiện tại ta bị nghịch đồng kính khống chế, ngươi nhất định có biện pháp trợ giúp ta, chính là không phải. Chủ nhân có lỗi với này là ta làm, gấu nhỏ yếu ớt trả lời. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, tiếu dung cứng đờ kém chút một đầu ngã rơi lại xuống đất, sau đó khí nộ chửi rủa: ni mẹ nó, ngươi vừa thức tỉnh liền đến như vậy hấu, ngươi chủ nhân lừa ta, ta hưng phấn như vậy mẹ nó làm gì, không còn lão tử sau khi ra ngoài ngươi tỉnh nữa đến đây không phải chơi ta sao. Chủ nhân ngài trước đừng kích động, ta biết ta sai rồi, nhưng ta cũng đây là đang giúp chủ nhân ngài a, gấu nhỏ ủy khuất nói. Giúp ta? Lăng Thiên Vũ lệ ông ông bi thương nói ra: gấu nhỏ, ngươi đây thật là đang giúp ta sao, ta tân tân khổ khổ luyện hóa nhiều như vậy vật nhỏ, ngươi lại nhiên bất trước đó cùng ta lên tiếng kêu gọi không nói tiếng nào liền chiếm bảo bối của ta, nhóm còn có mẹ nó ngươi đây là cánh cứng cắp rồi sao, liên ngươi chủ nhân dã có dũng khí giam cầm. Ô ô chủ nhân ta thật vậy sai, nhưng ngài có thể hay không trước hết nghe ta hảo hảo nói, gấu nhỏ biệt khuất khóc kể lể. Ngươi nói ngươi cho ta thật tốt nói, ngươi mẹ nó nếu là không cho ta hảo hảo nói rõ ràng ta. Ta cùng ngươi tuyệt giao. Lăng Thiên Vũ mãn là buồn bực kêu lên. Đừng, gấu nhỏ dọa nhảy vội nói, ta biết đạo chủ người ngài vây ở luân hồi biên giới không gian hư vô bên trong, nhưng chủ nhân ngài muốn ỉ lại những vật nhỏ này là tuyệt đối vô pháp chạy đi. Tốt người hố ngươi tiếp tục hố. Lăng Thiên Vũ nước mắt hô hô nói ra, chúng ta còn có thể làm tiếp bằng hữu sao? Hi hi chủ nhân đừng tang tâm, ta lời nói vẫn chưa nói xong đây, gấu nhỏ giảo hoạt cười nói, ta biết đạo chủ người rất muốn từ nơi này chạy đi, mà ngài luyện hóa những vật nhỏ này, bọn hắn năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, có giúp ta tiến hóa hơn nữa phong ấn tại trong cơ thể ta, thần nữ đại nhân dã rất cần cố năng lượng này, nhưng chủ nhân ngài tận có thể yên tâm, ta sẽ vừa phải hấp thu ngài luyện hóa những vật nhỏ kia còn có thể sống sót, nhưng là lại ở một đoạn thời gian tiêu hao hết sức lượng mà thôi, nhưng nếu như ta tiến hóa thành công mà nói có thể được thần thông, đến lúc đó ta sẽ có thể giúp trợ chủ nhân rời đi nơi này. Thực Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Đương nhiên là thực, gấu nhỏ cười đắc ý nói, hắc hắc, không chỉ có ta có thể được đến chỗ tốt, liền là tiểu kim bọn hắn cũng có thể được ích lợi không nhỏ, đầy chuyện tốt như vậy chủ nhân ngài muốn như thế lãng phí sao? Làm sao nghe khẩu khí của ngươi thật giống như ta rất yêu tham món lời nhỏ, giống như Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn lại hỏi. Bất quá nhìn ngươi thổi đến tốt như vậy, nhưng ngươi đây xác định hấp thu bảo bối của ta nhóm về sau ngươi thật có thể tiện đưa ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta sẽ hết sức, gấu nhỏ thấp giọng trả lời. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ quái sao? Bất quá bây giờ nghịch đồng kính sớm đã bắt đầu hấp thu Lăng Thiên Vũ dã bất lực đi ngăn cản, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hơn nữa gấu nhỏ bản thể nguyên bản chính là thần thú, như có thể tiến hóa hẳn là đại ích. Muốn đào giá điểm Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng thăng bằng xuống tới. Vậy mà không động được Lăng Thiên Vũ nhàn rỗi cũng nhức cả trứng liền hướng nghịch đồng trong kính nội thị đi vào. Ngạc nhiên phát hiện từ độc anh rút ra đi ra năng lượng bên trong đang tràn vào nghịch đồng trong kính thời điểm đều sẽ trong nháy mắt chuyển hóa làm kỳ dị thần lực, tại na hội tụ đầu nguồn công chính tồn tại một đạo kim sắc quang đoàn tựa như là một cái năng lượng cường đại hạch. Tinh tế nhìn đến tại na kim sắc quang đoàn bên trong trước là có thể nhìn thấy gấu nhỏ thân ảnh, nhiên sau gấu nhỏ toàn bộ thân thể hình như tại na cường đại thần lực tác dụng dưới quỷ dị nhúc nhích biến hóa. Cảm giác giống như là đang phát sinh lấy biến hóa thoát thai hoán cốt. Lăng Thiên Vũ dạ rất ngạc nhiên, lần lột xác này về sau gấu nhỏ là muốn trở về bản thể sao? Chương 1016, tức giận thông tin. Liệt Long Thành. Tiếng hô giết rung trời hung tàn, nhân tộc đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào trong thành. Mưa bom báo đạn mưa tên bạo khuynh thành, bên trong phòng tuyến rất nhanh liền sụp đổ, nhân tộc ngàn vạn đại quân ùa lên, từng cái đỏ hồng mắt cơ lợi khí điên cuồng mà tức giận chém giết chứ na chút yêu nhân. Giết a! Tất cả quân đại soái gào thét giống giận, xuất lĩnh dưới trướng đại quân thẳng phá thành môn hung mãnh giết vào trong thành, đao quang kiếm ảnh mũi tên như mưa điên cuồng đổ sát lấy nội thành yêu nhân. Những cái kia yêu nhân đánh tơi bởi bỏ mạng bốn trốn, nhưng nội thành khắp nơi sớm bị nhân tộc đại quân phong tỏa, không đường có thể trốn, chỉ có thể phấn chết phản kháng, nhưng kết quả vẫn như cũ tán loạn, yêu binh căn bản vô pháp ngăn cản nhân tộc đại quân hung thế, nhao nhao bị tàn sát. A a, tiếng kêu rên liên hồi, nhân tộc đại quân phô thiên cái địa, hoàn toàn liền là mạnh mẽ đâm tới càn quét những nơi đi qua, huyết nhục cắt ngang, phi thi cắt ngang, khắp nơi trong không khí mạo xương xích chứ nồng đậm mùi máu tươi. Ầm ầm, lập tức trong thành lại đại hỏa trùng thiên, những cái kia chạy trốn yêu nhân hoặc là bị nhân loại võ giả quần công chặt thành thịt nát, hoặc là tại trong liệt hỏa đốt cháy mà chết, hóa thành vô số cỗ than cốc. Toàn bộ Liệt Long thành chìm không có tại địa ngục tràng cảnh bên trong. Rất nhanh tại giá liệt long thành tứ phía trên tường thành từng đạo người chữ chập trần mà lên vững vàng cắm ở trên tường thành lộ ra đắc như thử bắt mắt lóa mắt. Liệt long thành lại bị cường thế đoạt lấy chém giết yêu địch hơn 30 vạn. Thắng lợi. Chúng ta lại thắng lợi. Trong thành một mảnh vui mừng khắp chỗ đều là cái kia kịch liệt tiếng hoan hô từng khuôn mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Ba ngày đến nay. Từ khi đoạt lấy liệt nguyên thành về sau nhân tộc đại quân sĩ khí đại chấn vùng đất bằng phẳng chiếm cứ một tòa lại một tòa thành chỉ như là như cuồng phong lập tức liền quét sạch hơn phân nửa cái liệt nguyên quốc. Mà mỗi một trận chiến đấu đều là hoàn mỹ hoàn toàn thắng lợi. Trên tường thành mấy vị đại soái thần sắc kích động đón gió mà đứng không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy lại nhẹ nhõm đoạt lấy nhóm long thành giết yêu địch mấy chục vạn chúng. Chiếu như thế xu thế xuống dưới đoạt lấy toàn bộ liệt nguyên quốc không có vấn đề gì cả mấy ngày nữa liền có thể đoạt lại tất cả bị yêu tộc chiếm cứ thành trì hiện tại tất cả đại cao tầng sớm đã vội vàng hạ lệnh chuẩn bị bày xuống tiệc ăn mừng. Có thể là bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc tất cả mọi người hình như không có có ý thức đáo giá mỗi một trận chiến tranh đều thủ thắng quá mức dễ dàng. Trên tường thành, Vương Tiêu cùng Đế Huyết Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang cùng Thiên Quyền Tứ Lao từ sắc mặt của bọn hắn xem ra cũng không có giống như là những người khác như thế có được loại kia sau thắng lợi vui sướng ngược lại vô cùng ngưng trọng trong lòng tất cả có chút suy nghĩ. Nhìn nội thành bốn phía cái kia vui mừng hình ảnh Đế Huyết đột nhiên bất thình lình mạo câu, có vấn đề nhất định có vấn đề. Ta cũng là cảm thấy như vậy đây ba ngày đến nay chúng ta dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy 17 tòa thành trì mặc dù diệt sát yêu địch không ít cũng giết đến rất sung sướng nhưng luôn cảm giác trong này rất có vấn đề Tiểu Tụng cao mày nói. Có thể hay không lại là yêu tộc âm như quỷ kế gì Ngô Chuyển Giang không khỏi đạo. Ân ta cũng là như thế nhận vì giá mỗi tòa thành trì những cái kia yêu nhân cùng chúng ta lúc trước chỗ đối kháng yêu nhân thực lực không lớn bằng lúc trước trong này phải có vấn đề nhưng ta hiện tại quả là không hiểu từ chúng ta đoạt lấy đây phần đông thành trì về sau đồ sát yêu nhân đã có mấy trăm muôn vàn khó khăn đạo yêu tộc thật có hào phóng như vậy không công tùy ý tộc nhân tính mệnh đưa đến trong tay chúng ta đây quá không hợp lo dịp Vương Tiêu khóa chặt song mi nói ra. Cách đó không xa Thiên Quyền Tứ Lao nghe được Đế Huyết bọn họ nói chuyện về sau rất là kinh ngạc căn cứ vì bọn họ còn tưởng rằng Đế Huyết bọn họ cũng sẽ bị những này cái gọi là thắng lợi mất phương hướng tâm trí. Không khỏi Thiên Quyền Tứ Lao liền nên bước mà đến Thiên Quyền cười hỏi, ha ha kính đã lâu hai vị đại danh. Gặp qua bốn vị tiền bối Đế Huyết ôm quyền Vương Tiêu bọn họ cũng hữu hảo ôm quyền từ Vu Lăng Thiên Vũ là cửa ngầm môn chủ thân phận cho nên tự nhiên mà vậy đối với Thiên Quyền bọn họ rất khách khí. Ha ha khách khí Thiên Quyền cười cười không khỏi hỏi. Mấy ngày nay đến nay bên ta đều là hoàn toàn thắng lợi không biết mấy vị bằng hữu đối với cái này thấy thế nào. Không dối gạt nói chúng ta đã từng cùng yêu tộc đỏ sức quá giá chút yêu nhân am hiểu tại âm như quỷ kế mà chúng ta đây ba ngày đến nay tiến công thật sự là quá mức dễ dàng đắc thủ đây cùng ngày xưa yêu tộc thủ đoạn thật sự là lớn cùng nhau khác biệt Vương Tiêu trịnh trọng nói. Ân chúng ta cũng cho là như vậy mặc dù tại giá mỗi tòa thành trì bên trong đô hữu yêu tộc cường địch tọa chấn nhưng dưới trướng yêu quân thật sự là quá mức qua loa mà bên ta quy mô tiến công không khỏi liền lộ ra quá mức nhỏ nói thành to Thiên Quyền nhẹ gật đầu lúc nói chuyện thỉnh thoảng nhíu lại mặt khóa lại lông mày một bộ rất xoắn suýt bộ dáng. Những này đều không phải là yêu tộc quân chủ lực tự nhiên là nhẹ nhõm đối phó một đạo thanh âm quen thuộc hưởng triệt nhi đến Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên gian thoáng hiện đến đám người trước người. Bắc thần huynh đệ ngươi xem như trở về Đế Huyết thấy một lần đại hỷ có thể chợt không thấy Quỷ Long liền hỏi, ân Quỷ Long huynh đệ hắn không phải cùng ngươi một đạo mà được không tại sao không có trở về. Quỷ Long huynh đệ hiện tại chính lẫn vào tại yêu vực quân chủ lực trong đại doanh chúng ta xác minh đến yêu tộc thông tin về sau ta liền một thân một mình vội vàng gấp trở về Bắc thần Tuấn Kiệt nói ra. Thiên Quyền bọn họ nhướng mày nhưng càng thêm hiếu kỳ chính là Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Vương Tiêu bọn họ những người này quan hệ trong đó bởi vì luôn có loại cảm giác bọn họ những người này lẫn nhau quan hệ giữa đều không tầm thường. Đế Huyết sắc mặt trầm xuống không khỏi hỏi, Bắc thần huynh đệ cái kia yêu tộc tình huống hiện tại như thế nào? Nói thật ta hiện tại mang về hai cái thông tin nhưng hy vọng các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt Bắc thần Tuấn Kiệt sắc mặt trầm ngưng sắc mặt của mọi người đều trực tiếp sinh ra biến hóa. Chòe nu a toài. Ân ngươi nói Vương Tiêu đạo. Đệ nhất ta cùng Quỷ Long huynh đệ âm thầm điều tra phát hiện tại chúng ta đoạt lấy gió mạnh thành về sau liệt nguyên quốc cùng ô minh quốc tất cả yêu tộc quân chủ lực liền rút về yêu vực còn lại đều là một số bị yêu tộc đào thải thứ đẳng quân đối với yêu tộc tới nói những binh lực này đều là có cũng được mà không có cũng không sao Bắc thần Tuấn Kiệt ngưng trọng nói ra. Mà chúng ta bây giờ chỗ điều tra biết đến bây giờ đang yêu vực bên trong cùng sở hữu 8 chi quân chủ lực mỗi một chi quân chủ lực thực lực hùng hậu thậm chí có thể so với cả cái nhân tộc thế lực liên minh đại quân. Cái gì? Vương Tiêu bọn họ cùng Thiên Quyền Tứ Lao kem chút bị dọa sặc. Thế này thì quá mức rồi một chi quân chủ lực liền có thể so với cả chi nhân tộc ngàn vạn liên minh đại quân. Đây là địch nhân quá mạnh còn là bên ta quá yếu. Đây tuyệt đối bất là nói đùa, yêu tinh tà lực cho yêu tộc mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn, những cái kia quân chủ lực đều đã thích ứng yêu tinh tà lực, tuyệt đối bất là dễ dàng đối phó như vậy. Bắc thần tuấn kiệt túc nhân đạo. Thiên quyền sắc mặt lộ ra đến vô cùng nặng nề trịnh trọng mà hỏi, tiểu huynh đệ thỉnh nói tiếp cái thứ hai thông tin là cái gì? Đây cái thứ hai thông tin chỉ sợ sẽ làm cho chư vị không thể nào tiếp thu được. Bắc thần tuấn kiệt trên mặt không khỏi dâng lên lửa giận, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, làm cho người giận sôi chính là những cái kia xuất sinh không biết từ nơi nào trộm tới nhiều như vậy dân chúng vô tội, hiện tại gần có hơn ngàn vạn dân chúng vô tội bị vây ở yêu vực. Hèn hạ, mẹ nhà hắn bọn này xuất sinh, ta muốn đi làm thịt bọn họ. Lao tử hiện tại tiểu giết tới yêu vực đi làm thịt những cái kia cầu nương dưỡng. Nghe xong đáo ra cái thông tin, Vương Tiêu bọn họ lập tức liền nổi giận, liền muốn xúc động nhổ khí mà đi. Chư vị đừng xúc động, Thiên quyền ngăn cản lửa giận ngút trời, Vương Tiêu bọn họ trọng trọng nói ra. Tâm tình của các ngươi lão phu có thể hiểu được, chúng ta sao lại không phải, nhưng các ngươi đều rõ ràng yêu tộc thế lực hùng hậu, các ngươi như tùy tiện mà đi chỉ có uổng tiện đưa tính mệnh. Tựa như hiện tại còn không phải xúc động thời điểm, Bắc thần Tuấn Kiệt nhìn chăm chú lên Vương Tiêu bọn họ nói ra, lần này yêu tộc cố ý rút đi quân chủ lực tận lực tránh đi cùng chúng ta triển khai xung đột chính diện, hơn nữa hiện tại lại cầm tù hơn ngàn vạn bình dân, ta muốn mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là muốn đem chúng ta dẫn vào yêu vực. Nghe đào ra nói, Vương Tiêu bọn họ mới rốt cục bình tĩnh lại. Đế huyết tỉnh táo không ít nhưng lại mặt mũi tràn đầy hoang mang nói ra, vậy ta thì càng không rõ ngươi vậy mà nói những cái kia yêu tộc quân chủ lực thực lực hùng hậu đối với trả cho chúng ta dễ như trở bàn tay, cái kia vì sao lại phải cố ý lưu lại mấy trăm vạn thứ đẳng quân cho chúng ta diệt sát như thế trăm phương ngàn kế, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn dẫn dụ chúng ta tiến vào yêu vực, đây không phải quá mức vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Đương nhiên ta không có hoài nghi Bắc thần huynh đệ ý tứ. Có lẽ cùng vị kia Vân Hải lão tiền bối nói tới yêu tinh dị động có quan hệ, căn cứ vi giá gần đây đến nay ta cùng Quỷ Long huynh đệ đều cảm giác giác đáo yêu tinh tà lực thả ra ba động càng lai việt cường, tu vi của chúng ta tiến trướng cũng dị thường cấp tốc, yêu vương tốn hao lớn như thế tâm cơ dẫn dụ chúng ta hẳn là cùng yêu tinh dị động có quan hệ, đối với cụ thể ta vẫn còn một mực không rõ, nhưng nếu chúng ta tùy tiện xâm nhập yêu vực mà nói nhất định nhiên bất hội là chuyện gì tốt. Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói. Vương Tiêu bọn họ sắc mặt nặng nề, một liền là bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm Bắc thần Tuấn Kiệt, hai liền là đây ba ngày đến nay xác thực không có đụng phải yêu tộc quân chủ lực, nhưng bây giờ sắp đoạt lại tất cả thành trì, chẳng lẽ đến cuối cùng lại được ngồi chờ chết? Hơn nữa bây giờ đang yêu vực thế nhưng là có hơn ngàn vạn dân chúng vô tội, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chết? Bốn vị tiền bối đối với việc này các ngài thấy thế nào? Đế huyết không khỏi hỏi. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta cũng không dám vọng kết luận, bất quá ngược lại là có thể đem việc này cáo chi cho Vân Hải lão tiền bối, dù sao đối với Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp sự tình lão phu cũng là hơi có nghe thấy, cùng nhau tin bọn họ sẽ có quyết sách. Thiên quyền thận trọng trả lời, hiện tại tình thế phát triển đến nơi này không phải bằng bọn họ liền có thể làm xuống quyết sách. Vân Hải lão tiền bối đến nay hành tung không rõ, chúng ta như thế nào đi tìm tới Vân Hải lão tiền bối? Vương Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không có vấn đề, tiểu tụng nói ra. Tại Lao Quốc Sư cách trước khi đi từng có Lưu Bảo Ngọc cho Đại Đế như có biến, có thể tá Dư Bảo Ngọc liên hệ đến Giả Quốc Sư. Ấn vậy chúng ta bây giờ như thế nào, còn muốn tiếp tục đoạt thành sao? Bắc thần Tuấn Kiệt đột nhiên hỏi. Đoạt đương nhiên phải đoạt, mặc kệ yêu tộc có âm mưu gì, lại nhiên hữu nhiều như vậy yêu nhân không công đưa tới cửa chúng ta vẫn phải khách khí sao? Vương Tiêu hung hãn nói, hiện tại đối với yêu tộc là thống hận không thôi. Ấn lão phu cũng cho là như vậy, mặc dù lưu lại cũng chỉ là thứ đẳng quân nhưng giữ lại cũng là một cô không nhỏ áp lực, nếu có thể trừ liền phải hung hăng trả, ngoại trừ Thiên quyền ánh mắt cũng biến thành hung lợi. Chương 1017, đội chấp pháp. Tây Châu nơi nào đó. Một chỗ động phủ tiên vụ mờ mị, tiên hà sán lạn rất có tiên cảnh vận vị, nhảy lên tung thuần khiết bạch ngọc thềm đá thông hướng sâu thẳm chỗ sâu bố trí kỳ dị linh tu không hết, cái hang cổ này cũng không ẩm ướt cực kỳ khô ráo, không có minh châu khảm nạm, tuy nhiên lại có rất nhiều kỳ thạch đang tỏa ra dị quang. Mà liên tại thần bí trong động phủ lại đứng ngồi lấy bảy vị thân mặc áo bào trắng đạo cốt tiên phong lão giả, tựa như là ẩn thế lao đạo không hề bận tâm, lặng lặng ngồi xếp bằng tại linh ngọc thạch trên đài, quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy. Đây bảy vị lão giả chính là Tây Châu cường đại nhất thần bí tồn tại, Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp lệ thuộc vào Đông Châu Tiên Vũ phủ, cho tới nay Tiên Vũ phủ đô hữu lũng đoạn đồ vật hai châu dạ tâm. Cho nên mới sẽ tại Tây Châu thiết lập dưới thẩm phán đội chấp pháp phụ trách giữ gìn Tây Châu trật tự cùng hòa bình, nhưng không phải đặc biệt lớn kinh động thẩm phán đội chấp pháp giã bất sẽ tùy ý xuất thủ đi phá hư trật tự. Nhi giá bảy vị lão giả tu vi từ mạnh đến nhược tôn hiệu phân biệt xưng là Tinh Long, Tinh Ngân, Tinh Độn, Tinh Lỗ, Tinh Quyền, Tinh Duệ cùng Tinh Phong tu vi đô tại thánh võ cảnh đang lúc, nhưng bọn họ phổ biến tuổi thọ cư cao tới mấy ngàn năm, dùng bọn họ loại này thọ nguyên muốn tiến một bước đột phá là phi thường khó khăn. Cho nên đây bảy vị lão giả cho dù là tại Đông Châu Tiên Vũ phủ căn cứ vì thiên phú nguyên nhân địa vị có phần thấp không cũng tìm được trọng dụng cho nên mới sẽ bị cưỡng chế lưu tại Tây Châu mà Tiêu Diêu Vân Hải lưu thủ Tây Châu trở thành thẩm phán đội chấp pháp một viên cũng không phải là vô pháp tiến vào Đông Châu tu hành mà là Tiêu Diêu Vân Hải một trực đô bỏ qua không được Tây Châu nhưng Tiêu Diêu Vân Hải tu vi đã vượt qua Tây Châu quy tắc mới không được đã bị bách trở thành thẩm phán đội chấp pháp một viên. Lúc này, trận một hạ một đạo màu trắng quang ảnh tránh vào trong động phủ người này chính là Tiêu Diêu Vân Hải từ khi đạt được khánh ánh sáng dễ dàng tin tức truyền đến về sau Tiêu Diêu Vân Hải liền nhanh chóng chạy tới đội chấp pháp mật địa. Nghe này động tĩnh tinh long bảy người liền có chút mở hai mắt ra hình như sớm đã dự đoán đến Tiêu Diêu Vân Hải đến đây mục đích bảy người sắc mặt lộ ra đắc cực vì bình tĩnh. Tiêu Diêu Vân Hải bận bịu đối với tinh long hành lễ nói, bái kiến tinh long đại nhân. Tinh long cũng chính là thẩm phán đội chấp pháp đội trưởng tu vi thâm bất khả trắc tiếp cận với võ tiến cảnh. Ân Tinh Hải lão đệ nhìn thần sắc ngươi lo lắng là vì chuyện gì? Tinh Long sắc mặt bình tĩnh hỏi vô luận là tu vi cùng thọ nguyên bên trên Tinh Long xưng hô Tiêu Diêu Vân Hải vì lão đệ xác thực vì lẽ thường bên trong. Tinh Long đại nhân thuộc hạ vừa rồi đoạt được thông tin yêu tộc đã rút về tất cả quân chủ lực mà thả hoàn không biết từ chỗ nào cầm tù gần ngàn vạn dân chúng vô tội này thủ đoạn tàn nhẫn hèn hạ hẳn là đối với nhân tộc đại quân có chỗ dự mưu cho nên thuộc hạ đến đây là vì khẩn cầu các vị có thể xuất thủ cứu giúp giải cứu tại những cái kia dân chúng vô tội Tiêu Diêu Vân Hải nói ra trong lời nói hiển thị do khẩn cầu. Bách tính Tinh Long nhướng mày nhưng không có loại kia đặc biệt tức giận cảm giác phản mà ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tinh Hải lão phu biết ngươi một trực đô không bỏ xuống được Tây Châu tục sự nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới dùng yêu tộc đại quân thực lực dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy cả cái nhân tộc đại quân vì sao lại chậm chạp không có động thủ mà thả hoàn trăm phương ngàn kế bắt lấy ngàn vạn bách tính làm mồi nhử có thể nghĩ đây là một cái đáng sợ thòng lọng rất có thể là bởi. Vì yêu vương xem xét giác đáo chúng ta đội chấp pháp tồn tại dùng cái này muốn dẫn dụ chúng ta chủ động xuất thủ chúng ta có thể tuyệt đối không thể chúng yêu vương thòng lọng a. Nghe tiếng Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt biến hóa nghe Tinh Long khẩu khí hình như tiểu bất dự định xuất thủ đi cứu những cái kêu bách tính nói ra, đại nhân đây chính là gần ngàn vạn vô tội sinh mệnh chẳng lẽ chư vị thật nghị trơ mắt nhìn chứ na chút người vô tội chết đi sao liền xem như cái thòng lọng nhưng chúng ta cùng yêu vương nhất định có một trận chiến làm gì dùng cái này kéo dài nếu là chư vị có thể xuất thủ nhất định có thể phá hủy yêu vương âm như cũng có thể cứu vãn ngàn vạn bách tính cớ. Sao mà không làm? Tinh Hải lão phu có thể hiểu được tâm tình của ngươi chúng ta không phải là không nhưng ngươi cũng biết yêu vương tu vi đã đạt đến tiên cảnh chúng ta vạn không phải là đối thủ của yêu vương chỉ cần tại yêu tinh dị động là cường liệt nhất thời điểm chúng ta bảy người liên thủ bố trí xuống đầu chuyển tinh di đại trận dùng cái này tá dư phủ chủ thần lực chúng ta mới có thể chiến thắng yêu vương hơn nữa cơ hội chỉ có một lần chúng ta là tuyệt đối không thể có xuất hiện tổn thất chỉ cần thiếu. Khuyết một người liền vô pháp bố trí xuống đầu chuyển tinh di đại trận cho nên ngươi cái kia minh bạch khổ tâm của chúng ta Tinh Long lộ ra bất đắc dĩ nói. Đại nhân nói không sai tại yêu tinh không thể nối liền thành một thể yêu vương hiện thân thời điểm chúng ta là tuyệt đối không thể chủ động xuất thủ như có tổn thất chúng ta sẽ trước công tận phê nếu vô pháp mượn cơ hội này đánh tan yêu vương toàn bộ Tây Châu sẽ triệt để lưu lạc tay yêu tộc Tinh Ngân nhịn không được nói ra. Khó khăn nói chúng ta liền đắc như thử ngồi chờ chết cứ như vậy trơ mắt nhìn chứ na chút dân chúng vô tội chết đi Tiêu Diêu Vân Hải ngoan sắc đạo tâm ngọn nguồn để ép một cơn lửa giận. Tinh Hải ngàn vạn bách tính cùng toàn bộ Tây Châu đại cục cái gì nhẹ cái gì nặng muốn đến trong lòng người tự có cân nhắc mà chiến tranh bản lai tiểu là sẽ có hy sinh mà bây giờ hy sinh nhưng là những cái kia ti yếu bách tính dùng toàn bộ Tây Châu lợi ích so với chút tổn thất này không đáng kể chút nào Tinh Long bình thản ung dung nói giống như đem những cái kia ngàn vạn vô tội tính mệnh coi là không có ý nghĩa sâu kiến. Không tính là gì Tiêu Diêu Vân Hải khuôn mặt có rúm lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa nhất cử bạo phát đi ra cả giận nói, thân là thẩm phán đội chấp pháp tôn chỉ là cái gì thủ hộ Tây Châu giữ gìn Tây Châu trật tự lao phu sở dĩ không có tiến về Đông Châu ca nguyện lưu tại Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp không phải là vì muốn thủ hộ Tây Châu bây giờ các ngươi những này thân là thẩm phán đội chấp pháp thành viên lại căn cứ tham sống sợ chết bỏ đi ngàn vạn bách tính không để ý. Vậy nếu như đây chính là cái gọi là thẩm phán đội chấp pháp vậy lao phu lưu ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Làm càn tinh ngân bọn họ tức giận đến mặt mũi tràn đầy gân xanh một mảnh xích hồng. Tiêu Diêu Vân Hải đừng quên ngươi bây giờ là thân phận gì lại dám như thế chửi bới chúng ta tinh độn nổi giận nói. Hừ mấy năm này không có can thiệp ngươi ngược lại là muốn bao trùm đến trên đầu của chúng ta đến tinh phong đầy đỏ mặt lên mặc dù mắng rất này nhưng lại vô cùng chột dạ. Tinh ngân sắc mặt của bọn hắn đột nhiên trở nên dữ tợn riêng phần mình cả người chấn động một cổ cường lớn thánh võ khí tức tán phát ra toàn bộ trong động phủ bị xung kích lấy ầm ầm chấn động lên. Tiêu Diêu Vân Hải vốn là cùng phẫn nộ bên trong thấy tinh ngân bọn họ muốn đối với tự mình động thủ lửa giận càng tăng lên một thanh bạc trường kiếm màu trắng trong tay hiện ra một cỗ lăng lệ kiếm khí vô hình như là long quyển phong bạo trong động phủ tứ ngược. Đối chọi gay gắt Tiêu Diêu Vân Hải một người đối mặt 6 vị thánh võ cảnh cường giả lại là không sợ chút nào. Lúc này, sắc mặt âm trầm Tinh Long có thể không chịu nổi khí thế kinh khủng như là đạn hạt nhân phá chấn động nhi xuất vô cùng cường thế, liếc nhìn đám người hừ lạnh nói, dừng tay, hiện tại yêu vương chưa ra tay với chúng ta, các ngươi ngược lại là muốn lên nội chiến sao? Lão phu cũng phải xem ai có dũng khí xuất thủ trước, tin hay không lão phu lập tức chế tài hắn. Thấy Tinh Long phản giận, Tinh Ngân bọn họ cuối cùng là bình tĩnh lại. Đây Tinh Long thế nhưng là tiếp cận với võ tiên cảnh tu vi, dùng Tinh Long tính tình đó cũng là nói được thì làm được, người bọn họ tuyệt đối là không dám đi trêu chọc. Tiêu Diêu Vân Hải khẽ hừ một tiếng liền đem trường kiếm thu vào trận mắt nhìn. Sau đó Tinh Long hai mắt nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Tiêu Diêu Vân Hải, không nóng không lạnh nói ra, Tinh Hải lão đệ xin tha thứ chúng ta, đây cũng không phải là sự bất lực của chúng ta cũng là vì toàn bộ Tây Châu lợi ích cân nhắc, bất quá Tinh Hải lão đệ vậy mà như thế chấp nhất, lão phu hiện tại liền đã thẩm phán đội chấp pháp đội trưởng thân phận ban cho ngươi tự do, ngươi bây giờ tùy thời đều có thể gia nhập nhân tộc đại quân trận doanh, chắc hẳn dùng Tinh Hải lão đệ thực lực định có thể vì nhân tộc đại quân chiến thắng yêu tộc cứu vãn bách tính. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T nghe đáo giá nói Tiêu Diêu Vân Hải biết muốn thuyết phục Tinh Long bọn họ xuất thủ là không thể nào, nhưng bây giờ chỉ muốn không nên ngăn cản chính mình cũng liền thỏa mãn, khẽ hừ một tiếng lạnh liếc mắt Tinh Ngân bọn họ mệt mỏi thở dài nói, vậy coi như đa tạ đại nhân, lão phu liền xin cáo từ trước. Nói xong, Tiêu Diêu Vân Hải liền nổi giận đùng đùng vung tay háo rời đi. Tiêu Diêu Vân Hải sau khi đi, Tinh Ngân liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ra, đại nhân, Tiêu Diêu Vân Hải lão nhân này chẳng qua là cái sau vượt cái trước luân tu vi cùng thân phận, cái nào cùng chúng ta lại dám cản rỡ như vậy, đại nhân vì sao muốn ngăn cản chúng ta đi giáo huấn cái kia thông thái rợm lão gia hỏa? Ha ha, tùy hắn đi a, Tinh Long cười gần nói, đầu chuyển tinh di đại trận chỉ cần chúng ta không có tổn thất liền có thể, về phần Tiêu Diêu Vân Hải kỳ thật hắn tu vi chân chính cũng không kém, nếu có hắn trợ trận nhân tộc đại quân mà nói, hai tộc nhân yêu đang lúc tất có một trận ác chiến, đến lúc đó nói không chừng là có thể làm cho yêu vương hiện thân, chúng ta liền có cơ hội nhất cử diệt trừ yêu vương. Ngừng tạm, Tinh Long lại nụ cười gần nói, ha ha, hơn nữa nếu là lần này chúng ta có thể thành công diệt trừ yêu vương, phủ chủ chắc chắn sẽ trọng dụng ta, chờ sau này chúng ta cũng không cần lưu tại địa phương quỷ quái này. Nghe được Tinh Long lời này, đám người hai mắt sáng lên, sau đó âm hiểm cười trong lòng không khỏi đồng thời quay về Tinh Long dựng lên một cái ngón tay cái. Mà Tiêu Diêu Vân Hải rời đi đây thần bí động phủ về sau liền một mình đi tới nhân tộc đại doanh, sau đó dùng tuyệt đối uy thế cùng thực lực trở thành toàn quân chủ soái, mặc dù thật bất ngờ nhưng có Tiêu Diêu Vân Hải bực này thánh võ cảnh cường giả đảm nhiệm toàn quân chủ soái, không người dám không phục, ngược lại bởi vì Tiêu Diêu Vân Hải tọa chấn lệnh nhân tộc đại quân sĩ khí đại chấn. Ầm ầm. Thiết kỵ chấn đạp tiếng giống kinh thiên, một cây cán người chữ đại kỳ đón gió chập chờn. Tại Tiêu Diêu Vân Hải hiệu lệnh phía dưới, toàn quân hợp lý phân phối ra 4 cỗ binh lực, đều là có mấy trăm vạn binh lực công chiếm Liệt Nguyên quốc cùng Ô Minh quốc, còn lại không có đoạt lấy thành trì. Có Tiêu Diêu Vân Hải vị cường giả này tọa chấn toàn quân tác chiến giản trực tiểu là đánh đâu thắng đó, trong vòng 3 ngày lợi dụng thế xét đánh lôi đình hung mãnh quét sạch Tây Châu trừ yêu vực bên ngoài tất cả yêu nhân, đem hai nước tất cả trước kia bị yêu tộc chiếm cứ thành trì lực nâng cầm xuống. Sau đó sĩ khí đại trấn chiến giống liên thiên, nhân tộc đại quân tăng thêm chư quốc không ngừng gia nhập dũng sĩ, cơ hồ tập kết toàn bộ Tây Châu nhân tộc thế lực, tất cả võ giả công kích hơn 2.000 vạn nhân tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến về yêu vực. Chương 1018, thần thú quân bằng. Hư không không gian. Kim mang mập mở lăng thiên vũ để lên thân vu kim mang trong vòng đây. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo nghịch đồng trong kính chỗ thả ra khí tức càng lai Việt cường càng ngày đắc Việt kinh khủng, tiểu liên cả phiến không gian hư vô đều kịch liệt bóp méo. Nhi Lăng Thiên Vũ tân tân khổ khổ luyện chế tất cả độc anh hình như sắp bị rút sạch năng lượng hồn thể một mảnh ảm đạm, nếu không có còn cảm ứng được độc anh nhóm còn sống không phải Lăng Thiên Vũ khả liền muốn tan nát cõi lòng. Đột nhiên, ầm ầm, một cỗ cổ khủng sợ ba động trực tiếp từ nghịch đồng trong kính mãnh liệt chấn động đi ra. Đây là thần lực, đến từ lực lượng của thần. Lăng Thiên Vũ tu luyện qua nghịch thần quyết có thể cảm nhận được loại kia thuộc về thần khí tức. Cố khí tức này mặc dù không có tận lực đi châm đối Lăng Thiên Vũ, nhưng này thần lực trong lúc vô hình thả ra khí tức khủng bố lại đè nén nhượng Lăng Thiên Vũ vô cùng khó chịu, khí huyết sôi trào cả người bành trướng, toàn bộ thân thể sắp băng liệt trong da giống như là cất giấu sâu kiến tại từ cắn xé, từng tấc làn da đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Sau đó liền thống khổ tàn phá như chết khó chịu. A! Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được kêu một tiếng kêu nói, gấu nhỏ mẹ nó muốn hại chết ta à? Chủ nhân ngài lại chống đỡ ta cũng nhanh tốt, hiện tại chủ nhân trước tiên có thể đem những cái kia tiểu quái thú cho cầm trở về, không phải ta lo lắng hội bất cẩn thận phá hủy bọn hắn, gấu nhỏ bận bịu trả lời. Chơi ngươi đây cũng quá hố, Lăng Thiên Vũ kích động mắng to một tiếng nhưng cũng đau lòng lấy những độc anh đó bảo bối, phát hiện mình có thể nhúc nhích hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem tất cả độc anh cho thu nhập nghịch đồng trong kính. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh hỉ phát hiện làm độc anh nhóm tiến vào nghịch đồng trong kính về sau tại giá thần quang tẩy lễ phía dưới một thân bên ngoài thân từ từ dắt lên từng tầng màu hoàng kim. Tình cảnh này nhượng Lăng Thiên Vũ từ độc long huyết kinh bên trong lật đến một cỗ thông tin. Vàng anh. Hoàn mỹ nhất độc anh khối lỗi có được tự chủ hấp thu ngoại lực cùng cường đại năng lực tiến hóa. Thiên ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lăng Thiên Vũ từ giận chuyển thích thậm chí quên đi thống khổ trên người kích động cuồng hỉ pháp niệm lực nhìn ra chứ na chút chính đang lột xác ánh vàng rực rỡ độc anh tại thần ánh sáng bên trong phát sinh long trời lở đất thuế biến. Hắc hắc, chủ nhân có phải hay không nghĩ tới ngài các bảo bối liền muốn tiến hóa cho nên nói sao lại là năng lượng đương nhiên phải tuần hoàn lợi dụng sao? Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền đến gấu nhỏ cái kia tiếng cười đắc ý. Ha ha, gấu nhỏ hùng ca ca, ta hiện tại thật sự là yêu ngươi chết mất. Lăng Thiên Vũ cười to nói mừng rỡ như điên, đây độc anh lột sắc thành vàng anh đây là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Hắc hắc, chủ nhân ta cần phải đi ra đợi lát nữa ngài nhìn thấy ta ngài lại đến muốn làm sao yêu ta đi. Gấu nhỏ giảo hoạt ngữ khí cười nói nhượng Lăng Thiên Vũ cả người phát lạnh phát lạnh. Đột nhiên. Vâng. Hư không chấn động, nghịch đồng trong kính đột nhiên nổ bắn ra một đạo cường liệt kim quang chỗ bắn chỗ hiện ra một đạo kim sắc quang đoàn vàng đoàn bên trong mạo xương xích chứ năng lượng kinh khủng. Cỗ năng lượng này đang không ngừng bành trướng lớn mạnh đến mức kim sắc quang đoàn chiếm cứ phạm vi biến đắc Việt lai Việt ánh sáng đường kính từ mấy mét, mấy chục mét, vài trăm mét. Cái gì chi hoàn tại tiếp tục lớn mạnh? Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc từng bước trở ra. Trọn vẹn kim sắc quang đoàn đạt đến mấy trăm trượng đường kính phạm vi. Đây không phải khoa trương mà là nhìn thấy trước mắt chân thực. Sau đó, cái kia kim sắc quang đoàn bắt đầu tầng tầng chóc ra từ từ hiện ra một đạo giống như là thân thể đồ vật. Cho đến, làm kim sắc ánh sáng tầng hoàn toàn rút đi về sau Lăng Thiên Vũ diện có lẽ rung mạnh đồng tử rụt lại một cái miệng nhanh trong khuyết trương cơ hồ giống như có thể hướng cái kia bỏ vào trong miệng hỏa cầu. Quái thú. Kinh khủng quái thú. Nói xác thực hơn là cái vô cùng to lớn quái thú. Giống như cá giống như bằng dài rộng đạt mấy trăm trượng cái kia khổng lồ thú thân thể coi là thật có loại che khuất bầu trời cảm giác khó có thể tưởng tượng bất cứ người nào đứng tại giá vô cùng to lớn quái thú trước mặt đều sẽ dọa đến bài tiết không kiềm chế. Đương nhiên, quái thú này tự nhiên bất là thật quái thú mà là đến từ thần giới cao quý nhất thần thú côn bằng. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước vậy mà như thế chân thực gặp được trong truyền thuyết thần thoại chi thú ở kiếp trước thời điểm Lăng Thiên Vũ chăm đọc thi thư từng có một phần trang tử. Tiêu Giao Du liền từng ghi chép qua côn bằng chi thú. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết hắn mấy ngàn dặm cũng hóa mà làm chim kỳ danh là bằng bằng chi đọc không biết hắn mấy ngàn dặm cũng giận mà bay hắn cánh như đám mây che trời là chim cũng hải vận thì đem đồ tại Nam Minh Nam Minh giả thiên chỉ cũng. Mặc dù trong sách miêu tả quá mức khoa trương nhưng thần thú côn bằng đúng là vô cùng khổng lồ tối thiểu hiện tại Lăng Thiên Vũ nhìn thấy cái kia giản trực tiểu là mấy tòa nhà nhà cao tầng. Lúc này. Thần thú côn bằng linh động lấy to lớn con người chú thị chứ Lăng Thiên Vũ một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chủ nhân. Thanh âm trầm thấp lại giống như sấm rền chấn nhiếp tâm hồn trong hư không cũng tạo nên gợn sóng chập trùng dù cho Lăng Thiên Vũ biết trước mắt đầu này thần thú thân phận của côn bằng đã dã bị đây thanh âm uy nghiêm dọa cho đến chấn lui lại mấy bước. Tiểu. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi bị cái kia bóng đen to lớn bao trùm ở có cảm giác sợ hết hồn hết vía thực tế để hắn khó mà tin được đây cũng là gấu nhỏ bản thể. Ân là ta hóa thành bản thể thần thú côn bằng gấu nhỏ trả lời. Tuy tiện một tiếng đều có thể sinh ra ba động khủng bố. Lần này, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là thanh tỉnh lại muốn đáo tự mình lại là trong truyền thuyết thần thú côn bằng chủ nhân lại là kích động lại là hưng phấn toàn bộ nhân dã trở nên như hống hống. Chủ nhân ngài hiện tại vẫn yêu ta sao gấu nhỏ vui hô hô hỏi. Yêu yêu đơn giản ái phong Lăng Thiên Vũ kích động cười nói. Ha ha thật là đẹp cực kỳ gấu nhỏ ngươi bây giờ thực biến trở về bản thể vậy ta về sau không phải liền là có cái thần thú tùy thân bảo hộ ta. Ô ô chủ nhân ngài đem ta nghĩ đến quá tốt rồi mặc dù ta hiện tại biến trở về thần thú bản thể nhưng tu vi kém xa thần thú thực lực ngay tại lúc này bản thể hình thái ta cũng không thể bảo trì bao lâu gấu nhỏ khóc kể lể. Gì không thể bảo trì bao lâu Lăng Thiên Vũ đối rối liền giống với là tại Lăng Thiên Vũ nhiệt huyết nhất sôi trào thời điểm đột nhiên gian bị người dội cho buồn nước lạnh thất vọng liền trợn trắng mắt hỏi. Vậy ngươi bây giờ còn có thể duy trì bao lâu còn có thể hay không tiễn đưa ta ra ngoài? Đại khái có thể làm cho ta chống đỡ một ngày về phần ra ngoài mà nói đương nhiên không có vấn đề ta đã nắm giữ trở về lúc đầu một ta thần thông nhưng là đợi chút nữa từ nơi này lao ra thời điểm có thể năng hội để chủ nhân có chút khó chịu ngài cần phải nhịn xuống á gấu nhỏ nói ra. Chỉ cần có thể ra ngoài gì đều không phải là sự tình Lăng Thiên Vũ vô bộ ngực đã hưng phấn hận không thể lập tức mang theo đầu thần thú ra ngoài chỉ sợ đến lúc đó đến hù chết những cái kia yêu nhân a. Ân chủ nhân kia lên đây đi gấu nhỏ đạo. Đi lên Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không được vậy làm sao tiện đưa chủ nhân ra ngoài gấu nhỏ chuẩn bị là im lặng. Bên trong, Lăng Thiên Vũ đại hỉ liền phi thân nhảy đến gấu nhỏ cái kia bắt ngát lưng rộng bên trên, như thế đứng tại thần thú côn bằng trên lưng nhưng phải có bao nhiêu phong cách ra. Đi Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Chủ nhân phải nhẫn được a, gấu nhỏ lại nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, giá tiểu gấu đã nhắc nhở lần thứ hai liền thu liễm lại tiếu dung nói ra, đi thôi, ta liên chết còn không sợ, sẽ còn sợ cái khác cái gì không? Ân. Tiểu băng đáp lại huyền như lôi thần quát, thần thông thời không lưu quang độn. Đột nhiên, hư không ngốn éo tiểu bằng cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên hóa thành thật nhỏ quang ngân trong chớp mắt bắn rọi vào đen giữa không trung. A. Chỉ có một tiếng hét thảm, gấu nhỏ giữ Lăng Thiên Vũ biến mất tại hư không không gian trung, tựa như trốn vào tại đường hầm không thời gian bên trong. Ngoại giới Tây Châu. Hôm nay, cũng chính là trạm thứ nhất đoạt lấy gió mạnh thành sau ngày thứ bảy. 6 ngày đến nay Tây Châu nhân tộc địa giới tất cả yêu nhân đều là bị diệt sát, hai tộc nhân yêu lại lần nữa phân định giới hạn. Mà Chi Thiên không từ lúc đầu huyết hồng sắc trầm luân vì ám huyết sắc, từng mảnh mây đen phảng phất muốn áp xuống tới đen nghịt, còn thỉnh thoảng có đinh thai nhức góc tiếng sấm cùng chướng mắt thiểm điện cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Cả phiến thiên địa hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Trên bầu trời 9 quả yêu tinh lại hiện lên thẳng tắp hợp thành một thể giữa lẫn nhau cách xa nhau so sánh gần như là chuẩn bị muốn tương dung làm một lên. Ngày hôm nay cũng là yêu tinh ba động là cường liệt nhất thời điểm, như là thái dương vùng phát sáng không ngừng phóng xuất ra kinh khủng tà khí giữa thiên địa một mảnh quỷ khóc sói gào dường như tận thế địa ngục. Nhưng kỳ quái tà khí lại ngược lại giảm bớt đối với nhân loại tổn thương. Khả giá loại cảm giác luôn luôn để cho người ta có loại hủy diệt cùng tử vong chuẩn bị muốn tới Tây Châu đại lục ở bên trên dưới người hoặc là đang chiến đấu hoặc là đang khóc cầu nguyện. Tuyết yêu dưới núi. Từng đạo người chữ đại kỳ đón gió chập trần như thế chói mắt. Dưới núi đúng là một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp đếm mãi không hết. Mà cái kia từng khuôn mặt tràn ngập chứ vô hạn đấu trí, từng đôi con ngươi như ra khỏi vỏ như kiếm phong sắc bén. Hai tộc nhân yêu. Cuối cùng quyết chiến có lẽ liền muốn tại hôm nay phân ra thắng bại. Cùng lúc, tại một chỗ ưu ám trong động phủ, tà khí tràn đầy như là dấu chứ vô số ác quỷ giữ tận lệ khiếu lành lạnh tĩnh mịch, toàn bộ động phủ liền như là vào chỗ chết bên trong. Động phủ bên trong một chỗ trên bệ đá vậy mà đứng ngồi lấy một đạo quỷ dị thân ảnh. Nhi giá đạo thân ảnh chính là yêu vương. Chỗ khác biệt chính là cùng 7 ngày trước đó nửa thịt nửa cốt quỷ dị quái vật so sánh, hiện tại yêu vương đã có được hoàn mỹ huyết nhục, cơ bắp vô cùng phát đạt mạch rõ ràng. Quốc tự mặt chữ điển ngũ quan đoan chính củ hấu rõ ràng, mắt như lãng tinh thâm thúy vô tận, nhưng nhìn một cái xác thực vẫn có thể xem là một vị thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Tiếc nuối duy nhất là cánh tay phải vẫn như cũ vô pháp gây dựng lại. Lúc này, yêu vương tay trái hung hăng án lấy đoạn đi cánh tay phải, khỏe miệng thống hận co rúm, song đồng đột nhiên nhấp nhoáng lạnh lẽo, tà quang khỏe miệng khẽ động, sau đó cười như điên nói: "Ha ha, tới bản vương rốt cục chờ đến đây, một thiên yêu tinh liên thể thần công sắp thành tiên vũ phủ, các ngươi những xuất sinh này rất nhanh bản vương liền sẽ huyết đạp tiên vũ phủ." Siêu. Yêu vương độn hóa lưu quang hư không tiêu thất trong động phủ. Chương 1019, hai quân đối chọi. Tuyết yêu núi. Trong núi tuyết như chết tiến lặng. Bầu trời bông tuyết đỉnh chỉ bay múa. 6 ngày dùng đến nhân tộc đại quân đánh đâu thắng đó công chiếm Tây Châu, bị yêu tộc đoạt đi thành trì đồ sát yêu địch mấy trăm vạn, sĩ khí tăng vọt, chỗ hữu nhân đều mang đầy bầu nhiệt huyết bước lên tuyết này yêu núi. Trước đó nhân tộc liên minh đại quân hội tụ Tây Châu nguyên bản có nhiều chút tham sống sợ chết người. Bây giờ thực đến chủng tộc tồn vong lúc, chỗ hữu nhân đều trở nên anh dũng, đặc biệt là nghe hỏi chiến tin tức nhân tộc đại quân liên tiếp chiến thắng, dùng cái này để Tây Châu càng nhiều võ giả gia nhập. Bây giờ nhân tộc đại quân cơ hồ tập hợp toàn bộ Tây Châu võ giả trùng trùng điệp điệp gần 30 triệu binh lực, như là một cỗ trào lưu vòng quanh tuyết yêu núi bên ngoài anh dũng đạp về yêu vực. Nhi giá hơn 2.000 vạn đại quân mỗi người chia vì 3 cỗ quân chủ lực. Cầm đầu mạnh nhất quân chủ lực Tam Quốc liên kết minh quân đoàn, 3 đại đế quốc cửu đại quân đoàn, ngàn vạn binh lực 3 đại nguyên soái Minh Nhân Vương, Tiểu Tụng cùng Nô Chấn, nguyên soái phía trên vì chủ soái trực tiếp thụ Tiêu Diêu Vân Hải hiệu lệnh. Tiếp theo Vũ Minh đoàn tập kết Tây Châu tất cả gia tộc tông phái thế lực công kích 300 vạn binh lực dùng nghịch sát môn cầm đầu đế huyết hiệu lệnh. Sau đó Dung binh đoàn đồng dạng là tập kết một cỗ thực lực khổng lồ, lại thêm đến tiếp sau gia nhập các phương võ giả dã là có được ngàn vạn binh lực từ Vương Tiêu thống lĩnh. Ngoại trừ tam đại quân chủ lực bên ngoài còn có mấy trăm vạn cung nỏ đoàn cùng tương đối đặc thù tồn tại ám sát đoàn vì cửa ngầm bảy đường thế lực trực tiếp thụ thiên quyền chỗ quản lý. Về phần dược sư đoàn chỉ là phụ trách phía sau liên tục không ngừng cung cấp đan dược. Cơ hồ có thể nói đây là toàn nhân loại lần thứ nhất như thế lịch sử tính chất đoàn kết tác chiến, có lẽ hôm nay sau trận chiến này vô luận thành bại đều sẽ ghi vào sử năm. Ầm ầm. Thiết kỵ đạp đất tuyết sơn lay động mặt đất run rẩy thiên địa lờ mờ, chỗ hữu nhân đều là chiến ý sục sôi nhiệt huyết sôi trào, từng đợt cao giống chỉnh tề vang vọng tại trong trời đất. Thiết kỵ lượn quanh tuyết long cuồng phong mặc ta cản rong ruổi xa trường vĩnh viễn không bao giờ bại hành trình con đường không người ngại một tay che trời uy thần ma quát tháo xa trường thiết chiến kỵ. Yêu nhân quấy phá thiên địa giận ta bằng vào ta huyết hòa chiến loạn tứ phương tề tụ trí thành thành ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ. Chúng ta là chiến sĩ anh dũng. Chúng ta là vô địch chiến sĩ. Chúng ta dùng nhiệt huyết san bằng tứ phương. Chúng ta dùng đồ sắt quét dọn yêu ma. Chúng ta không sợ. Chúng ta bất khuất. Đạp huyết lộ trinh tứ phương. Chúng ta dũng cảm tiến tới tu la địa ngục mặc ta sông. To rõ hành khúc chỗ hữu nhân đều cơ hồ dắt cổ họng của mình tại gào thét như vạn thú đang gào thét tuyển như lôi thần chi truy kinh thiên động địa vạn dặm tầng mây hung mãnh lan lộn. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều nhiệt huyết sôi trào liền là liên tất cả quân chủ soái đều đi theo giống lên nhưng có thể nhìn thấy chính là chư vị cao tầng chủ soái mắt khang đúng là nước mắt. Làm toàn quân chủ soái Tiêu Diêu Vân Hải đặt mình vào phía sau nhìn qua chứ na thế như hùng sư đại quân nghe chứ na sục sôi hành khúc cả người đều là nhiệt huyết lập tức phảng phất trở nên trẻ. Nhưng đột nhiên Tiêu Diêu Vân Hải lại cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Cũng chỉ có tại giá chủng tộc tồn vong lúc nhân loại mới sẽ buông xuống tranh đấu buông xuống lẫn nhau cừu hận ân oán buông xuống tất cả âm mưu quỷ kế một lòng đoàn kết lại. Đáng giá một trận chiến. Nhất định phải thắng lợi. Gần như thế 30 triệu đại quân như thế hùng vĩ tràng diện như thế rộng lớn khí thế vang dội đạp động lên mặt đất như vỡ đê hồng thủy trùng trùng điệp điệp quay chung quanh tuyết yêu núi bốn phương uy phong lăng lăng bước vào yêu vực. Yêu vực. Cho bụi đầy trời cắt bụi bay lên cuồng phong gào thét cái kia lôi kéo phong dùng hết lực hình như muốn đem hết thảy tất cả xé rách. Nhưng tiểu tại giá trong cơn mông lung tại phía trước chỗ trong lúc mơ hồ dần hiện ra từng bầy lít nha lít nhít bóng đen làm nhân tộc đại quân tiến vào yêu vực về sau từng cái liền đỉnh chỉ gào thét đại quân cũng lập tức dừng bước triển vọng phía trước vô cùng chấn ngạc. Hiền hách. Ở chỗ bên ngoài mấy chục giảm thành nhóm lấy từng dãy yêu tộc đại quân từng cái cơi thu kỵ tay nắm lấy các loại yêu khí người khoác chiến giáp hung răng lợi trảo song đồng tà quang tránh thức chứ khát máu dậy đặc mang hình như sớm đã chờ đợi đã lâu. Liếc nhìn lại đều là không nhìn thấy bờ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đánh giá tính đi chừng ngàn vạn binh lực yêu quân. Thiên lang tộc, Bắc lang tộc, Nam lang tộc, Chỗ lang tộc, Tuyết lang tộc, Phong lang tộc, Hỏa lang tộc, Huyết lang tộc, Cự lang tộc cùng đêm yêu tộc thụ yêu tộc. Đã yêu tộc tám chi chủ lực tập hợp quân. Tại yêu tinh tà lực tẩy lễ dưới một cái kia cái yêu nhân tựa như trải qua thiên truy bách luyện thực lực cường đại chí ít đều có được huyền anh cảnh tu vi chân vũ cảnh cùng vũ cương cảnh thậm chí chiếm cứ mảng lớn tiểu liên pháp lực cảnh cấp độ mạnh giả dã không tại số ít. Đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Đủ để chứng minh Bắc Thần Tuấn Kiệt thực không có nói đùa bất luận cái gì một chi yêu tộc quân chủ lực là có thể cùng cả chi nhân tộc đại quân chống lại chớ nói chi là tám chi quân chủ lực liên minh. Lúc này một cái kia cái yêu nhân như là đói khát đã lâu dã thú sắc mặt giữ tợn mặt mũi tràn đầy sát khí yêu khí trùng thiên một cỗ cổ khủng sợ khí tức như kinh đảo hải lãng phô thiên cái địa mà đến. Này chi uy trọn vẹn để cả chi nhân tộc đại quân lui về sau một bước trong lòng bàn tay thấm mồ hôi yêu tộc cường thế hung uy sát thực hung hăng chấn nhiếp phiên châu có người nói không sợ là không thể nào. Vương Tiêu mấy vị chủ soái sắc mặt nghiêm túc không nghĩ tới yêu tộc quân chủ lực đúng là khủng bố như thế nhưng nếu không có Tiêu Diêu Vân Hải tọa chấn mà nói chỉ sợ cả chi nhân tộc đại quân rất nhanh liền sẽ bị yêu tộc đại quân nuốt hết. Dù sao đây hai cỗ quân đội dễ bản cũng không phải là cùng cấp độ. Tiêu Diêu Vân Hải cũng sắc mặt nặng nề nghĩ không ra yêu tộc thực lực so trong dự đoán khủng bố hơn rất nhiều mặc dù chênh lệch của song phương rất lớn nhưng càng không thể mất đi sĩ khí.